Quỷ Tam Quốc chương 3392 tới chương 3407. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Khi thủy quân Trường An tấn công và thiêu hủy cầu phao của quân Tàu, Chu Linh lại cảm thấy có chút sốt ruột. Bởi lẽ, việc leo qua các khe hẹp giữa những quả đồi đất trở nên khó khăn hơn. Quân Tàu đã nhận ra quân Phiêu Kỵ có khả năng vượt qua những nơi này và cũng đoán được cách họ đã làm. Vì thế, chúng cho người xới tơi đất ở những khu vực dễ leo trèo, khiến Chu Linh thất bại trong hai lần thử đầu. Hơn nữa, khi leo lên, Chu Linh phải cố gắng tránh sự chú ý của lính canh quân Tàu. Một khi bị phát hiện, quân Tàu sẽ tấn công trực diện từ trên cao. Tuy nhiên, Chu Linh không nản chí mà tiếp tục tìm kiếm các vị trí khác. Đầu tiên, y cho một nhóm nhỏ lính leo lên trước, rồi dùng dây thừng để cố định thang gấp. Cuối cùng, y đã tìm được một vị trí khá kín đáo và ra lệnh cho toàn quân tiếp tục leo lên. Việc này khiến họ tốn nhiều thời gian hơn. Nhưng Chu Linh không thể vội vàng. Với kinh nghiệm nhiều lần đánh úp doanh trại quân Tàu, y biết cần phải thận trọng. Đánh úp là chiến thuật mà hầu hết các tướng lĩnh đều hiểu và đề phòng, nhưng không có nghĩa là lúc nào cũng có thể phòng thủ được. Mấu chốt là việc có phát hiện kịp thời hay không. Chu Linh di chuyển rất cẩn thận. Trước tiên, y cho một nhóm nhỏ binh lính leo lên đồi đất, quan sát kỹ lưỡng vị trí các trạm canh của quân Tàu. Nhân lúc lính gác quân Tàu đang chú ý đến cuộc chiến ở sông và cầu phao, y hạ gục một trạm canh, sau đó mới dẫn toàn bộ binh lính leo lên đồi, tiến về phía sau doanh trại quân Tàu. Để dễ di chuyển, Chu Linh và binh sĩ của mình chỉ mặc giáp nhẹ, không có váy giáp, chỉ có các miếng bảo vệ chân và tay không gây tiếng ồn. Nếu bị quân Tàu bao vây, họ sẽ gặp khó khăn khi chiến đấu lâu dài. Vì thế, chiến thuật của Chu Linh là đột nhập nhanh, tấn công khi quân Tàu đang phân tâm vì trận chiến trên sông, rồi rút lui ngay lập tức. Cách bố trí của quân Tàu về cơ bản là ổn thỏa. Đó là truyền thống của vùng Sơn Đông, về nguyên tắc là vậy. Nhưng trên thực tế, vấn đề nằm ở những chi tiết cụ thể. Sau vài lần giao chiến với quân Phiêu Kỵ, quân Tàu vẫn chưa giành được thành tựu gì đáng kể. Ban đầu, người Sơn Đông vẫn nghĩ họ có một số lợi thế, nhưng trước quân Phiêu Kỵ, họ không tìm ra được cách nào để phá vỡ đội hình đối phương. Đội quân nhỏ không đấu lại, đội quân lớn cũng không thắng nổi. Công cụ công thành thì thua kém, sự linh hoạt và cơ động cũng kém xa một trời một vực. Mọi mặt đờ yếu hơn. Điều này khiến binh lính quân Tàu cảm thấy như thể mình đến Quan Trung chỉ để bị quân Phiêu Kỵ đánh cho tơi bời. Đối với binh lính tại doanh trại quân Tàu ở Đồng Quan, dù đã chiến đấu nhiều ngày, họ chỉ tiến được đến hạ thành Đồng Quan. Nhưng chỉ trong nửa ngày phản công, quân Phiêu Kỵ đã tái chiếm toàn bộ khu vực, buộc quân Tàu phải tháo chạy và chịu nhiều tổn thất nặng nề. Điều này đã ảnh hưởng sâu sắc đến tinh thần của binh lính quân Tàu. Nhiều người bắt đầu rỉ tai nhau rằng nếu quân Phiêu Kỵ vẫn ít mà đã khó đánh như vậy, thì khi quân tiếp viện đến đông hơn, mọi chuyện sẽ kết thúc. Trong tâm lý đó, binh lính ở tuyến sau của quân Tàu không còn chú trọng đến nhiệm vụ cảnh giới. Nhiều trạm canh hoàn toàn phớt lờ tình hình xung quanh, mà thay vào đó chỉ lo lắng và xì xào về trận chiến đang diễn ra ở sông Đồng Quan. Thậm chí, ngoài nỗi lo lắng, những binh lính này còn cảm thấy một chút may mắn. Giống như việc họ nhìn thấy người khác bán con bán cái, còn bản thân họ vẫn có thể ngồi nhâm nhi trà hay rượu vang. Đồng lòng chống địch ư, không có chuyện đó. Tại Sơn Đông, sự phân chia giai cấp rõ rệt, và việc điều khiển dân chúng để chống lại chính dân chúng đã làm tan rã mối liên kết giữa những người dân thường. Sự chia rẽ này lớn đến mức chỉ cần hỏi bạn là người ở đâu, cũng có thể gây ra tranh chấp. Những cuộc đấu đá có thể xuất phát từ điều nhỏ nhặt như sở thích ăn uống, chẳng hạn như tranh cãi giữa phe ăn mặn và phe ăn ngọt. Trong bối cảnh đó, binh lính và người dân bình thường ở Sơn Đông khó có thể đồng cảm với nhau. Thay vào đó, họ lại ra sức bảo vệ cho tầng lớp thống trị và cấp trên của mình, vì tin rằng làm vậy sẽ được coi là trung thành, được ban thưởng chút đỉnh, hoặc thậm chí được cất nhắc lên làm con chó đầu đàn. Đúng vậy, chó đầu đàn thì vẫn là chó. Nhưng chỉ cần sống tốt hơn những con chó khác, chết muộn hơn một chút, là họ đã hài lòng rồi. Vì vậy, khi chứng kiến ngọn lửa thiêu rụi quân Tàu tại Đồng Quan, những binh lính này lại tìm thấy chút niềm vui từ nỗi đau của đồng loại. May mà không phải mình. May mà mình chưa phải chết. May mà trong bối cảnh như vậy, Chu Linh dẫn quân lặng lẽ vượt qua các chướng ngại và bẫy của quân Tàu, tiến về phía sau doanh trại. Sau khi vượt qua tuyến phòng thủ đầu tiên, các trạm canh ở tuyến sau của quân Tàu đã trở nên lơ là. Thậm chí, có lúc Chu Linh tưởng như mình đã bị phát hiện, nhưng không hề có tín hiệu báo động nào vang lên. Hầu hết binh lính quân Tàu đều ủ rũ, trông như thể họ chưa được ăn no. Có lẽ họ thực sự chưa ăn no. Nhưng đối với Chu Linh, vấn đề này không còn quá quan trọng nữa. Lúc này, điều khiến Chu Linh bận tâm là nên chọn mục tiêu nào để tấn công. Lương thảo. Mặc dù đây là một lựa chọn không tồi, nhưng giờ đây, không rõ quân Tào còn bao nhiêu lương thảo. Do đó, Chu Linh phải dựa vào phán đoán của mình để linh hoạt lựa chọn mục tiêu. Đây cũng là lý do tại sao trước khi xuất phát, Bàn Thống không đưa ra bất kỳ yêu cầu cụ thể nào. Quân Tào cố gắng ngăn chặn quân Phiêu Kỵ bằng mọi giá, nhưng họ đã phải trả giá đắt. Chỉ trong nửa ngày, mặt sông đã đầy những xác chết, hầu hết đều là binh lính quân Tào. Mặc dù vậy, các tướng lĩnh quân Tào vẫn ra lệnh cho binh lính tiếp tục chống lại quân Phiêu Kỵ, bất chấp mọi giá. Những mệnh lệnh như bằng mọi giá đã tạm thời giúp quân Tào chặn đứng cuộc phản công của quân Phiêu Kỵ trên các tuyến đường và mặt sông, nhưng cái giá phải trả là vô cùng lớn. Khi quân Tào tin rằng họ đã ngăn chặn được bước tiến của quân Phiêu Kỵ, Chu Linh đã chọn được mục tiêu của mình. Thực tế, Chu Linh không hoàn toàn hài lòng với mục tiêu này, nhưng không còn thời gian nữa. Với việc trận chiến trên Đồng Quan tạm dừng, quân Tào sẽ sớm rút sự chú ý khỏi tiền tuyến, lúc đó nguy cơ bị phát hiện của Chu Linh sẽ tăng lên rất nhiều. Đôi khi, bản năng của con người rất nhạy bén, là kết quả của hàng ngàn năm sinh tồn. Bản năng của Chu Linh cũng rất tốt. Y đã chọn được một khu vực không có lều trại nào đáng chú ý, chỉ có một số xe hậu cần và vài binh lính canh gác xung quanh. Sau những trận chiến kéo dài, quân Tào đã tiêu hao phần lớn nguồn cung. Những xe hậu cần này rõ ràng là từ Sơn Đông vận chuyển đến sau cùng. Mặc dù Chu Linh không biết những chiếc xe này chứa gì, nhưng y tin rằng nếu chúng được bảo vệ kỹ lưỡng trong bối cảnh như thế này, chắc chắn đó là thứ quan trọng. Chu Linh ra lệnh, các binh sĩ lập tức hành động. Họ nhanh chóng lắp ráp các mũi tên lửa, nhắm vào khu vực mà Chu Linh đã chỉ định. Không lâu sau, các mũi tên lửa được bắn lên trời, tiếp lên khi bay qua không trung, rồi lao thẳng vào khu vực xe hậu cần của quân Tào. Khi những mũi tên lửa bay lên, một vài binh sĩ quân Tào còn chỉ trỏ, hò hét, nhưng những lời cảnh báo muộn màng không thể thay đổi đường bay của chúng. Những mũi tên lửa lao xuống, kêu réo như những tiếng cười quái dị, mang theo khói lửa dài, rồi nổ tung khi chạm đất. Lần này, mũi tên lửa của Chu Linh đã được cải tiến rất nhiều dưới sự chỉ đạo của Bàn Thống và sự giúp đỡ của Mã Quân, tăng độ chính xác lên đáng kể. Chúng không còn chỉ trúng 1 trên 10, mà giờ đã trúng khoảng 1 đến 2 trên 10. Tiếng nổ lớn vang lên khi mũi tên lửa chạm đất. Tia lửa và khói bụi bắn tung tóe khắp nơi. Một tiếng nổ lớn hơn vang lên, khiến mặt đất rung chuyển. Cây cối rung rinh, các đá rung chuyển, một đám mây bụi khổng lồ bốc lên trời. Chu Linh không khỏi ngoái đầu nhìn lại, ngẩn ngơ trong giây lát rồi bật cười, ha ha, đúng là đáng đời. Mau rút đi, chúng ta vừa gây ra một vụ lớn rồi. Ở Trung Điều Sơn, con đường nhỏ dẫn đến Bạc Sơn. Từ Lai đang nằm phục trên đỉnh núi, trên đầu và vai có buộc một số cành cây và lá cỏ. Nếu không cử động, nhìn từ xa sẽ giống như một bụi cây. Trong những ngọn núi này, khi hành quân, không có bản đồ hay hệ thống dẫn đường, và cũng chẳng có tuyến đường rõ ràng nào. Nếu chọn sai ngã rẽ, có thể sẽ lạc mãi mãi trong núi rừng. Ngay cả thời hậu thế, nếu không có đủ trang thiết bị hoặc may mắn, những người thích du hành leo núi đôi khi cũng lạc đường và chết trong rừng, không phải là điều hiếm gặp. Từ Lai và đội quân của mình có 3 ngày để gặp mặt Hứa Chữ, không có thời gian để chậm chạp leo núi. Họ phải đi thật nhanh, băng rừng vượt suối không ngừng nghỉ. Đoạn đường này thực sự rất gian khổ. Trên con đường này, Từ Lai đang chiến đấu vì mạng sống của mình. Chiến đấu vì mạng sống duy nhất mà y còn có thể đánh đổi. Trước đây, y đã lập được công trạng, nên tướng quân Phiêu Kỵ cũng sẽ không vì xuất thân của y mà cố tình làm khó. Nhưng công trạng đó vẫn chưa đủ. Nếu y chỉ muốn sống một cuộc đời an nhàn, đổi công trạng lấy một khoản tiền và địa vị trong một huyện nhỏ, sống những ngày tháng yên bình thì có lẽ công trạng hiện tại đã đủ. Nhưng nếu y muốn dựng lại thanh danh cho gia đình, thì công trạng hiện tại hoàn toàn không đủ. Mỗi người có một con đường phải đi. Có người sinh ra đã bước trên đại lộ thênh thang, đi đến đâu cũng thuận lợi. Nhưng cũng có những kẻ sinh ra đã phải leo núi, mà ngọn núi ấy ngày một cao thêm. Từ Lai nghĩ rằng khi còn trẻ, y đã dùng hết vận may của mình. Đoạn đường thẳng thớm đã kết thúc, và bây giờ chỉ còn con đường leo núi dốc đứng, hoặc là leo lên đến đỉnh, hoặc là ngã xuống chết trong thung lũng. Điều mà Từ Lai không ngờ là sự quyết tâm và quyết liệt của y lại khiến những binh sĩ Phiêu Kỵ đi cùng cảm thấy tôn trọng và đồng cảm với y hơn. Vì những binh sĩ Phiêu Kỵ cũng đang đánh đổi mạng sống của mình. Trong triều đại phong kiến, những đứa trẻ xuất thân từ gia đình bình dân, nếu muốn leo cao hơn, không có con đường nào khác ngoài việc đánh đổi mạng sống. Không có quan hệ, không có tài sản, cũng không có bất kỳ kế hoạch nào giống như những kẻ giàu có và quyền lực. Từ Lai càng quyết tâm, y càng trở nên gần gũi với những binh sĩ Phiêu Kỵ hơn. Những binh sĩ bình thường giờ đây cũng chào đón Từ Lai bằng những nụ cười, thậm chí đôi khi họ còn chia sẻ với y một vài quả dại hay thuốc hái được trên đường. Thì ra đây là cái gọi là đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Những người đang đi trên con đường thẳng tắp sẽ không bao giờ hiểu được nỗi khổ của những người phải leo núi. Họ chỉ thấy phong cảnh tươi đẹp, núi non hùng vĩ, và thường thắc mắc, Sao các ngươi không dùng xe cộ có sẵn mà leo núi cho nhanh? Từ Lai từng là người đi trên con đường thẳng thớm, nhưng khi y phát hiện ra con đường của mình đã kết thúc và phải bắt đầu leo núi, y mới nhận ra rằng chỉ khi đứng trên đỉnh mới có thể nhìn xa hơn, và chỉ khi leo lên đỉnh mới có thể chứng minh rằng mình đã chinh phục được ngọn núi này. Từ Lai cẩn thận quan sát tỏa dương quang ở đằng xa. Con đường ngự bàn đạo từ lâu đã bị thay thế bởi những con đường dễ đi hơn như đàn đạo và bồ bàn tân, vì vậy tuyến đường này không còn được sử dụng thường xuyên. Khu vực Hà Đông cũng không được tu sửa nhiều, khiến con đường trở nên xuống cấp. Quân Tào đóng quân ở đây chỉ khoảng 700-800 người, và những binh sĩ này trông uể oải, lười biếng. Từ Lai từ từ lùi lại, nhẹ nhàng nói với binh sĩ dưới quyền, tìm chỗ nghỉ ngơi tại chỗ chúng ta sẽ tấn công lúc nửa đêm. Khi mặt trời dần lặn, ánh sáng trong rừng núi mờ dần. Đội quân 300 tinh binh đã leo núi suốt 3 ngày dưới sự chỉ huy của Từ Lai, âm thầm tiến về Tỏa Dương Quan. Ở một góc khác, trong doanh trại của quân Tào, Tào Chương tức giận ném mạnh chiếc mũ xuống đất, đôi mắt như tóe lửa, ngươi nói gì? Sao lại có sao băng rơi trúng doanh trại? Ngươi có biết mình đang nói gì không? Vị sĩ quan đang quỳ dưới đất run rẩy, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào Tào Chương, chỉ dập đầu liên tục. Đem kẻ gây rối này ra ngoài chém. Tào Chương hét lớn. Tào Chương đang rất giận dữ. Ban đêm có sao băng rơi vào doanh trại, ban ngày mây mù dày đặc như núi đổ xuống, khiến quân lính không dám cất đầu. Đây là điềm báo gì? Đáng chết, lại dám nói về sao băng. Cả nhà ngươi đều là sao băng. Nếu điều đó là thật, chẳng lẽ bây giờ bọn họ lại trở thành quân vương mãn sao? Mấy lính cận vệ nhanh chóng chạy đến, lôi vị sĩ quan tội nghiệp ra ngoài. Lưu Phúc nhìn gã sĩ quan tội nghiệp kia, mặt trắng bệch nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, chỉ lắc đầu mà không nói gì. Một kẻ ngu ngốc, chết cũng đáng. Giao phủ sắp chạm đến cổ, tốt nhất là kể rõ những công lao đã đạt được, hoặc bám víu vào một mối quan hệ nào đó với các tướng quân, thì may ra còn có cơ hội sống sót. Còn cứng đầu không nói gì, tưởng như dũng cảm nhưng thực ra rất ngu ngốc. Không phải ai cũng có thể hưởng đặc ân giao xuống nương tay. Lưu Phúc không có tâm trạng lãng phí nhân tình của mình vì một tên sĩ quan vô danh. Điều quan trọng bây giờ là phải đối phó với tình hình tồi tệ này. Hệ thống bể dầu ở Đồng Quan Bàn Đạo đã bị phá hủy. Cầu phao cũng bị thiêu hủy gần hết. Dù có gấp rút điều động dân phu sửa chữa, nhưng lần sau khi thủy quân phiêu kỵ tấn công thì sao? Còn hậu doanh cái chuyện sao băng này Lưu Phúc không tin. Ngay cả chuyện của Lưu Tú với sao băng, y cũng không tin, nhưng y cũng sẽ không nói với người khác là không tin. Theo Lưu Phúc, cái gọi là sao băng chỉ là thời tiết khắc nghiệt, như gió lớn hay mưa bão, khiến cảnh vật xung quanh tối đen, tạo cơ hội cho Lưu Tú dẫn một đội quân nhỏ xông thẳng vào trung tâm doanh trại của Vương Mãn mà không bị ngăn cản. Nhưng ở một khía cạnh nào đó, đúng là Lưu Tú có vận may đặc biệt. Vậy chẳng lẽ lúc này vận số lại chuyển về phía Quan Trung? 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Đời trước Hán Triều ở Trường An 200 năm, đời này ở Lạc Dương cũng đã 200 năm, vậy chẳng lẽ quân sư quân sư? Tiếng gọi của Tào Chương kéo Lưu Phúc ra khỏi dòng suy nghĩ. À, thưa tướng quân, có việc gì vậy? Có việc gì? Tào Chương gần như muốn bùng nổ, nhưng trước mặt Lưu Phúc, y không thể hành xử như với các sĩ quan bình thường, chỉ có thể kiềm chế cơn giận. Quân sư, bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Làm gì tiếp theo? Đúng là cần phải suy tính kỹ càng. Lưu Phúc gật đầu, xin tướng quân cho phép tôi suy nghĩ thêm một chút. Trận chiến dần lắng xuống. Ngọn lửa trên Đồng Quan Bàn Đạo vẫn đang cháy, và trước khi nó tắt, không có ai có thể vượt qua được. Quân Tào vẫn còn một số thuyền, có thể triển khai thủy quân tấn công quân phiêu kỵ ngược dòng. Nhưng bây giờ cầu phao đã bị thiêu hủy gần như hoàn toàn, liên lạc giữa doanh trại Trung Điều Sơn và Đồng Quan chỉ còn dựa vào những thuyền qua lại. Nếu những con thuyền đó bị tổn thất, liên lạc giữa hai bên sẽ bị cắt đứt hoàn toàn, nên việc tấn công thủy quân Quan Trung không còn nhiều ý nghĩa. Quân Tào bắt đầu dọn dẹp chiến trường, cố gắng thu hồi những mũi tên và đạn đá, chuẩn bị cho trận chiến khốc liệt tiếp theo. Thủy quân phiêu kỵ của Quan Trung cũng quay về cửa khẩu Đồng Quan, cùng quân ở đó thu dọn tàn dư chiến trường và vận chuyển tù binh. Đồng thời, họ cũng điều chỉnh lại các công sự phòng thủ tại Hà Thành của Đồng Quan, xoay chúng về phía doanh trại của quân Tào. Chiến trường tạm thời im lặng, nhưng ai cũng biết rằng sự im lặng này chỉ là tạm thời. Khi Tào Thuần ở Ngư Dương đang gồng mình chống đỡ đội quân Bắc Vực của phiêu kỵ tướng quân, thì tại Ký huyện, Hạ Hầu Hành đã không còn chống đỡ nổi. Ông ta suy nghĩ suốt 2 ngày, lưỡng lự suốt 2 ngày, nhưng kết quả là chẳng nghĩ ra được mưu kế nào. Ban đầu, đội quân định phái đi Ngư Dương tiếp viện cũng phải đình chỉ vì có báo động từ Dịch Kinh. Phía Bắc Ký huyện, khói lửa bốc cao ngút trời. Phía Nam Ký huyện, vì Dịch Kinh bị tập kích, cũng dấy lên 3 cột khói hiệu. Hạ Hầu Hành đứng trên cổng thành, lặng nhìn khói lửa từ cả 2 hướng Bắc Nam mà không nói một lời. Một cơn áp lực nghẹt thở dâng tràn trong lòng, khiến ông ta gần như không thở nổi. Ông chỉ mong đây là một cơn ác mộng, đến sáng mọi hiểm nguy sẽ tan biến, mọi chuyện lại yên bình như xưa. Nhưng sau hai ngày chần chừ, khi Hạ Hầu Hành lại lên thành lầu, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, trong mắt ông chỉ còn nỗi tuyệt vọng. Rút lui thôi, trưởng sử. Lúc này, quân Phiêu Kỵ tuyệt đối không phải là đối thủ của chúng ta. Phó tướng đứng bên cạnh khẽ khuyên nhủ, quân Bắc Vực của Phiêu Kỵ quyết tâm chiếm lấy U Châu chúng ta, nếu không rút lui, chỉ còn con đường chết. Nếu Ký Châu có đến cứu viện, U Châu vẫn còn một tia hy vọng. Một người khác nói, nhưng giờ đây, dù Ký Châu có đến cứu, cũng bị Dịch Kinh kiềm chế, huống hồ quân Ký Châu phần lớn. Rút về Ký Châu hiển nhiên an toàn hơn là giao chiến với quân Bắc Vực của Phiêu Kỵ. Chỉ cần rút về Ký Châu, chúng ta sẽ bảo toàn được phần lớn binh sĩ. U Châu nếu không giữ được cũng thôi, nhưng nếu đến cả Ký Châu cũng nguy hiểm, thì thực sự là đại họa rồi. Trưởng sử, quân Bắc Vực của Phiêu Kỵ chỉ toàn kỵ binh, cho dù chiếm được U Châu, chúng vẫn phải chia quân để quản lý các nơi, tốc độ chắc chắn sẽ giảm xuống nếu chúng ta rút lui, hãy đốt sạch tất cả những thứ không thể mang theo. Vườn không nhà trống, đó là yếu tố cốt lõi của binh pháp. Một nhóm người quay lấy Hạ Hầu Hành khuyên nhủ, nhìn như vì Hạ Hầu Hành, vì Tào Thừa Tướng, vì Xã Tắc Đại Hán, thực chất đều chỉ lo cho mạng sống của mình. Chỉ cần thoát thân được đã là tốt. Còn chuyện trung nghĩa trên đầu môi, ai nấy đều hiểu ngầm mà chẳng nói ra. Trưởng sử, từ tình hình hiện nay của U Châu, tổn thất càng lớn, quân Phiêu Kỵ càng có khả năng tiếp tục tấn công Ký Châu. Phó tướng nhìn Hạ Hầu Hành, chắp tay nói, trưởng sử, chỉ cần chúng ta phá vây thành công, sau này vẫn có thể quay lại. Không phá thì không lập. Kế của Tào tướng quân tuy không tầm thường, nhưng không thực tế. Hiện giờ, ai có thể đấu nổi quân Phiêu Kỵ đây? Đừng nói bốn huyện hợp lại, dù tám huyện cùng liên thủ thì cũng có thể làm gì. Nói không hay, Tào tướng quân muốn lấy mạng chúng ta để mở đường cho chiến thắng của ông ta mà thôi. Tôi nhìn rõ rồi, chẳng lẽ người khác không hiểu? Phó tướng tiếp tục, Ký Châu không đến cứu viện, chỉ dựa vào số quân hiện có của chúng ta mà muốn đánh bại quân Phiêu Kỵ sao? Xin thứ lỗi cho tôi vô lễ, Tào tướng quân chỉ chăm chăm nhìn U Châu mà quên mất đại cục. Nhưng cũng không thể trách Tào tướng quân, dù sao thì Tào tướng quân cũng có trách nhiệm giữ đất, nhưng trưởng sử lại không có. Xin trưởng sử vì đại cục mà mau chóng quyết đoán. Nếu chậm nữa thì sẽ không kịp mất. Vì đại cục. Hạ Hầu Hành do dự, nếu chúng ta rút lui, lại bị chặn ở Dịch Kinh, mà quân tiếp viện từ Ký Châu cũng không kịp đến, tiến thoái lưỡng nan, có khả năng toàn quân sẽ bị tiêu diệt. Trưởng sử. Vì thế chúng ta mới cần phải nhanh chóng rút lui. Không thể chần chừ nữa. Trưởng sử nhìn khói hiệu xung quanh đi. Phó tướng chỉ vào các cột khói, nếu kéo dài thêm, bị vây hãm ở Ký huyện, chẳng phải cũng là toàn quân bị tiêu diệt sao? Trưởng sử à, nếu binh sĩ của họ Tào, họ Hạ Hầu đều chết hết ở ngoài này, nếu Ký Châu có biến cố thì thực sự là toàn quân bị diệt đó. Xin hỏi trưởng sử, là Ký Châu quan trọng, thế tử quan trọng, hay là sĩ diện của Tào tướng quân quan trọng? Câu nói này quả thực đã đánh vào lòng Hạ Hầu Hành. Ông ta hít một hơi thật sâu, cắn răng nói, rút lui. Lập tức rút lui, trở về Ký Châu. Chúng ta sẽ xuyên đêm phá vây Dịch Kinh, về Ký Châu. Mệnh lệnh rút quân nhanh chóng được truyền xuống. Trong thành Ký huyện lập tức rơi vào cảnh hỗn loạn. Dù nhiều người đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi sự việc thực sự xảy đến, họ vẫn cảm thấy quá vội vàng. Thực ra, có người đã chuẩn bị từ hai ngày trước, còn những ai đợi lệnh mới hành động, tự nhiên là chân tay luống cuống. Binh lính bộ binh phải đi trước, còn đoàn quân hậu cần cũng phải theo sau. Đội quân áp trận đuổi hết thảy dân phu trong Ký huyện ra ngoài, giả trang làm quân Tào đứng ở hướng về phía Ngư Dương. Các quan chức trong thành thì bận rộn đóng gói vàng bạc tích cóp bao năm, đá điếc tiểu thiếp đang khóc lóc kêu la, nhanh chóng bỏ chạy. Dù sao thời Hán cũng không có quần dài, chẳng cần lo chuyện rút quần không nhận người. Nhưng Hạ Hầu Hành vừa mới rút khỏi Ký huyện chưa lâu, khói lửa từ việc đốt kho lương còn chưa kịp bốc cao, thì tình huống khiến quân Tào phải kinh hoàng đã xảy ra. Con ngựa trắng mà Hạ Hầu Hành cưỡi đột nhiên bất an hí vang. Sao thế này? Hạ Hầu Hành la lớn. Ông ta nghĩ rằng cưỡi ngựa trắng thì mình đã là tướng quân bạch mã, là bậc cao quý, nhưng chẳng ngờ rằng cũng có lúc ông ta trở thành kẻ cầu cứu mạng giữa cảnh hiểm nguy. Quân Phiêu Kỵ đến rồi. Xong rồi. Quân Phiêu Kỵ đến rồi. Những tiếng hò hét loạn xạ vang lên liên tiếp. Hạ Hầu Hành kinh hãi, quân Phiêu Kỵ sao lại có thể xuất hiện ở đây? Chẳng phải đang ở Ngư Dương sao? Chắc chắn là quân tiên phong của Phiêu Kỵ. Có người hét lớn. Trưởng sử. Quân Bắc Vực của Phiêu Kỵ không nhiều, họ vừa phải bao vây Ngư Dương, lại còn phải phái tiên phong đi, chắc chắn không còn bao nhiêu binh mã. Đúng vậy. Không sai. Quân Phiêu Kỵ không nhiều. Chỉ cần chúng ta rút lui kịp thời, họ cũng chẳng làm gì được chúng ta. Phải đó. Trưởng sử, chúng ta tuyệt đối không thể để quân Phiêu Kỵ vây bắt. Mọi người tranh nhau nói, nhưng đều cùng một ý, chạy mau. Nhân lúc quân Phiêu Kỵ chưa đuổi kịp, Hạ Hầu Hành vung roi ngựa, căm hận chỉ trời thề rằng, sau khi phá vây, ta thề sẽ đấu với Phiêu Kỵ tới cùng. Hắn muốn chiếm Trung Nguyên của Đại Hán ta, không dễ vậy đâu. Vừa nói, một tiểu lại bỗng nhiên lên tiếng, trưởng sử, có nên phái người báo tin cho đám dân phu đang cản quân Phiêu Kỵ giải tán không? Giải tán? Ngươi điên rồi sao? Nếu không có đám dân phu đó ngăn cản, chúng ta có thể an toàn rút lui sao? Chúng ta phải dựa vào họ để giữ chân kỵ binh quân Bắc Vực của Phiêu Kỵ chứ. Đi mau đi mau. Đừng để ý đến tên ngốc này. Từ xa, khi thấy nhiều kỵ binh xuất hiện giữa khói bụi, thấy lá cờ ba màu giữa hàng ngũ kỵ binh, đám binh sĩ Tào lập tức hồn vía lên mây, chẳng nói chẳng rằng mà quay đầu bỏ chạy. Còn những binh sĩ thực sự của quân Tào làm nhiệm vụ áp trận, cũng ngay lập tức rút khỏi chiến trường. Đám dân phu khốn khổ sợ hãi gào khóc thảm thiết, chạy tán loạn trên chiến trường. Thế nhưng chẳng ai chú ý rằng, thực ra số lượng kỵ binh xông ra từ giữa khói bụi không hề nhiều như họ tưởng tượng. Nếu thực sự quan sát kỹ, sẽ thấy lá cờ ba màu mà đám kỵ binh đó giương lên cũng có chút vặn vẹo và kỳ lạ, như thể được vá lại tạm bợ. Nếu Hạ Hầu Hành phái binh sĩ duy trì trận tuyến, thậm chí chỉ cần cầm cự thêm một chút, đám kỵ binh này sẽ sớm bại lộ. Đám kỵ binh áo giáp tả tơi, ngay cả vũ khí cũng không đầy đủ, chỉ kịp chém vài kẻ xấu số chạy chậm, rồi tập trung lại với nhau. Chiêu này hữu dụng thật. Ha ha! Quân Tào sợ đến vỡ mật rồi. Đi! Đi! Vào thành! Ha ha! Không ngờ ta, Ma Nhị Đao, hôm nay lại có thể hiên ngang tiến vào Ký huyện. Mau phái người liên lạc với quân Phiêu Kỵ. Đến lúc đó, chúng ta mở cổng thành. Công lao này sẽ là của chúng ta. Đi đi! Vào thành trước! Uống rượu trước! Lão tử muốn ăn thịt! Ha ha! Trước đó, không ai có thể tin rằng một đám mã tặc có thể chiếm được Ký huyện. Vậy mà giờ đây, điều đó đã trở thành sự thật. Huyện Hứa, Sùng Đức Điện. Một tấm bản đồ lớn được trải ra trên điện. Đó là bản đồ bằng vải, trải ra như một tấm thảm lớn. Giả như quân Phiêu Kỵ chiếm được U Châu, muốn chặn đà tiến của chúng, có vài nơi hiểm yếu này. Quân Úc cầm một cây gậy dài, đi trên bản đồ, liên tục chỉ vào vài vị trí, Quảng Bình, Chân Định, Trung Sơn. Nếu kỵ binh quân Phiêu Kỵ vượt qua thành, phải lấy sông lớn làm chướng ngại, từ Bạch Mã, Quan Độ về phía nam, phải chú trọng Tương Dương, Phàn Thành để chặn quân Phiêu Kỵ từ Hán Trung, Vũ Quan tiến lên phía bắc. Hiện nay trên đường Vũ Quan, tuy có hai tướng Bàn, Hoàng dẫn quân đến, nhưng Tào Tử Hiếu luôn cẩn trọng, thấy thế bất lợi sẽ lui về phía bắc Kinh Châu. Thần lo ngại không phải ở các nơi hiểm yếu này, mà là Giang Đông. Lưu Hiệp nghe thấy tên Giang Đông, không khỏi ừ một tiếng, tỏ ý thắc mắc. Quân Úc hành lễ nói, bọn người Giang Đông đều là kẻ phản trắc, tham lam lợi ích. Chẳng biết Trung Nghĩa trước đây tập kích Giang Lăng, nếu không nhờ Tào Tử Hiếu phản ứng kịp thời, chiêu mộ Nghĩa Dũng, thực hiện kế nghi binh chỉ e Kinh Châu đã mất. Tuy bây giờ Giang Đông quay lại hiệp ước cũ, cùng hợp lực tiến quân, nhưng bọn phản trắc thì khó mà tin tưởng. Lưu Hiệp nghe mà khẽ nhíu mày, nói như vậy, Giang Đông chẳng phải là. Vừa mới dùng người Giang Đông làm sứ thần đến Trường An, giờ Tuân Úc lại nói bọn Giang Đông không đáng tin. Ngươi rốt cuộc có ý gì đây? Lỗ Tử Kính làm sứ giả là thể hiện lễ nghĩa trước, nhưng không thể thiếu binh lực. Tuân Úc chậm rãi nói, hiện tại Vu Văn Tắc đóng quân ở Tân Thành, để đảm bảo Giang Đông không thể phản bội. Nếu Giang Đông có ý đồ bất chính, Kinh Tương có thể xuất binh chặn giữa, Tân Thành có thể xuất binh đánh đầu thì có thể đảm bảo Giang Đông không loạn. Còn quân Phiêu Kỵ, Tuân Úc quay lại bàn về quân Phiêu Kỵ, giọng nói có phần trầm xuống, nếu U Châu không thể giữ, thì giữ Ký Châu. Sông Lạc không giữ được, thì giữ Duyện Châu, chỉ có Kinh Châu không được phép mất, nếu mất thì Hứa huyện không còn nơi hiểm trở để dựa vào. Vậy nên thần xin bệ hạ hạ lệnh, tiếp tục điều động tiền lương, nhân lực, viện trợ cho Kinh Châu. Lưu Hiệp cao mày, Kinh Châu lại thiếu thốn lương thực sao? Đất Kinh Châu, chiến loạn nhiều năm, lại chia cắt Nam Bắc, lần này liên tục chinh chiến, Tào Tử Hiếu đã cạn kiệt kho lương, nếu đại chiến nổ ra, thực khó mà chống đỡ. Tuân Úc nói đến đây, không khỏi thở dài, nếu Giang Đông một lòng, Kinh Tương nhờ Giang Đông tiếp viện, ắt không đáng ngại, nhưng Giang Đông thực sự là hai. Nói đến đây, Lưu Hiệp có thể coi là một trong những hoàng đế cuối cùng của nhà Hán am hiểu binh pháp. Tuy ông chưa thực sự thống lĩnh binh mã ra trận, nhưng từ khi ông hiểu chuyện, nhà Hán đã liên tục chinh chiến, trải qua ngần ấy năm, ông cũng được xem là một trong số các hoàng đế nhà Hán có nghiên cứu sâu về quân sự. Không thể sánh với bậc đại sư thao lược như Hán Vũ Đế, nhưng so với phụ thân ông là Hán Linh Đế thì chắc chắn là giỏi hơn. Chính vì hiểu rõ, nên ông tính toán rất rành mạch, ông biết rõ việc chinh chiến tốn bao nhiêu tiền lương thực. Ý khanh là không thể điều hòa được sao? Lưu Hiệp hỏi. Tuân Úc đáp, bẩm bệ hạ, nếu Quân Phiêu Kỵ có thể chỉ nhờ một người mà định đoạt Hòa Đàm cũng vô ích, ngược lại, Hòa Đàm chắc chắn không thành. Lưu Hiệp ngẩn người, lập tức cảm thấy như bị Tuân Úc làm cho bối rối, phản ứng đầu tiên là ngươi lại đang trêu đùa ta sao? Nhưng rồi ông nhíu mày suy nghĩ, dường như nhớ ra, ban đầu Tuân Úc vốn chưa từng nói có thể điều hòa được hay không, chỉ nói là không có người thích hợp, rồi khi Lưu Hiệp truy hỏi, Tuân Úc mới tiến cử Lỗ Túc. Lưu Hiệp thì thêm vào cả Lưu Diệp. Lưu Hiệp nheo mắt lại, suy ngẫm, chẳng lẽ những tính toán của mình cũng đều nằm trong kế hoạch của Tuân Úc? Ngươi quả thật là kẻ mắt to mày rậm nhưng lòng dạ khó lường. Nghĩ đến đây, Lưu Hiệp ít nhiều có chút không vui, lời Khanh nói, dường như cũng có lý nhưng mấy năm nay, tiền lương thuế má của triều đình đều do thừa tướng phủ và thượng thư đài nắm, trẫm trẫm đây ha ha. Tuân Úc cúi đầu nói, không phải do thiếu phủ xuất tiền lương, mà xin bệ hạ hạ chiếu đất Sơn Đông, cần tập hợp sức mạnh của mọi người, cùng chung tay. Hạ chiếu. Lưu Hiệp ngờ vực. Vừa nói chiếu thư hòa đàm có lẽ không có tác dụng, mặt khác lại bảo tình thế cấp bách, cần chiếu lệnh của Lưu Hiệp để tập hợp lực lượng Sơn Đông. Rốt cuộc chiếu thư của trẫm là có tác dụng, hay không có tác dụng? Lưu Hiệp nhìn Tuân Úc một cái, rồi lại dừng ánh mắt trên tấm bản đồ lớn giữa điện. Ông bỗng nhiên kinh hoàng nhận ra rằng, Đại Hán, hay nói đúng hơn là lãnh thổ mà Đại Hán kiểm soát tại đất Sơn Đông, nay đã rất nhỏ, như một quả cầu thu mình lại, lặng lẽ nằm giữa bản đồ, hay như một miếng thịt, nằm trên thớt. Đại Hán của trẫm. Trong mắt Lưu Hiệp trào dâng một nỗi đau buồn, rồi ông cũng phần nào chán nản mà nói, theo ý Khanh đi. Bao năm nay, ông đã theo người này, theo người kia, nhưng vẫn chẳng có kết quả tốt. Rốt cuộc ông đã sai ở đâu? Mây trắng trôi lững lờ. Tuân Úc ngồi một mình trước sảnh. Bên tay trái ông có một chiếc án thư nhỏ, trên đó không có gì. Tuân Úc nhìn chiếc án thư trống trơn mà ngẩn ngơ. Sau khi từ triều đình trở về, cởi bỏ triều phục nặng nề, Tuân Úc liền rơi vào trạng thái thả lỏng tương tự như thế này. Lịch sử Hoa Hạ là lịch sử của những lần liên tục thử và sai. Trong quá trình đó, có người làm đúng, cũng có người làm sai. Tuân Úc không biết mình đã làm đúng hay làm sai. Lan Quân, Mãn Sứ Quân cầu kiến. Quản gia đến bẩm báo. Tuân Úc đứng dậy, mời đến chính sảnh nói chuyện. Một lát sau, Mãn Sủng gặp Tuân Úc, chắp tay nói, lệnh quân, kế này quá hiểm. Mắt Tuân Úc lóe lên, Bá Ninh nói vậy là có ý gì? Đất Sơn Đông, người an lạc thì nhiều, người lo nghĩ thì ít, Mãn Sủng nói, nay lệnh quân muốn mượn ngoại địch, để tập hợp sức mạnh mọi người, quả là diệu kế chỉ có điều, lòng người phức tạp, khó mà đồng lòng, nếu chẳng may thất bại, thì không còn đường xoay sở nữa. Tuân Úc im lặng rất lâu, Bá Ninh, chúng ta còn đường xoay sở sao? Ánh mắt Mãn Sủng hướng về một phía, khẽ gật đầu. Tuân Úc cũng nhìn về phía đó một cái, suy nghĩ giây lát, rồi lại lắc đầu. Mãn Sủng thở dài một hơi, rồi từ trong tay áo lấy ra một chiếc hồ lô, đặt lên bàn trước mặt, hôm qua đến chợ, chủ quán tửu lâu thấy tôi, liền tặng một bình rượu dân chúng có thể làm theo lệnh, nhưng không thể để họ biết rõ ngọn ngành cũng chẳng khác gì. Mãn Sủng ít khi uống rượu, nhưng mỗi lần ra chợ ông đều mua một ít. Không phải ông tự uống, mà là để khi đến thăm Tuân Úc. Những thứ khác Tuân Úc đa phần đều không nhận, nhưng loại hồ lô rượu nhỏ này thì lại nhận. Mãn Sủng và mọi người đều biết rằng Quách Gia đã qua đời, Tào Tháo còn cắt một đoạn tóc để mai táng, nhưng dân thường thì làm sao biết được. Khi họ thấy Mãn Sủng lâu ngày không đến, còn tưởng rằng ông đi nơi khác mua rượu, nên cứ khăng khăng tặng ông một hồ lô rượu mới để thử. Mãn Sủng không tiện từ chối, càng không thể giải thích gì với chủ quán, chỉ đành nhận rượu, rồi đến thẳng chỗ Tuân Úc. Tuân Úc nhìn thấy hồ lô rượu, trong mắt lóe lên một chút đau thương. Quả nhiên Mãn Sủng gật đầu nói, kế này hơi mạo hiểm, không phải sở trường của lệnh quân, chắc hẳn là kế sách của Phụng Hiếu. Ánh mắt Tuân Úc lập tức trở nên sắc bén. Mãn Sủng như không để ý, ngẩng đầu nhìn trời, thiên hạ này thực ra Phụng Hiếu cũng muốn dùng kế này, để xem ai là người còn giữ lòng trung thành với Đại Hán, trong lòng còn có thiên hạ này. Tuân Úc nghe vậy, ngẩng người ra. Quả đúng là như vậy. Khi ông và Quách Gia cùng bàn bạc trong thừa tướng phủ, vấn đề then chốt nhất chính là lòng người. Mà hai chữ lòng người, thoạt nhìn thì hư ảo mông lung, nhưng thực tế lại vô cùng mạnh mẽ. Đại Hán đã mất lòng người. Dưới thời Hán Hoàng đế và Hán Linh đế, ai cũng rõ là đã có vấn đề. Sự chuyên quyền của hoàng quan khiến thể chế quan liêu hoàn toàn sụp đổ, Hoạ Đảng Cố càng làm trầm trọng thêm mâu thuẫn đến mức không thể cứu vãn, sau đó là loạn hoàng cân. Nhưng vì sao Hán Hoàng đế và Hán Linh đế phải chống lưng cho hoạn quan? Chẳng phải vì hai vị ấy đã hoàn toàn mất lòng tin vào đám quan lại tham nhũng trong triều đình sao? Đổng Trác làm loạn triều chính, quả thực khiến uy quyền của triều đình nhà Hán sụp đổ hoàn toàn, nhưng Đổng Trác vì sao lại ôm binh tự trọng? Chẳng phải vì quan võ lập công ở bên ngoài bị đám sĩ đại phu trong triều bức ép đến mức phải dựa vào quân công để tự bảo vệ mình sao? Thế lực địa phương nắm quyền ở thôn quê, coi thường chiếu lệnh của triều đình, chẳng phải cũng do đám người suốt ngày hô hào trung hiếu nhân nghĩa gây ra sao? Tất cả vấn đề đều là đại vấn đề, mà tất cả vấn đề đều liên kết với nhau, kéo một cái là động cả một hệ thống. Ba người bàn đi tính lại, cuối cùng nhận ra rằng chỉ có những người như Phiêu Kỵ đại tướng quân Phỉ Tiềm, tại vùng Bắc Địa Quan Trung đổ nát kia, mới có khả năng xây dựng nên một hệ thống chính trị mới, lành mạnh. Vậy nên cuối cùng, chiến lược được rút gọn thành bốn chữ, không phá thì không lập. Đến khi Tuân Úc hoàn hồn lại, Mãn Sủng đã cáo từ, còn Tuân Úc dường như theo bản năng mà tiễn Mãn Sủng ra tới cửa. Đây chính là thói quen. Đất Sơn Đông, đã có quá nhiều thói quen, quá nhiều rồi. Tuân Úc chậm rãi bước về, rồi cầm lấy chiếc hồ lô rượu Mãn Sủng để lại, trở lại tiểu viện, ngồi xuống bên chiếc án nhỏ trước sảnh, đặt chiếc hồ lô lên chiếc án trống trơn ấy. Án thư không còn trống nữa, nhưng chỗ ngồi bên cạnh án thư vẫn còn trống vắng. Rất lâu sau, Tuân Úc cầm lấy chiếc hồ lô rượu, mở nút, uống một ngụm, rồi đổ hết rượu xuống đất trong sân. Tại U Châu, quận Thượng Cốc, lực lượng quân Tào đang tiến đến Ngư Dương để viện trợ, nhưng bất ngờ phát hiện có điều gì đó bất thường ở phía xa. Một số binh lính của quân Tào đang hoảng loạn chạy trốn, theo sau họ là một nhóm kẻ địch vung cao vũ khí truy đuổi. Một đội trưởng của quân Tào đang đứng gác trên cầu lập tức rút đao ra, lớn tiếng quát, nhanh. Ra nghênh đón, tiếp viện cho anh em của chúng ta. Có đội trưởng chỉ huy, lập tức có lính Tào theo sau. Họ ban đầu nghĩ rằng các đồng đội của mình bị kỵ binh trinh sát của quân Phiêu Kỵ phục kích nên không quá căng thẳng, vừa mắng chửi vừa tiến lên để bảo vệ đầu cầu nhỏ. Ở đây có một dòng sông và một cây cầu nhỏ không tên. Những binh lính quân Tào đang chạy trốn chính là các binh sĩ đã vượt qua cây cầu này để do thám phía Bắc. Đội trưởng đến cầu trước, nhưng chưa kịp thở phào thì phát hiện ra có điều không đúng. Phía xa, xuất hiện vài kỵ binh đứng trên đỉnh đồi, sau lưng họ là một lá cờ chiến. Lá cờ ba màu của Phiêu Kỵ. Tuy nhiên, điều khiến đội trưởng lo sợ không chỉ là vài kỵ binh đó, mà còn là khói bụi bốc lên từ xa. Ngay sau đó, từ đỉnh đồi tràn ra hàng loạt lá cờ chiến, tất cả đều là cờ ba màu của quân Phiêu Kỵ. Sát khí bao trùm cả vùng đất hoang vu. Những binh lính Tào đứng bên cạnh đội trưởng ngỡ ngàng nhìn nhau, rồi đồng loạt hét lên và quay đầu bỏ chạy, quân Phiêu Kỵ. Quân Phiêu Kỵ đến rồi. Phục kích. Quân địch đang phục kích. Các binh lính Tào bên bờ sông ngay lập tức hoảng loạn. Một số người đánh trống báo động, số khác la hét bỏ chạy, trong khi một vài người khác lúng túng đâm sầm vào nhau. Đội trưởng mắt trợn trừng, gào lên, lập trận, bảo vệ cầu, giữ lấy cầu. Nhưng chẳng ai nghe lời hắn. Cuối cùng, hắn cũng không thể chịu nổi mà chạy theo đám đông. Quận hầu quân Thượng Cốc, Phan Tịch, xông tới và tát mạnh đội trưởng khiến hắn loạn choạng. Phan Tịch mặt đỏ bừng quát lớn, ngươi mà bỏ chạy thì anh em chúng ta phải làm sao? Đội trưởng bị tát nhưng không giận, chỉ bớt hoảng loạn một chút, nắm lấy tay Phan Tịch run rẩy hỏi, quân hầu, phải làm sao bây giờ? Quân Phiêu Kỵ đang đến gần, có vẻ như có tới mấy ngàn người. Phải làm sao? Đội trưởng nắm chặt tay Phan Tịch, ngoảnh lại nhìn quân Phiêu Kỵ đang ngày càng gần, giọng run rẩy hỏi gấp. Trước tiên hãy báo cho đô úy. Phan Tịch ra lệnh, bảo những người phía sau quay lại, và những người phía trước nhanh chóng tiến tới thành Xương Bình. Phan Tịch cắn răng nói, phải thông báo cho tướng quân biết. Quân Phiêu Kỵ đã vòng đến Cư Dung Thượng Cốc đang nguy cấp. Mau đi báo ngay. Đội trưởng không do dự, lập tức quay người bỏ chạy, nhưng mới chạy được vài bước đã dừng lại hỏi, quân hầu, còn ngài thì sao? Phan Tịch rút kiếm ra, đối diện với quân Phiêu Kỵ đang ập đến, nên biết rằng, đất Yến Triệu này cũng có những nam tử Hán kiên cường. Hét xong, Phan Tịch lao lên cầu. Những binh lính quân Tào xung quanh cầu nhỏ, không biết làm thế nào, nhìn nhau trong sợ hãi. Các binh sĩ quân Tào nhìn về phía quân Phiêu Kỵ đang từ trên đồi lao xuống, thần sắc vô cùng căng thẳng, một số người không thể chịu nổi khí thế áp đảo của kỵ binh địch, lùi lại từng bước. Phan Tịch đá một tên lính ngã xuống, rồi chỉ về phía đám đông đang hoảng loạn rút lui phía sau, hét lên, các ngươi nhìn đi. Chạy thì có thể nhanh hơn kẻ có bốn chân không? Nếu chúng ta chạy, tất cả sẽ chết. Nếu bị quân địch đuổi kịp, không ai trong chúng ta sống sót. Chúng ta chỉ có một mạng. Nếu tất cả đều cố chạy, thì tất cả đều sẽ chết. Vài binh sĩ đang rút lui dừng bước. Hôm nay chúng ta xui xẻo. Phan Tịch phun mạnh nước bọt, hôm qua không đến, ngày mai cũng không đến, nhưng hôm nay lại đến đúng lúc chúng ta trực cầu. Đó là số phận của chúng ta. Chúng ta được lệnh giữ cầu, còn cầu thì còn người, cầu mất thì người chết. Không có đường rút lui. Ngay cả khi chạy về cũng sẽ bị chém đầu vì tội mất cầu. Nhìn vào những khuôn mặt tuyệt vọng trước mặt, Phan Tịch vung tay hét lớn, chúng ta đều sẽ chết. Ta, Phan Tịch này, thà chết đứng chứ không để tổ tiên phải hổ thẹn, không để hậu thế chê cười. Một số binh lính bị lời nói của Phan Tịch lay động, lặng lẽ siết chặt vũ khí, đứng về phía ông. Phan Tịch liếc nhìn những thuộc hạ bên cạnh mình, rồi quay lại nhìn những binh sĩ vẫn đang lén lút lùi bước, cười khẩy. Ông quay người đối diện với quân phiêu kỵ đang lao xuống từ đỉnh đồi, giơ cao thanh đao, anh em, giết. Chặn bọn chúng lại. Phan Tịch gầm lên, các cơ trên cổ nổi lên, giống như một con thú bị dồn vào chân tường, vừa như hăm dọa kẻ thù, vừa như đang cố động viên bản thân. Mười mấy binh sĩ theo sau Phan Tịch, đồng loạt hét lên, giết. Giết nào. Một số lính Tào khác bị cuốn theo, cũng lao lên hô vang, giết. Gió thu lạnh lẽo thổi qua, lướt trên khuôn mặt, tiếng hò hét vang dội bên tai. Phan Tịch cảm nhận được sự hiện diện của thần chết. Hơi thở của ông dồn dập, nhưng vẫn có một cảm giác ngột ngạt mạnh mẽ, bị bao trùm bởi khí thế của quân phiêu kỵ đang ập đến. Trong giây phút cuối cùng, ông chợt nghĩ về cha mình, một người đàn ông bướng bỉnh nơi biên ải phía Bắc, ít nói, nhưng hễ nói ra là cầm gậy lên giảng giải lý lẽ. Ông nghĩ về mẹ mình, một người phụ nữ cần mẫn, dành mọi thứ cho chồng con, hàng ngày quanh quẩn bên bếp lửa, luôn giấu chút đồ ăn trong tạp dề để dành cho chồng con. Ông cũng nghĩ về vợ mình, đôi mắt thuần khiết như chú nai nhỏ, người luôn sẵn sàng cùng ông chia sẻ gian khổ, tằn tiện, khéo léo vá víu những thứ trong nhà. Và ông cũng nhớ đến đứa con trai nghịch ngợm của mình, đứa trẻ ba ngày không đánh là quậy phá tung nóc nhà. Những ký ức ấy khiến Phan Tịch đau đớn. Ông không muốn chết, chẳng ai muốn chết. Nhưng chiến tranh tàn khốc đã đẩy ông đến chỗ không thể tránh khỏi cái chết. Ông nhìn thấy lưỡi hái của tử thần, thấy một tướng địch cưỡi ngựa lao tới với cây trường thương sáng loáng trong tay. Phan Tịch dồn hết sức lực cuối cùng, vung đao chém về phía kẻ địch, chết tiệt nhà ngươi. Trường thương xé gió, đâm xuyên qua cơ thể Phan Tịch. Máu tươi bắn ra tung tóe, đỏ thẫm, nóng bỏng. Giết! Những binh sĩ còn lại của quân Tào, chứng kiến cái chết của Phan Tịch, bị kích động đến cuồng loạn. Họ liều mình lao tới, dùng thân thể nóng bỏng của mình đối mặt với lưỡi dao lạnh lẽo của thần chết. Cây cầu không tên phủ đầy xác người vô danh, dòng sông chảy vô định, không ngừng cuốn trôi xương trắng. Quân ở kế huyện đã rút lui rồi sao? Tướng giữ thành Lộ huyện, Lâm Khanh, tròn mắt đầy kinh ngạc, hắn là người họ Hạ Hầu kia mà. Chắc chắn mà. Một viên quan nhỏ muốn đến kế huyện để bàn bạc việc lui binh, mặt cắt không còn giọt máu, nói, cờ phiêu kỵ đã cắm đầy trên tường thành kế huyện. Viên quan nhỏ vẫn còn run rẩy khi nhớ lại việc suýt chết khi đi dò la tình hình ở kế huyện. Đô úy, trận này không đánh nổi nữa đâu. Ngay cả Hạ Hầu cũng bỏ chạy rồi, còn đánh làm gì? Ngươi chắc chắn là binh lính ở kế huyện đều đã chạy hết sao? Lâm Khanh vẫn không dám tin. Chắc chắn mà. Viên quan nhỏ thề thốt, cửa thành kế huyện mở toang, dân chúng chạy tán loạn ra ngoài, hoang mang, khiếp đảm. Bất văn vỡ lại. Lâm Khanh gắt gỏng, ngắt lời viên quan đang mãi cảm thán, binh lực của phiêu kỵ ở kế huyện ra sao? Cờ hiệu mang tên ai? Người chỉ huy là ai? À, việc này viên quan nhỏ nuốt nước bọt, cân nhắc xem có nên bịa chuyện không, nhưng bị Lâm Khanh nhận ra. Ông cau mày, hừ lạnh, ngươi tốt nhất nói thật. Viên quan nhỏ sợ quá, quỳ sụp xuống, thổ lộ toàn bộ sự thật. Hóa ra hắn chưa thực sự vào được kế huyện, mà trên đường đi đã gặp dòng người tị nạn chạy ra. Nghe qua tình hình, hắn đã sợ chết khiếp, chẳng dám đến tận nơi xem xét nữa. Mặc dù chưa tận mắt thấy quân địch, nhưng tình hình tị nạn lớn như vậy cũng đủ để xác nhận rằng quân Tào đã rút khỏi kế huyện, nếu không thì dân chúng đã không bỏ chạy tán loạn. Sau khi nghe viên quan kể lại, tướng giữ thành Lâm Khanh nổi giận, quát lớn, ngươi to gan quá. Viên quan vội vàng xin tha mạng. Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám bàn chuyện của tướng quân Hạ Hầu? Lâm Khanh quát, đây là việc mà đầu ngươi có thể dính vào sao? Tướng Tào Hạ Hầu là trọng tướng trung thành, không phải hạ người thường có thể phỉ báng. Lâm Khanh không cho phép bất kỳ ai bàn tán về họ, càng không thể tha thứ cho những kẻ nói năng hàm hồ gây ảnh hưởng đến lòng quân. Viên quan nhanh chóng biện minh rằng mình chỉ muốn tốt cho Lâm Khanh, muốn nhắc nhở để phòng xa. Lâm Khanh không tin, nhưng cũng không đuổi hắn đi ngay. Tình hình chiến trận đang hỗn loạn, khó mà đoán được ai đúng ai sai. Nhưng một điều chắc chắn, ai muốn sống sót qua cơn binh biến này, cần phải rất thận trọng. Viên quan vội vàng nói, đô úy, xin ngài hãy nghe tiểu nhân nói một lời. Tiểu nhân tất cả đều là vì ngài mà nghĩ thôi. Lâm Khanh cười lạnh, vì ta. Đúng vậy, đúng vậy. Viên quan gật đầu lia lịa, nói, tình hình bây giờ, ngài còn chưa nhìn ra sao. Hạ Hầu tướng quân đã rút lui, thì còn giữ lại U Châu làm gì nữa. Tào tướng quân một mực cố thủ, bề ngoài trông như trung nghĩa, nhưng thực ra là đang hại tất cả mọi người đấy. Đô úy, tiểu nhân nói thật, những năm qua ngài cũng thấy rồi, hễ ai chiến đấu dũng mãnh, dù là tướng quân hay hiệu úy, có ai có được kết cục tốt đâu. Không nói gì xa, chỉ nói. Câm miệng. Lâm Khanh quát lên, giận dữ cắt lời. Viên quan liên tục gật đầu, tiểu nhân xin câm miệng, không nói nữa nhưng thật sự là không đáng để liều mạng như vậy đâu, đô quý. Ngài không nghĩ đến mình thì cũng phải nghĩ cho gia đình mình chứ. Lâm Khanh trừng mắt nhìn viên quan, nói lạnh lùng, ta bảo ngươi câm miệng. Viên quan lập tức dùng tay bịt miệng lại. Trong đại sảnh, Lâm Khanh đi tới đi lui như một con thú bị mắc kẹt. Ông ngẩng đầu lên, nhìn thấy viên quan vẫn còn đứng đó, tức giận quát lớn, ngươi còn chưa cút đi à? Viên quan vội vàng vâng dạ, lật đật lui ra ngoài. Nhưng khi hắn chưa đi xa, Lâm Khanh lại đột nhiên hét lên, khoan đã. Quay lại đây. Nhân tính mãi mãi là điều phức tạp. Có người đối diện với cái chết mà không run sợ, nhưng cũng có kẻ chỉ biết tính toán, sợ hãi, lo cho thân mình. Dù là đối mặt với tử thần hay tìm cách trốn chạy, máu và những thương vong mà chiến tranh mang lại vẫn tràn ngập khắp U Châu, lắng động trong thành Ngư Dương. Kế hoạch của Tào Thuần, dù được lên ý tưởng rất đẹp, nhưng thực hiện lại thất bại thảm hại. Tào Thuần đã dự định dùng chiến thuật thí tốt cầu may, dựa vào việc bị dồn vào đường cùng để tìm đường sống. Trong lịch sử có rất nhiều trận chiến thắng lợi từ tình thế này. Nhưng lần này, ông đã quên mất một điều quan trọng. U Châu rất rộng lớn. Khi U Châu ở thời kỳ lớn mạnh nhất, địa phận của nó bao gồm cả quận Lạc Lan, từ Bình Nhưỡng, Tính Xuyên đến Hải Xuyên, gần đến Hán Thành, quận Huyền Đồ trải dài từ Thẩm Dương đến Phủ Thuận. Và cả quận Sương Lê, một phần của khu vực Nội Mông ngày nay, cho đến Cẩm Châu. Nhưng hiện tại, U Châu đã trở nên rất nhỏ. Những khu vực như quận Lạc Lan, Huyền Đồ, giờ đây không còn dưới sự kiểm soát của triều đình, thậm chí không rõ ai đang quản lý. Giao thông với những khu vực như Liêu Đông gần như đã bị cắt đứt hoàn toàn. Tào Thuần phát hiện ra một sự thật đau đớn, khi U Châu thu nhỏ lại, lòng người cũng hẹp lại theo. Làn khói cầu cứu từ Ngư Dương đã được phát đi nhiều ngày, nhưng không có binh mã nào từ các quận Cư Dung, Kế, Lộ hay Vô Chung đến ứng cứu. Có thể đã xảy ra chuyện gì đó khiến họ bị trì hoãn, hoặc đơn giản là không có ý định đến cứu viện. Tào Thuần chỉ có thể tự an ủi mình như vậy. Nhưng rồi ông nhận ra một vấn đề khác đáng lo ngại hơn. Triệu Vân như đang luyện binh. Cứ như thể hắn đang dùng Ngư Dương là một tảng đá để mài dao vậy. Đầu tiên, hắn thử nghiệm với những chiếc máy bắn đá, sau đó đến các thiết bị công thành lớn, và giờ hắn đã kéo đến một chiếc xe tông khổng lồ. Chiếc xe tông khổng lồ này được làm từ thân cây nào? Làm thế nào mà họ không bị thân cây đó đè chết trong lúc kéo về? Nhưng bây giờ thì có thể làm gì được? Nếu ngay từ đầu đã quyết định xuất binh đánh giáp lá cà, có lẽ sẽ thua nhanh hơn, nhưng ít ra vẫn có cơ hội thể hiện lòng dũng cảm. Còn bây giờ, khi đã bị vây ép và tấn công không ngừng, càng chịu trận lâu, tinh thần quân sĩ càng suy sụp. Điều đáng lo nhất là, nếu nhận định của Tào Thuần không sai, thì Triệu Vân đã nhận ra chiến thuật trung tâm pháo đài của ông. Nếu đúng như vậy, liệu có còn hy vọng gì không? Trương Cáp cùng tiền quân của mình nhanh chóng tiêu diệt các binh sĩ Tào quân đang cố gắng giữ vững cầu Vô Danh và chiếm lấy cây cầu. Ngay sau đó, ông liền phân công người dọn sạch chiến trường và dẫn quân nhanh chóng vượt qua cầu. Đi theo Trương Cáp còn có quân hầu là Cam Cán. Hóa ra quả đúng như đô hộ dự đoán, quân Tào định lấy Ngư Dương làm mồi nhử. Cam Cán cười nói, nhưng chỉ với những binh sĩ thế này ha, họ thật sự dám nghĩ tới việc đó. Trương Cáp nhìn xác binh lính Tào quân chất đống bên đầu cầu Vô Danh, không nói gì. Bản đồ đâu? Trương Cáp gọi hộ vệ. Hộ vệ nhanh chóng tiến lên, mở bản đồ ra trước mặt Trương Cáp. Hướng đi đúng rồi, Trương Cáp chỉ vào bản đồ và nói, dòng sông này, cây cầu này, đều đúng cả chúng ta đang ở đây. Cam Cán thò đầu qua nhìn theo tay Trương Cáp chỉ, đúng vậy, tính ra chúng ta đã gần đến Sương Bình rồi. Đám quân Tào đa phần đều rút về Sương Bình, có nên phái người đi do thám xem bọn họ đã điều bao nhiêu binh mã qua đó không? Trương Cáp gật đầu, gọi trinh sát đến và lập tức ra lệnh cho họ đi thăm dò tình hình lên xuống hai bờ sông. Tào Thuần đã bỏ chạy. Lý do Tào Thuần bỏ chạy rất đơn giản, hắn hoảng loạn. Chó cùng cắn dậu, người khi cùng đường sẽ phát cùng. Binh pháp có câu, thập bội nhi vi chi, tức là khi lực lượng gấp 10 lần thì mới bao vây. Lực lượng của Triệu Vân không phải gấp 10 lần của Tào Thuần. Nhưng điều quan trọng nhất là Triệu Vân phát hiện ra gần đây quân Tào có vẻ đang cố ý tham gia vào chiến tranh tiêu hao với quân Phiêu Kỵ. Vì vậy, để đối phó hiệu quả với quân U Châu của mình, Triệu Vân áp dụng chiến thuật bao vây mà không tấn công mạnh mẽ, đồng thời tấn công quân tiếp viện của Tào Tháo từ các khu vực lân cận. Đồng thời, Triệu Vân sử dụng lợi thế của các khí giới quân sự để buộc Tào Thuần phải giao chiến ngoài thành Ngư Dương. Nói đơn giản, Triệu Vân đã phát huy tối đa lợi thế của kỵ binh Phiêu Kỵ, đồng thời né tránh những điểm yếu trong trận đánh. Khi Triệu Vân bắt đầu cuộc tấn công vào U Châu, chiến lược này đã kìm hãm kế hoạch của Tào Thuần và giáng cho quân Tào một đòn nặng nề. Nếu Tào Thuần ngay từ đầu quyết liệt đối đầu với Triệu Vân, có lẽ hắn còn có thể tiêu hao được phần nào lực lượng của Triệu Vân. Nhưng Tào Thuần không cam lòng, hắn không muốn mạo hiểm, nên bị trói buộc. Càng kéo dài, quân Tào càng mất đi ý chí chiến đấu. Kế hoạch của Tào Thuần không hoàn toàn thất bại. Tuy nhiên, trong kế hoạch hợp vây bốn huyện mà Tào Thuần đã dày công chuẩn bị, nơi hắn đặt nhiều niềm tin nhất, giao trọng trách cho Hạ Hầu Hành ở Ký huyện, lại là nơi đầu tiên bỏ chạy. Sau đó, quân của Cư Dung huyện tại Thượng Cốc cũng bị Trương Cáp đánh bại, một nửa rút về Cư Dung, một phần nhỏ chạy trốn đến Xương Bình. Trương Cáp mặc dù không đuổi đến Xương Bình, nhưng quân ở Xương Bình cũng không dám đến hỗ trợ. Cư Dung coi như đã bị thất thủ, không thể làm gì được nữa. Quân viện trợ từ Lộ huyện thì do dự, đi hai bước lại dừng một bước, chỉ cần có bất kỳ động tĩnh nhỏ nào cũng lập tức bỏ chạy. Ngược lại, huyện xa xôi và bị Tào Thuần coi thường nhất, thậm chí có phần bị gạt ra ngoài, lại là Vô Trung huyện đã kịp đưa quân đến. Lý do rất đơn giản, tướng thủ thành ở Vô Trung huyện cho rằng chính Tào Thuần đã đề bạt hắn, nên hắn phải báo ơn. Về việc có chết hay không? Cũng chính vì Vô Trung là một huyện xa xôi hẻo lánh, nên hắn không quan tâm quá nhiều đến những thứ vật chất. Con người, rốt cuộc cũng có những điều khác biệt. Đáng tiếc là binh lực của Vô Trung huyện không nhiều, chỉ có hơn 1000 người. Dù không thể nói là không dũng cảm, nhưng họ không thể nào đánh bại được quân phiêu kỵ do Triệu Vân chỉ huy. Chẳng bao lâu, họ đã bị dồn vào một khu vực nhỏ hẹp, không thể động đậy, và rơi vào tình thế nguy kịch. Chính vào lúc này, Tào Thuần đã bỏ chạy. Có lẽ nếu Tào Thuần chạy sớm hơn một chút, thì quân Vô Trung cũng không phải chịu cảnh chết chóc. Nhưng Tào Thuần lại đợi đến khi quân Vô Trung đến nơi, hắn mới thực sự chấp nhận rằng kế hoạch của mình đã thất bại. Ba huyện viện trợ khác vẫn chưa đến, và cuối cùng chỉ có quân từ huyện xa xôi nhất, Vô Trung, đến hỗ trợ. Mặt Tào Thuần nóng rát như bị lửa đốt. Có người đề nghị rút về Ký huyện rồi tiếp tục chống lại quân phiêu kỵ, nhưng Tào Thuần đã bác bỏ đề nghị này. Hạ Hầu Hành ở Ký huyện không biết đã đi đâu, ngay cả bóng dáng cũng không thấy. Trong tình thế này mà rút về Ký huyện chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới. Vì thế, Tào Thuần quyết định trực tiếp rút lui về phía Ký Châu. Tào Thuần quyết định xong, liền ngay lập tức nhân lúc Triệu Vân đang bao vây quân Vô Trung, giả vờ lớn tiếng ra vẻ như muốn quyết chiến, nhưng thực ra chỉ là nghi binh. Sau đó, hắn dẫn kỵ binh bỏ chạy khỏi Ngư Dương, chạy liên tục hơn 40 dặm mới dừng lại để nghỉ ngơi. Nhưng Tào Thuần phát hiện, trong số quân chạy thoát, có 3-4 phần không biết đã lạc đội hay trốn mất, khiến hắn tức giận đến mức đầu óc ù ù, nhưng cũng không có cách nào khác. Triệu Vân nhất thời thật không ngờ Tào Thuần lại có thể vô tình vô nghĩa đến vậy. Theo quan điểm của Triệu Vân, hắn nghĩ rằng Tào Thuần ít nhất cũng phải thử giải cứu quân Vô Trung. Dù có cứu không được, rồi mới bỏ chạy thì cũng là đã tận sức. Mỗi người có cách nghĩ khác nhau, bắt Triệu Vân làm những điều như Tào Thuần là điều không thể, vì vậy hắn không thể đoán được chiến thuật của Tào Thuần, phản ứng cũng chậm một nhịp. Đến khi phát hiện có điều bất ổn, cho người đi điều tra, mới biết Tào Thuần đã bỏ chạy. Dẫu sao Triệu Vân vẫn là một võ tướng, không phải quân sư. Tân Bì cảm thấy rất hối hận. Nếu sớm biết Tào Thuần sẽ bỏ chạy vào đêm nay, hắn nên chuẩn bị kỹ lưỡng hơn ở dưới thành Ngư Dương, hoặc bàn bạc kỹ hơn với Triệu Vân về tín hiệu liên lạc khẩn cấp. Khi hắn ở dưới thành và phát hiện Tào Thuần đã bỏ chạy, phái người đi tìm Triệu Vân, tới lui mất thêm thời gian, nên đã bị trì hoãn. Bây giờ có nói gì cũng vô ích. Triệu Vân an ủi Tân Bì vài câu, bởi trên chiến trường, sự thận trọng mới là điều quan trọng nhất. Mạo hiểm có thể thành công, nhưng chỉ cần một lần thất bại, sẽ có thể dẫn đến diệt vong. Triệu Vân nói không sai, chiến cục biến đổi khôn lường, không ai có thể đoán trước được mọi điều. Kế hoạch mà Triệu Vân và Tân Bì đã bàn bạc trước đó là vây điểm diệt viện. Nhưng khi viện quân vừa đến một chút thì Tào Thuần đã bỏ chạy. Muốn tính toán được tất cả mọi thứ, có thể nắm thiên hạ trong tay, chắc chỉ có Gia Cát Lượng hoặc những người nói giỏi trên bàn phím mà thôi. Tuy nhiên, Tào Thuần là kỵ binh, và Triệu Vân cũng chỉ huy kỵ binh. Triệu Vân để Tân Bì tiến vào Ngư Dương, dập tắt lửa, xử lý những vấn đề còn lại và đảm bảo an toàn cho hậu phương. Sau đó, chính Triệu Vân sẽ theo dấu vết móng ngựa của Tào Thuần mà truy kích vào lúc trời sáng. Tào Thuần trên đường bỏ chạy, khi đi ngang qua Xương Bình, hắn đã dẫn theo binh lính của Xương Bình, mặc dù số lượng quân tăng lên nhưng vì quân Xương Bình chủ yếu là bộ binh, nên tốc độ di chuyển đã chậm hơn trước rất nhiều. Đây là quyết định không thể tránh khỏi. Một mặt, quân số không nhiều, Tào Thuần không thể kiểm soát được tình trạng binh lính trốn chạy. Nếu vội vã về Ký Châu, e rằng từ 2-3 nghìn kỵ binh, cuối cùng chỉ còn vài trăm người, đến lúc đó có tự sát để chuộc tội cũng không đủ. Mặt khác, ở Xương Bình có một số vật tư, Tào Thuần khi rút lui khỏi Ngư Dương quá vội vã nên không thể mang theo nhiều lương thực và vật tư. Lấy được vật tư từ Xương Bình, hắn cũng không thể bỏ lại quân Xương Bình. Nếu bỏ lại họ, thì chẳng còn ai nữa. Đi về phía nam Xương Bình chính là Ký huyện. Tào Thuần càng nghĩ càng cảm thấy không cam tâm, đồng thời cũng muốn biết chính xác điều gì đã xảy ra ở Ký huyện. Vì vậy, hắn phái thám báo đến điều tra. Thám báo quay về báo cáo rằng trên thành Ký huyện, quả thực có cờ ba màu của quân phiêu kỵ. Tào Thuần và tướng thủ thành Xương Bình là Trần Bân đều không tin nổi vào tai mình. Quân Phiêu Kỵ từ khi nào đã bất ngờ chiếm được Ký huyện? Hơn nữa, không một tiếng động, không một dấu hiệu nào lại chiếm được Ký huyện. Phải chăng Hạ Hầu Hành đã bị oan uổng, hắn cũng đã tử trận trong trận đột kích của quân Phiêu Kỵ? Điều này không hẳn là không có khả năng. Dù sao Ngư Dương đã bị bao vây nhiều ngày, rất có thể Triệu Vân đã phái quân tiến về phía nam không đúng. Trần Bân, tướng thủ thành Xương Bình nói, tướng quân, mấy ngày qua ta không thấy quân Phiêu Kỵ vượt thành tiến về phía nam. Nếu quân Phiêu Kỵ vượt thành tiến về phía nam, dù thế nào đi nữa ta cũng đã thắp lửa báo hiệu, chẳng lẽ họ ngụy trang? Cũng không đúng, thời gian này binh hoang mã loạn, chẳng có mấy ai qua lại trên đường hay ngoài hoang dã cả. Chắc là họ đi vào ban đêm và giấu mình vào ba ngày. Tào Thuần nói một nửa rồi lắc đầu, cũng không đúng, dù là hành quân ban đêm cũng phải để lại dấu vết chứ. Hai người nhìn nhau, vẫn không sao hiểu nổi. Trừ phi Ký Châu cũng đã thất thủ. Chuyện này không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Tên đội trưởng thám báo đứng bên cạnh có vẻ lưỡng lự. Còn điều gì chưa nói sao? Tào Thuần hỏi. Thưa tướng quân, tiểu nhân thấy Ký huyện có điều kỳ quặc. Đội trưởng thám báo nói, cửa thành mở toang, không có binh lính canh giữ. Hơn nữa, trên tường thành chỉ có một lá cờ ba màu, nhưng nhỏ không giống như cờ của quân Phiêu Kỵ chính quy, còn nhỏ hơn cả cờ tướng quân mang theo. Đội trưởng thám báo chỉ vào lá cờ hiệu bên cạnh Tào Thuần. Nhỏ hơn cả cái này. Cờ của kỵ binh. Tào Thuần hỏi. Không phải. Đội trưởng thám báo lắc đầu. Kỵ binh thường dùng những lá cờ nhỏ gọn để giảm bớt sức cản của gió, thường là cờ dài hoặc cờ tam giác. Chỉ có một lá cờ ba màu. Không có cờ hiệu tướng quân. Trần Bân hỏi tiếp. Đội trưởng thám báo lắc đầu. Kỳ lạ, thực sự rất kỳ lạ. Tào Thuần trầm ngâm. Tướng quân, chẳng lẽ Ký huyện là một thành trống? Trần Bân nói. Ban đầu Tào Thuần còn phẩy tay, làm sao có thể ừm. Có lẽ đúng thật. Đám quân Phiêu Kỵ từ đâu đến không rõ đã đánh tan Hạ Hầu Hành, sau đó tiếp tục truy kích mà không để lại người nào giữ thành Ký huyện. Trần Đô úy. Tào Thuần nghĩ tới đây, liền lập tức ra lệnh, ngươi dẫn 500 quân, ngay lập tức tiến vào Ký huyện, kiểm tra thực hư rồi báo lại. Trần Bân nuốt nước bọt, nghĩ thầm sao không cho 1.000 quân chứ, chỉ có 500 người nếu gặp phải quân Phiêu Kỵ thật, thì quân số này không đủ nhét vào kẽ răng của chúng. Nhưng nhìn bộ dạng của Tào Thuần, Trần Bân cũng đành chịu, cúi đầu nhận lệnh rồi rời đi. Tại Dịch Thủy, Dịch Kinh, Thiên Sứ, Ngụy Diên trợn tròn mắt. Nghiêm Nhu thở dài một tiếng, gật đầu, Thiên Sứ. Xác nhận chứ? Ngụy Diên lại hỏi, Thiên Sứ đến đây làm gì? Nghiêm Nhu lại thở dài một tiếng, còn làm gì nữa, hòa giải chứ, cả hai bên đình chiến. Bốp. Ngụy Diên đập mạnh tay lên bàn, đừng có mơ. Nghiêm Nhu cau mày. Hay là Ngụy Diên cười cười, tay nắm chặt chuôi đao, thời buổi binh hoang mã loạn thế này. Nghiêm Nhu lắc đầu, không ổn đâu. Thiên Sứ này không phải lén lút đến, dọc đường có biết bao nhiêu người đã thấy, rồi chẳng may gặp phải bọn thổ phỉ ở gần Dịch Kinh mà không còn mạng thì sao? Cho dù có gặp phải thổ phỉ thật, cũng chẳng ai tin được. Thế thì ngăn hắn lại, để hắn ở lại Dịch Kinh, không cho hắn đi đâu cả. Ngụy Diên tiếp tục đề xuất, nhưng hắn cũng nhanh chóng tự lắc đầu, nhưng mà cũng vô ích trong mắt bọn họ, chúng ta là quân Phiêu Kỵ, mà ở đây cũng coi như là chiến trường rồi. Chặn cũng vô ích, đi cũng không được, vậy rốt cuộc phải làm sao đây? Nếu Dịch Kinh không nằm trong tay Ngụy Diên, thì Thiên Sứ chắc chắn sẽ phải tiếp tục tiến lên phía trước. Nhưng hiện tại, Dịch Kinh đã bị quân Phiêu Kỵ kiểm soát, coi như Thiên Sứ đã đến được chiến địa của hai bên, chặn hay không chặn cũng không còn quá quan trọng nữa. Điều quan trọng là có chấp nhận hòa giải hay không. Đối với Ngụy Diên, tất nhiên là không muốn chấp nhận. Nói đùa ư, vừa chiếm được Dịch Kinh, có thể nuốt trọn quân U Châu, thế mà lại có một Thiên Sứ đến, muốn mở ra một lỗ hổng sao? Ngụy Diên đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, lòng chùng xuống, mắt hiện lên vẻ tức giận. Phiêu Kỵ đại tướng quân nếu chiếm được U Châu, với tình hình hiện tại, chắc chắn sẽ bị coi là một động trác thứ hai, một loạn thần tặc tử trong mắt người Sơn Đông. Cho dù là Thiên Sứ, hay Thiên Tử, hay Tào Tháo, hay các quan lại ở các châu quận, rõ ràng họ sẽ không nghĩ rằng Phiêu Kỵ đại tướng quân chiếm U Châu là vì muốn khôi phục nhà Hán, là vì dân chúng thiên hạ. Vậy nên vị Thiên Sứ này quả thực có dụng ý thâm độc. Nếu chấp nhận, coi như mọi cố gắng trước đó đổ sông đổ bể, vất vả lắm mới có thể phản công mà lại phải dừng lại. Nếu không chấp nhận, thì bọn người Sơn Đông sẽ lấy cớ rằng Phiêu Kỵ đại tướng quân gây loạn triều đình, ngay cả khi sau này Phiêu Kỵ đại tướng quân kiểm soát triều đình, thì vết nhơ này vẫn sẽ mãi mãi không thể xóa bỏ. Giống như hai anh em họ Viên. Hơn nữa, hiện tại ở Quan Trung, ngoài phe Kinh Tương, còn có rất nhiều quan chức và sĩ quan đến từ các vùng khác, họ sẽ nghĩ gì về việc này? Cho dù bây giờ họ không nói gì, nhưng tương lai thì sao? Khi Phiêu Kỵ đại tướng quân Phỉ Tìm còn tại thế, có lẽ không ai dám nói gì, nhưng đám người Sơn Đông này, quả thực thâm độc. Nhìn vẻ mặt nghiến răng của Ngụy Diên, Nghiêm Nhu vội vàng nói, chuyện này chắc chắn phải để Phiêu Kỵ quyết định, tướng quân đừng có tự ý làm bậy. Ngụy Diên thở dài, ta biết rồi, nhưng ngươi đã nghĩ đến hai vấn đề chưa, một là nếu cứ đi đi lại lại như thế này, sẽ mất bao lâu? Nếu cuối cùng không thành, chẳng phải chúng ta đã rơi vào bẫy trì hoãn của Tào Tặc? Còn nữa, binh sĩ của chúng ta đang hừng hực khí thế, không quan tâm thiên sứ đến đây làm gì, nhưng nếu bây giờ mà dừng lại, sĩ khí sẽ giảm sút. Đúng vậy, Nghiêm Nhu gật đầu, vậy tướng quân nghĩ nên làm thế nào? Ngụy Diên đi qua đi lại mấy vòng, đột nhiên vỗ tay nói, có rồi. Tìm cách kéo dài thời gian. Thiên sứ ư, chẳng phải chỉ có Chiếu Thư và Tiết Trượng thôi sao? Nếu Chiếu Thư và Tiết Trượng mất đi, thì hắn làm được gì? Chúng ta không đánh không giết hắn, chỉ để hắn về làm lại cái khác, như thế thời gian chẳng phải sẽ kéo dài thêm được sao? Nghiêm Nhu trợn tròn mắt, ngươi nói không được, không được, chúng ta không thể cướp Tiết Trượng, cướp cũng không được. Như thế sẽ gây ảnh hưởng đến sự nghiệp của Phiêu Kỵ. Ngụy Diên cười, dĩ nhiên không phải chúng ta đi cướp, đừng quên, ở đây vẫn còn quân của Tào Tặc. Nghiêm Nhu chớp mắt vài lần, ta hiểu rồi. Vậy thì thử xem sao? Chắc chắn phải thử. Ngụy Diên hừ một tiếng. Thấy Ngụy Diên lại nắm lấy chui đao, Nghiêm Nhu có chút đau đầu, nói trước nhé, dù thế nào đi nữa, ngươi cũng không được tự ý làm gì tổn hại đến đại nghiệp của Phiêu Kỵ. Ngụy Diên phẩy tay, ta biết rồi. Thấy vậy, Nghiêm Nhu cũng không nói thêm gì nữa, rời khỏi đại sảnh để xử lý công việc quân sự. Tại Ký Huyện, bọn thổ phỉ trong thành đã đập phá các quán rượu và cửa hàng, rồi treo đèn kết hoa, bày tiệc ngay giữa ngã tư đường, ăn uống linh đình. Không rõ trong số chúng ai nghe được từ đâu mà nói rằng quân Phiêu Kỵ đã đến, quân Tào sẽ chạy trốn. Thế là chúng lập tức chế ra một lá cờ ba màu, định nhân lúc nước đục thả câu. Trong thời loạn lạc này, nhân lúc nước đục thả câu dường như là một kỹ năng mà bọn thổ phỉ đều phải có. Vì để xem lá cờ ba màu phải trông thế nào, chúng suýt chút nữa đã đánh nhau. Kế hoạch ban đầu của bọn thổ phỉ chỉ là lượn lờ quanh Ký Huyện để hù dọa quân phòng thủ Ký Huyện. Theo lý mà nói, khi thấy cảnh này, quân phòng thủ phải kéo cầu treo lên và đóng kín cổng thành chứ. Như vậy sẽ tạo cơ hội cho bọn thổ phỉ cướp phá các làng quê xung quanh. Nhưng ai ngờ được, khi quân phòng thủ Ký Huyện thấy bọn thổ phỉ, chẳng nói chẳng rằng liền bỏ chạy thẳng. Thế là bọn thổ phỉ cứ thế mà xông vào Ký Huyện, như chuột sa chỉnh gạo. Những thứ mà ngày thường chúng không có mà ăn, không có mà mặc, giờ đây chúng điên cuồng nhồi vào miệng, khoác lên người. Chúng không thèm quan tâm ăn nhiều đến nỗi ói mửa, hay quần áo có dính dầu mỡ hay không, mặc lên có đẹp hay không. Lúc đầu, bọn thổ phỉ còn lo lắng quân Tào sẽ quay trở lại, nhưng chờ một hai ngày mà không thấy bóng dáng quân Tào đâu, chúng bèn thả lỏng cảnh giác, đến nỗi những tên gác cổng thành cũng xuống ăn uống. Ở Hoa Hạ, việc làm kẻ tìm hành không phải là điều đáng tự hào. Đúng vậy, trong các thông báo chính thức của nhà Hán, thiên hạ không có giặc. Dưới trời xanh đất rộng, làm sao có thể có giặc? Ngay cả khi có, thì cũng chỉ được gọi là tìm hành giả, tuyệt đối không thể gọi là giặc, nếu không sẽ không thông qua được các quy định của triều đình. Nhưng chính quyền không cho gọi là giặc, liệu có thực sự không còn giặc? Càng trong thời loạn lạc, càng trong cảnh mất trật tự, thì càng nhiều tìm hành giả, có kẻ chủ động, có kẻ bị ép, phần lớn những người này đều là dân nghèo. Con cháu sĩ tộc, cho dù gia tộc suy tàn trở thành hàng môn, thì cũng có thể kiếm được miếng ăn trong tộc. Dù không sống thoải mái, đôi khi phải chịu đựng những lời chế giễu, mắng mỏ từ các con cháu chi lớn, nhưng ít ra cũng không phải lo về cái ăn, thậm chí thỉnh thoảng còn có chút rượu để cải thiện đời sống. Còn bọn thổ phỉ thì không có gì để bảo đảm, cũng không có phòng trọ hay xe cộ dư thừa để cho thuê, nên muốn no bụng, chỉ còn cách đánh cược tính mạng việc đổi tên rồi cho rằng không tồn tại, có lẽ chỉ có triều đình nhà Hán mới có thể làm được. Theo ta nghĩ, chúng ta cứ ở đây dương cờ nghĩa lên. Một tên thổ phỉ nói, lưỡi líu lại vì say rượu, dương cờ nghĩa ở đây. Còn lo gì quân Phiêu Kỵ chúng ta là quân gì nhỉ? Thiên Thiên Vương quân. Một tên khác cầm bát rượu hét lên. Ha ha! Thiên Vương quân. Vì Thiên Vương quân, cạn chén nào. Ồ, cả đám cười đùa, họ hét ầm ĩ, không hề chú ý đến nhóm người vừa xuất hiện gần cổng thành. Khi Trần Bân dẫn quân lẻn vào Ký Huyện, hắn đã chứng kiến cảnh tượng này, hắn không khỏi sững sờ. Ngay cả binh lính theo hắn cũng trợn mắt há mồm. Đám chiếm Ký Huyện chỉ là một bọn giặc cỏ. Thế còn hạ hầu hành. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Một tên thổ phỉ say khướt vì ăn uống no say, vì mắc tiểu mà đi loạn choạng về phía Trần Bân và đám quân sĩ, suýt chút nữa ngã xuống đất. Hắn đứng thẳng dậy, kéo vạt áo lên, phô bày ra thân dưới định đi tiểu về hướng Trần Bân. Hắn ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Trần Bân đang trừng mắt nhìn mình cùng với đám quân Tào chật kín cả con đường. Tên thổ phỉ nghiêng đầu, dường như cố gắng nhận ra đám người này. Rồi đột nhiên như bị chích một phát, hắn hét toáng lên. Trần Bân mặt đen lại, vung tay ra lệnh, giết hết cho ta. Trần Bân dễ dàng đánh bại đám thổ phỉ chiếm giữ Ký huyện. Cả trận chiến hầu như không có chút hồi hộp nào. Bọn thổ phỉ vốn không có kỷ luật và danh dự, gặp nguy liền bỏ chạy tán loạn. Khi nghe binh sĩ báo lại rằng Ký huyện đã được tái chiếm, Tào Thuần không khỏi kinh ngạc. Ban đầu hắn chỉ yêu cầu Trần Bân đi thăm dò thực hư, nhưng không ngờ thủ tướng của Xương Bình lại có tài cán như vậy. Tuy nhiên, khi Tào Thuần dẫn người đến Ký huyện trong niềm phấn khích, điều chờ đợi hắn chỉ là sự giận dữ và thất vọng. Giận dữ, vì các công trình phòng thủ và tường thành của Ký huyện vẫn còn nguyên vẹn. Điều này có ý nghĩa gì thì không cần phải nói nhiều, và thất vọng, vì trong Ký huyện gần như không còn gì cả. Trước khi rời đi, Hạ Hầu Hành đã cướp một mẻ, đốt một mẻ. Sau đó, các gia tộc lớn ở địa phương cũng nhân cơ hội hôi của, lấy đi phần lớn tài sản còn sót lại. Cuối cùng, đám thổ phỉ kéo đến phá hủy nốt những gì còn lại. Bây giờ, Ký huyện chẳng khác gì một bãi hoang tàn, và hầu như không còn vật tư gì đáng kể. Tào Thuần ra lệnh cho binh lính của mình cố gắng thu thập thêm vật tư. Còn thu thập như thế nào, từ đâu, thì Tào Thuần cũng không buồn quan tâm. Dù sao thì cũng có câu thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Lão Tào đã làm như vậy, các tướng lĩnh của Tào Thị và Hạ Hầu Thị đương nhiên cũng bắt chước theo. Tào Thuần leo lên cổng thành, nhìn về phía bắc. Hắn biết hiện tại mọi thứ có vẻ yên tĩnh, nhưng quân truy kích của Phiêu Kỵ chắc chắn sẽ sớm đến. Triệu Vân phải ổn định và trấn an dân chúng quanh Ngư Dương, đồng thời quản lý và canh giữ các tù binh của quân Tào. Những việc này đều cần thời gian, nhưng chắc chắn sẽ không kéo dài quá lâu, thậm chí còn nhanh hơn dự đoán của Tào Thuần. Các cuộc tấn công dữ dội của quân Phiêu Kỵ Bắc Vực đã khiến Tào Thuần và quân U Châu đau khổ vô cùng. Cổ Bắc Khẩu thất thủ, Ngư Dương thất thủ, Ký huyện bỏ chạy, Lộ huyện cũng phần lớn đã bỏ chạy theo lời Trần Bân, Cư Dung cũng đã bị tấn công, giờ e rằng cũng không thể giữ được. Vùng U Châu mà hắn đã dày công xây dựng, giờ đây sụp đổ trước mắt. Cảm giác này như có một hòn đá lớn đè nặng lên ngực, khiến Tào Thuần thở thôi cũng thấy đau. Trước khi chiến tranh nổ ra, hắn đã chuẩn bị rất nhiều, lập ra nhiều kế hoạch tỉ mỉ, từng mục, từng điều. Nhưng đến bây giờ, hầu như không kế hoạch nào có thể thực hiện suôn sẻ. Giống như các công trình phòng thủ trên tường thành Ký huyện hiện nay, chỉ còn là hình thức vô dụng. Tào Thuần thở dài, trong lòng chợt lóe lên một ý nghĩ. Nếu như người đâu? Gọi Trần Đô Úy đến đây. Tào Thuần đột nhiên nảy ra một kế hoạch mới. Trần Bân đến, mang theo sự lo lắng. Hắn bản năng cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng lại không có cách nào thoái thác. Dự cảm của Trần Bân đã trở thành sự thật. Tào Thuần cảm thấy để các công trình phòng thủ của Ký huyện ở đây là một sự lãng phí, chi bằng tận dụng chúng một cách triệt để. Chúng ta sẽ phóng hỏa đốt Ký huyện. Tào Thuần nói với vẻ phấn khích, thậm chí là nghiến răng, chúng ta sẽ đặt dầu hỏa ở bốn cổng thành, đào hầm chôn binh lính ẩn nấp, đến đêm sẽ phóng hỏa đốt thành. Nhất định sẽ khiến quân Phiêu Kỵ phải khổ sở một phen. Phóng hỏa thiêu rụi Ký huyện, dù khiến Tào Thuần đau lòng, nhưng còn hơn là giao nó không công cho quân Phiêu Kỵ. Kế hoạch này nghe có vẻ hay, giống như khi cha mẹ của Trần Bân đặt cho hắn cái tên Bân, mong muốn hắn văn võ song toàn, nhưng cuối cùng hắn chẳng thành tài cả về văn lẫn võ. Kỳ vọng của trưởng bối chỉ là hy vọng, nhưng kết quả lại phụ thuộc vào nỗ lực cá nhân. Kế hoạch của Tào Thuần dường như cũng chỉ là mong muốn Trần Bân nuốt nước bọt, căng thẳng hỏi, thưa tướng quân, vậy ai sẽ ở lại trong thành để phóng hỏa? Tào Thuần dường như ngạc nhiên vì câu hỏi của Trần Bân, trừng mắt nhìn hắn một lúc rồi mới hỏi lại, sao? Ngươi không muốn à? Tào Thuần cau mày, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng chiến tranh chỉ đơn giản là ra trận, vung vũ khí rồi chiến thắng sẽ đến dễ dàng sao? Không phải vậy chứ? Trần Bân không biết phải nói gì. Khi Tào Thuần nói không phải vậy, thì Lưu Diệp đã nhanh chóng đến gần Dịch Kinh. Không hiểu vì sao, càng gần Dịch Kinh, Lưu Diệp càng cảm thấy bất an, nhìn con đường phía trước đầy bụi vàng, hắn đột ngột ra lệnh dừng đoàn xe. Đây là một hành động khá hiếm thấy của Lưu Diệp, vì suốt cả quãng đường hắn luôn thúc giục đi nhanh hơn nữa thừa tướng, có chuyện gì vậy? Phó tướng từ phía sau tiến lên hỏi, ngài cảm thấy không khỏe sao? Lưu Diệp im lặng một lúc rồi nói, chúng ta không thể đến Dịch Kinh. Phó tướng có vẻ ngạc nhiên, tại sao? Hai ngày nay, chúng ta gặp một số lưu dân, Lưu Diệp nói, giọng trầm xuống. Phó tướng gật đầu. U Châu hiện nay đang chìm trong chiến loạn, binh hoang mã loạn, những người có điều kiện đã sớm chạy đi, còn những lưu dân này hầu hết là những người không còn đường nào khác, họ sợ rơi vào binh loạn nên kéo cả gia đình trốn sang Ký Châu. Những người kiên cố phòng thủ thì không cần nhắc đến nữa, chủ yếu là các lưu dân trốn chạy khác. Trên đường đi về phía Bắc, Lưu Diệp đã nhìn thấy không ít lưu dân như vậy. Hôm qua, có một số lưu dân nói rằng Dịch Kinh đã bị quân Phiêu Kỵ chiếm đóng, Lưu Diệp nói tiếp, vậy nên chúng ta không thể đến Dịch Kinh. Nhưng nếu dịch kinh đã bị phiêu kỵ chiếm đóng, thì chẳng phải tốt hơn sao? Phó tướng thắc mắc. Chúng ta không cần phải đi xa hơn đến Ngư Dương nữa. Dù sao cũng là quân phiêu kỵ, chúng ta đến đó, trao chiếu thư, là xong việc rồi phải không? Nhưng Lưu Diệp lại có suy nghĩ khác với phó tướng của mình. Là một mưu sĩ tầm cỡ nhị lưu, Lưu Diệp có cái nhìn và phân tích riêng về cục diện chiến sự ở U Châu. Quân Tào rõ ràng đã không thể chống đỡ được nữa. Việc U Châu thất thủ là một kết quả gây ngạc nhiên nhưng cũng đồng thời là tất yếu. Giờ đây dịch kinh bị quân phiêu kỵ tấn công, nếu tin tức đó là sự thật, thì kế hoạch của quân phiêu kỵ ở U Châu đã vượt xa dự đoán của tất cả các thế lực ở Sơn Đông. Vậy quân phiêu kỵ có vì một tờ chiếu thư mà từ bỏ toàn bộ kế hoạch không? Lưu Diệp cho rằng điều đó không thể. Nhất là các tướng lĩnh cấp dưới trong quân phiêu kỵ, họ hoàn toàn khác với các tướng lĩnh của phe Sơn Đông. Vua Diêm Vương thì dễ gặp, nhưng tiểu quỷ thì khó đối phó. Câu nói này tuy chưa phổ biến ở thời Hán, nhưng Lưu Diệp thừa hiểu rằng chiếu thư chỉ phát huy hiệu quả tốt nhất khi được trao tận tay các tướng lĩnh cấp cao của quân phiêu kỵ. Đặc biệt là chiếu thư này vốn được dành riêng cho quân phiêu kỵ Bắc Vực và Triệu Vân. Nếu rơi vào tay người khác, dù có đến được tay Triệu Vân, hoặc có khi không đến tay Triệu Vân mà lại chuyển thẳng đến phiêu kỵ đại tướng quân Phỉ Tìm, thì chẳng phải kế hoạch lại đổ bể hay sao? Vì vậy, Lưu Diệp cảm thấy nếu đến dịch kinh, thì toàn bộ thế chủ động sẽ thuộc về các tướng phiêu kỵ ở đó. Đến lúc phát hiện có gì không ổn thì cũng chẳng thể làm gì thay đổi được nữa. Không thể đến dịch kinh. Lưu Diệp liếc nhìn phó tướng rồi nói, nhưng cũng không phải tất cả đều không đến ngươi dẫn một nửa người đi chậm lại, tiến đến dịch kinh. Ta sẽ dẫn nửa còn lại đi tìm con đường khác. Á, ta đến dịch kinh sao? Phó tướng ngạc nhiên, mắt tròn xoe. Không lẽ còn ai khác? Lưu Diệp hỏi lại. Đêm khuya, trong đại doanh núi Trung Điều. Tào Tháo bước nhanh vào đại trướng Trung quân. Các tướng đứng dậy đón tiếp. Quân phiêu kỵ hôm nay tấn công thế nào? Tào Tháo đối diện với các tướng lĩnh mưu sĩ, mỉm cười hỏi, vừa mời ba người ngồi xuống, vừa cười mà hỏi, quân ta thương vong ra sao? Hôm nay vẫn đang dọn dẹp tàn dư trên đường bộ ở Đồng Quan, nhưng thủy quân vẫn xuất kích mỗi ngày một lần. Lữ Thường báo cáo, có vẻ như quân phiêu kỵ ở Đồng Quan không quá vội vàng tấn công. Có lẽ chúng đang chờ đợi để đánh chúng ta khi ta đã vượt qua sông, khi đã xa vào hiểm địa Hàm Cốc. Con đường quanh Đồng Quan chỉ là một phần nhỏ trong thế hiểm của Hàm Cốc. Thời Xuân Thu chiến quốc, không biết bao nhiêu binh sĩ đã bỏ mạng ở đây. Tào Tháo khẽ gật đầu. Những ngày gần đây thương vong không nhiều nhưng vì chưa có nguồn tiếp tế, tình trạng thiếu lương thực ở các đội quân đang ngày càng nghiêm trọng. Đổng Chiêu nói, thủy quân Quan Trung tuy không nhiều tàu thuyền nhưng mối đe dọa của chúng đối với việc vượt sông của ta là rất lớn, nếu phá được cầu phao thì chưa hẳn đã nguy hiểm. Nhưng nếu chúng uy hiếp được Hàm Tân. Tào Tháo nghe vậy cũng gật đầu. Các tướng lĩnh, mưu sĩ lần lượt báo cáo, Tào Tháo không ngắt lời họ. Khi mọi người đã nói xong, Tào Tháo ra lệnh cho hộ vệ treo bản đồ lên, rồi tiện thể bảo hộ vệ chuẩn bị đồ ăn thức uống. Dù sao cũng là đêm khuya, ai nấy cũng có phần đói bụng. Lữ Thường và Đổng Chiêu ở Trung Điều Sơn có thể về nghỉ sau cuộc họp, nhưng các phó tướng trong đại doanh Đồng Quan phải về ngay trong đêm, nên phải để họ ăn uống một chút, tránh việc đi đường xa mà đuối sức, chẳng may lại ngã xuống sông thì thật đen đủi. Viện quân, vật tư, đều có cả, Tào Tháo cười nói, tất cả đều ở đây. Tào Tháo chỉ vào một vị trí trên bản đồ. Mọi người ghé sát lại nhìn, rồi trao nhau ánh mắt vui mừng. Tuy nhiên, viện quân sẽ không đến đây khi thấy mọi người đã hiểu rõ tin tức, Tào Tháo từ từ nói tiếp, năm xưa khi đọc binh thư, ta đã cảm thán rất nhiều về phép tắc tung hoành thời Xuân Thu, cảm thán về thất bại của Lục Quốc vì không đoàn kết, bây giờ mới hiểu, Lục Quốc thất bại là do quá lâu không gặp nguy cơ Tề Hoàng, Tấn Văn, Tần Mục, Tống Tương, Sở Trang, đó là Ngũ Bá. Nếu nói về số lượng, Sơn Đông chiếm một nửa, còn Tần chỉ có một. Tại sao Tần có thể thống lĩnh được Lục Quốc? Vì có một mệnh lệnh. Hiện nay, ở đất Sơn Đông, có một mệnh lệnh nào chăng? Tào Tháo nhìn mọi người, mỉm cười, không biết là đang cười mình hay cười chuyện gì khác. Vua Tần ra một mệnh lệnh, có thể điều động cá gạo ở Xuyên Thục, có thể huy động kỵ binh hồ ở Tây Nhung, có thể chống lại quân Khương Nô ở Bắc Hoang Mạc. Tướng sĩ và bách tính, lệnh ban ra là nhất quán. Thử hỏi hiện tại ở Sơn Đông, chiếu lệnh của thiên tử có thể đến được các quận huyện không? Không ai đáp lại câu hỏi của Tào Tháo. Vậy nên, hôm nay có thất bại, nếu Sơn Đông có thể hợp nhất, thì cuối cùng Sơn Đông sẽ thắng. Còn nếu thắng hôm nay, nhưng Sơn Đông không đoàn kết, thì đó cũng chỉ là thắng lợi nhất thời, cuối cùng vẫn sẽ thua trước Tần. Hiện nay, dù Sơn Đông không phân tán như thời Đổng Trác, thời của cái gọi là 18 lộ chư hầu, nhưng trên thực tế, sự hợp nhất của Sơn Đông chỉ là bề ngoài, chứ chưa tạo thành một sức mạnh đoàn kết thực sự. Hiện tại, khi quân Tào rút khỏi vùng Hà Lạc, nếu thế cân bằng thay đổi, quân phiêu kỵ sẽ tiến vào vùng Hà Lạc. Tuy rằng về lý thuyết có thể uy hiếp Duyện Châu, Dự Châu, Ký Châu, nhưng thực tế cũng giống như Đổng Trác năm xưa. Một khi cô lập mà tiến sâu, sẽ bị tấn công từ nhiều phía tất nhiên, điều kiện tiên quyết là Sơn Đông phải có cùng một bước đi, một nhận thức thống nhất. Điều này rất quan trọng. Dù sức mạnh của Sơn Đông sau thất bại lần này sẽ bị suy yếu nghiêm trọng, nhưng cũng sẽ giảm bớt khó khăn cho Tào Tháo trong việc thống nhất các địa phương. Ngoại địch hùng mạnh, hiểm nguy cận kề, đất Sơn Đông đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng lớn nhất. Nếu không thể hợp nhất, Phỉ Tiềm sẽ quét sạch các châu quận, và quốc gia sẽ rơi vào nguy cơ sụp đổ. Giống như nhà Tần năm xưa. Những điều này, Tào Tháo đã suy nghĩ kỹ càng trước trận chiến, nhưng không thể nói ra trước, vì lúc đó hầu hết người Sơn Đông đều kiêu ngạo, cho rằng mình ở vùng đất Sơn Đông rộng lớn, tài nguyên dồi dào, địa linh nhân kiệt, v.v. Khi Phỉ Tiềm chiếm được Quan Trung, thế lực của hắn đã bành trướng rất nhanh, Tào Tháo không còn cách nào khác ngoài đánh trận. Nhưng ông ta đã chuẩn bị hai phương án, nếu thắng thì tốt, nhưng nếu thua, vẫn còn quân bài cuối cùng. Và đây là một trong những quân bài đó khó khăn, tất nhiên, rất lớn. Lòng người rất khó nắm bắt, dục vọng sâu như vực thẳm. Nếu Sơn Đông không thể hợp nhất, thì cho dù Tào Tháo có mọc ba đầu sáu tay cũng không làm gì được. Vậy nên, thắng cũng chưa chắc là điều tốt, thua cũng chưa chắc là điều tồi tệ. Chỉ có điều Tào Tháo và các tướng Hạ Hầu, Tào Thị không ngờ rằng trận chiến lần này sẽ khiến nhiều tướng tài của Tào Thị và Hạ Hầu Thị thiệt mạng đến vậy. Muốn cứu vãn xã tắc, liên minh Sơn Đông dưới trướng Tào Tháo phải đủ mạnh. Muốn liên minh Sơn Đông đủ mạnh, chỉ dựa vào thuế từ Dự Châu và sự dũng mãnh của quân Thanh Châu là chưa đủ. Phải tìm mọi cách để làm suy yếu sức mạnh của đối thủ. Nếu có thể khiến quân Bắc Vực, sĩ tộc Quan Trung và các châu quận khác dưới quyền Phỉ Tiềm đấu đá, thậm chí tàn sát lẫn nhau, thì đó sẽ là phương pháp tốt nhất, ít tốn công nhất. Tào Tháo đánh bại anh em họ Viên, chiếm được Ký Châu, U Châu, Thanh Châu, Từ Châu, sau này lại thu nhận Kinh Châu. Ông ta từng bị nhiều người ngấm ngầm chỉ trích, phỉ báng, thậm chí cả những người bạn thân thiết, những người đồng môn, những thân tộc của mình, nhưng giờ thì sao? Nếu Phỉ Tiềm chiếm thêm nhiều vùng đất, hắn sẽ gặp phải điều gì? Tào Tháo dùng vũ lực để chiếm Ký Châu, Dự Châu, đạp lên xác của hai anh em họ Viên để tiến lên, vậy nên người Sơn Đông cho rằng Tào Tháo không xứng đáng nắm quyền. Bởi theo quy tắc của người Sơn Đông là phải cử tiến. Cử tiến là thứ đã tồn tại suốt 300-400 năm, dù là yêu quái cũng thành tinh rồi, ký sinh vào cơ thể của nhà Hán. Động vào đâu cũng sẽ thấy đau đớn. Viên Thiệu được tiến cử theo đúng quy trình của Sơn Đông, còn Tào Tháo thì không. Vậy nên, nếu phải nói thẳng ra, Tào Tháo thực sự là dưới thắng trên. Vậy nếu Phiêu Kỵ đại tướng quân cũng dùng vũ lực để chinh phục các vùng đất Sơn Đông, kết quả sẽ ra sao? Thiên hạ sẽ nhìn nhận Phiêu Kỵ đại tướng quân như thế nào? Liệu Phiêu Kỵ đại tướng quân có bị người đời chỉ trích là kẻ phản nghịch của nhà Hán, trở thành Đổng Trác thứ hai? Nếu thiên hạ đều tin rằng cuộc tấn công của Phiêu Kỵ vào vùng Hà Lạc, tiến quân vào U Châu là sự khởi đầu cho sự sụp đổ của nhà Hán, thì liệu các thế lực khác có liên kết với nhau để đối phó với Phỉ Tiềm không? Tào Tháo đương nhiên không thể đoán chắc tương lai sẽ ra sao, nhưng ông sẽ cố gắng lan truyền lối suy nghĩ này, để Phỉ Tiềm đi theo con đường mà Đổng Trác đã đi. Đồng thời, Tào Tháo cũng sẽ cố gắng thoát khỏi vai trò của một kẻ chiếm đóng, và trở thành người thay thế Viên Thiệu được thiên hạ cử tiến. Tào Tháo muốn trở thành người duy nhất trong lòng thiên hạ, chủ yếu là người Sơn Đông, có thể cứu vãn xã tắc. Đến lúc đó, những quận huyện trước đây chống lại Tào Tháo, những kẻ chỉ biết tuân lệnh ngoài mặt, mới có thể thực sự tập hợp dưới cờ đại của Tào Tháo, dương cao ngọn cờ thảo phạt Đổng Trác thảo phạt Phỉ để phò vua cứu nước, không ngừng phát động các cuộc tấn công vào Quan Trung, và cuối cùng giành được thắng lợi quyết định. Phải để cho thiên hạ biết rằng, bây giờ chỉ có Tào thừa tướng, chỉ có quân Tào vẫn kiên cường bảo vệ thiên tử, cứu vãn xã tắc. Rồi sẽ giải thích rằng, lý do Tào Tháo phải chiếm Ký Châu và nắm quyền độc đoán trước đây là vì ông ta muốn thảo phạt Phỉ để phò vua. Đó là hành động bất đắc dĩ. Hiện nay quân Tào đã thua trận, rút khỏi vùng Hà Đông và Hà Lạc, không chỉ vì quân Phiêu Kỵ quá mạnh, mà còn vì trong nội bộ Sơn Đông có kẻ phản bội. Quân Tào đã kiệt quệ, không còn khả năng chống đỡ, tội không thuộc về Tào Tháo, mà thuộc về những kẻ phản bội ở Sơn Đông. Tất nhiên, trong kế hoạch này, Tuân Úc và Quách Gia cũng đã ẩn giấu một số toan tính Tào Tháo đã đoán ra được phần nào. Ban đầu ông không hài lòng, nhưng bây giờ vẫn không hài lòng, nhưng cảm giác không còn mạnh mẽ như trước. Khi Tào Tháo trình bày kế hoạch của mình với các tướng, ông đưa mắt nhìn xung quanh để xem phản ứng của họ. Bên trong đại trướng, tất cả đều im lặng, cẩn thận nghiền ngẫm ý tứ trong lời nói của Tào Tháo. Chiến tranh là sự tiếp nối của chính trị. Quân Tào, Tào Tháo, quân Phiêu Kỵ, Phỉ Tiềm, hai đội quân chiến đấu ở đây không chỉ vì máu chảy và thương vong, mà còn vì tương lai của thiên hạ, và quyền lực thuộc về ai. Tào Tháo muốn thể hiện sự trung thành của mình với triều đình, với thiên tử, trước mắt người Sơn Đông. Điều đó có nghĩa là không thể dễ dàng rút lui khỏi chiến trường, rời khỏi vùng Hà Lạc, mà phải là bị đánh lui. Quân Tào càng nguyên vẹn, người Sơn Đông càng không lo lắng. Ngược lại, nếu quân Tào bị đánh bại, phải rút lui trong tình trạng đẫm máu và thương tật, khóc lóc với thiên hạ rằng, không phải Tào Thị và Hạ Hầu Thị không cứu xã tắc, không bảo vệ thiên tử, mà là do đám phản nghịch ở Sơn Đông phá rối, kéo chân. Trong tình huống đó, Tào Tháo có thể trừng phạt những kẻ đã giao du với quân Phiêu Kỵ mà không gặp nhiều phản kháng, lấy tài sản tích lũy của bọn chúng, không chừng không chỉ bù đắp được tổn thất của Tào Tháo, mà còn giúp triều đình Sơn Đông giàu có hơn. Tào Tháo nhìn quanh, rồi nói tiếp, hiện nay thiên tử đã hạ chiếu thư hòa giải tính thời gian, chắc cũng gần đến rồi, nếu vào lúc này, chúng ta bị quân Phiêu Kỵ đánh bại thì thiên hạ sẽ nhìn quân Phiêu Kỵ thế nào? Tào Tháo không hề mong đợi gì từ chiếu thư đó. Nói thật lòng, những ai tôn trọng thiên tử sẽ không cần chiếu thư cũng sẽ tôn trọng thiên tử. Còn những kẻ không tôn trọng thiên tử, thì dù có bao nhiêu chiếu thư cũng vô dụng. Liệu Phỉ Tìm có tôn trọng thiên tử không? Có thể. Nhưng còn các tướng lĩnh dưới quyền hắn thì thế, nên chắc chắn sẽ có mâu thuẫn nảy sinh. Những nỗi đau mà Tào Tháo đã từng phải chịu, giờ có lẽ đến lượt Phỉ Tìm phải trải qua. Tào Tháo khẽ mỉm cười, vẻ như đã tính toán kỹ lưỡng mọi thứ. Mọi người nhìn nhau. Thưa chủ công, ý ngài là chúng ta sẽ chuẩn bị rút lui. Tào Tháo từ từ gật đầu, từ đêm nay, bắt đầu thực hiện kế hoạch thêm bếp giảm quân. Bắt đầu rút lui. Vừa dứt lời, từ bên ngoài đại trướng vang lên tiếng bước chân gấp gáp. Thừa tướng, Tọa Dương Quang đã mất. Tim Tào Tháo đập mạnh một cái, sắc mặt hơi biến đổi, nhưng ngay sau đó ông lập tức lấy lại vẻ bình tĩnh. Tọa lạc trong vùng núi Bạc Sơn, ải Tọa Dương nằm trên con đường hiểm trở. Phía bên trái là vách đá, còn bên phải là bờ đất. Vách đá thì khó leo trèo, còn bờ đất mặc dù có độ dốc lớn nhưng qua năm tháng bị nước mưa xói mòn, cũng dần có độ nghiêng thuận lợi hơn. Ở giữa có một thành quan với cổng thành, không có cầu treo, cũng không có hào lũy bảo vệ. Nghe thì có vẻ ổn thỏa, nhưng thực tế thì công sự phòng thủ rất yếu ớt. Dù hai bên thành quan là vách đá và bờ đất, nhưng cả hai đều không quá cao. Thậm chí, người bình thường chỉ cần đặt xe làm bệ, rồi dựng thang người là có thể leo lên. Tuy vậy, đây vẫn là một cửa ải từ thời kỳ đầu của Trung Hoa, nên cấu trúc phòng thủ cơ bản vẫn tồn tại, với một bức tường thành đơn giản hình chữ nhật, thành nội cao hơn thành ngoại một chút. Qua thời gian dài không được tu sửa, các khe hở giữa những viên đá chất thành tường thành đã lớn đến mức có thể leo lên bằng cách bám vào chúng. Ngày trước, bọn họ cũng đã từng lén leo lên như vậy. Và giờ, họ lại phải đề phòng quân Tào phản công bằng cách tương tự. Quả là gió đổi chiều, không sai chút nào. Bên trong ải Tỏa Dương, tất cả đã được huy động, mỗi binh sĩ đều đảm nhiệm công việc của mình, bận rộn không ngừng. Vũ khí được đặt tại những vị trí thuận lợi, số dự trữ cũng đã chất đầy trên tường thành. Một số người còn chuyển đồ từ kho trong thành ra, chất lên thành để sẵn sàng cho trận chiến sắp tới. Bầu không khí căng thẳng trước thềm cuộc đại chiến bao trùm khắp ải Tỏa Dương. Từ Lai đứng trên lầu chính của thành nội, ngước nhìn lá cờ ba màu treo trên thành đã lâu. Có một khoảng thời gian, y ghét bỏ, sợ hãi lá cờ ba màu đó, nhưng giờ đây khi đứng dưới bóng cờ, y lại cảm thấy an tâm, mặc dù y biết một trận ác chiến sắp tới. Mặt trời cuối thu chiếu ớt, như không còn sức sống. Lũ chim trong núi dường như cũng nhận thấy điều gì đó. Chúng chỉ hót vài tiếng vội vàng vào buổi sáng rồi bay biến đi đâu chẳng rõ. Từ Lai không ngờ rằng dưới trướng Phiêu Kỵ có những kẻ giống như mình. Như Tuân Thầm chẳng hạn. Năm xưa, Tuân Thầm thuộc dòng dõi Tuân Thị ở Vĩnh Xuyên, được phái đến làm con tin cho Viên Thiệu. Đối với một đại tộc của nhà Hán, một người chẳng qua chỉ là một con bài đặt cược. Không phân biệt nam hay nữ. Một vài con bài có thể được sử dụng, thua cuộc, hoặc mất đi, đối với gia tộc lớn, vấn đề đó không quan trọng. Chỉ cần tổng thể vẫn sinh lời là được. Kết quả là quan trọng nhất, quá trình thế nào cũng không thành vấn đề. Khi gia tộc Tuân Thị nhận thấy Viên Thiệu không còn đáng để đầu tư, không thể chiếm ưu thế trước các thế lực bản địa ở Ký Châu, họ đã chuyển hướng sang Tào Tháo, còn Tuân Thầm, người có mối liên hệ sâu với Viên Thiệu, bị gia tộc bỏ rơi, họ coi như y đã mất, đã chết. Tuân Thầm kể với Từ Lai rằng năm đó khi đến Bình Dương, y đã phải giấu tên mà đến. Tuân Thầm nói, Từ Lai có thể khôi phục lại họ của mình, dưới trướng Phiêu Kỵ điều đó chẳng có gì to tát. Cũng sẽ không ai tố cáo y, chuyện cũ đã qua, nhưng vẫn còn cơ hội đuổi theo những điều phía trước. Phiêu Kỵ cần những người đồng hành. Vì vậy, dù trước đây là đối thủ, là kẻ thù, nhưng giờ cùng chung chí hướng, sẵn sàng tuân theo con đường mà Phiêu Kỵ đã vạch ra, thì có thể gác lại thù hận quá khứ mà cùng tiến bước. Điều kiện tiên quyết là phải thật sự buông bỏ. Từ Lai đã suy nghĩ kỹ về những lời khuyên của Tuân Thầm. Tuy nhiên, y định đợi sau trận chiến này mới quyết định có nên khôi phục lại tên họ của mình hay không. Đi cùng trên một con đường, chứ không phải chỉ cùng chung một dòng họ. Nói rằng điều này là do gia tộc Phỉ Tìm yếu ớt, nên đành phải làm vậy cũng được, hay cho rằng đây là chiêu bài thu phục nhân tâm của Phiêu Kỵ cũng không sai, nhưng sự thật là điều này đã mang lại hy vọng cho nhiều người, và quan trọng hơn, họ đã thấy được những thành quả giai đoạn trên con đường đó. Điều này vô cùng quan trọng. Một quá trình có kết quả từng giai đoạn, chứ không phải là một kết quả cuối cùng mờ mịt, xa vời không thể chạm tới. Vùng Sơn Đông thường hay tạo ra những ảo tưởng như vậy, giống như ngày trước, ở vùng Hà Lạc, nhiều sĩ tộc tưởng rằng học được kinh điển của Sơn Đông thì sẽ trở thành một phần của Sơn Đông. Kết quả thì sao? Sơn Đông bên ngoài thì có vẻ bao dung, nhưng thực ra luôn có những hạn chế ngầm, còn Quan Trung thì ít nhất những hạn chế đó đều rõ ràng. Đột nhiên, tiếng hô từ xa vọng tới, cắt ngang dòng suy nghĩ của Từ Lai. Đến rồi! Quân Tào đến rồi! Một lính gác đứng trên đỉnh núi báo hiệu, hét lớn, quân Tào khoảng hơn 2.000 người. Chuẩn bị nghênh chiến. Từ Lai hét lớn, không nghĩ thêm về quá khứ nữa, mà tập trung vào hiện tại để có tương lai. Tiền quân của Tào, Trương Thiêm Thắng, ngước nhìn mặt trời yếu ớt trên cao, chợt cảm thấy mình cũng mất hết nhuệ khí. Y được thăng chức nhờ cái tên Thiêm Thắng may mắn, nhưng sau khi được thăng lên, điều đó không có nghĩa là y thực sự có thể Thiêm Thắng. Đi lên núi, cơn gió thổi mỗi lúc một mạnh hơn, khiến y cảm thấy vô cùng khó chịu. Trời còn chưa đến mức quá lạnh, nhưng cái lạnh đã bắt đầu len lỏi vào kẻ áo giáp. Trương Thiêm Thắng là một trung niên cường tráng, khoảng hơn 40 tuổi, dáng người cao lớn, dung mạo bình thường, không quá đẹp cũng không quá xấu, nhưng đôi mắt của y khá đặc biệt, khi không cười, trông cực kỳ hung ác, vì vậy khi đối diện với cấp trên, y luôn cười. Có lẽ vì cười quá nhiều với cấp trên, nên khi đối mặt với cấp dưới, y thể hiện rõ sự tàn nhẫn và xảo quyệt qua vẻ mặt của mình. Trong đám lính bình thường, y là một trong số ít những viên tướng dị tộc được thăng chức trong quân Tào. Ở giai đoạn đầu, những tướng dị tộc được thăng lên là do quân Tào thiếu nhân lực, hoặc để chiêu mộ lòng người. Đến giai đoạn giữa và cuối, những tướng dị tộc thực sự được thăng chức trong quân đội không nhiều. Những người như Lạc Tiến Lâu Dị, vốn đi theo Tào Tháo từ sớm, mới có thể được phong tướng, còn như Trương Thiêm Thắng, cơ hội thăng lên cấp hiệu úy hoặc cao hơn hầu như không có. Vì vậy, khi Lữ Thường gọi Trương Thiêm Thắng đến, giao cho y mang binh lính đi thu hồi Ải Tỏa Dương, y đã đồng ý ngay lập tức mà không một lời phản đối. Quân Phiêu Kỵ tấn công bất ngờ vào Ải Tỏa Dương chắc chắn không đông. Đây là một quy luật cơ bản của binh pháp. Số lượng quân ít thì mới có thể tránh được sự phát hiện của lính canh Tàu. Càng đông quân thì càng khó ẩn nấp. Mấy ngày gần đây, thời tiết không tệ, tầm nhìn vẫn tốt. Vì vậy, để quân Phiêu Kỵ lén tấn công Ải Tỏa Dương mà không bị phát hiện bởi lính gác trên đỉnh núi Trung Điều, thì chắc chỉ có vài trăm người. Nếu hơn 1.000 quân, đội hình sẽ kéo dài tới nửa dặm, đầu tiên lính trinh sát quân Tàu đã đụng độ, mà cuối hàng vẫn còn đang di chuyển. Nếu quân số lớn hơn nữa, thì lính canh phải mù mới không phát hiện, hoặc trời phải mù mịt gió to mới có thể che giấu được. Điều quan trọng nhất là quân Phiêu Kỵ này đến đánh Ải Tỏa Dương chắc chắn dễ hơn so với việc đánh quân tiền phương chính quy của Phiêu Kỵ. Gia đình của y vẫn đang mong y trở về, chứ không phải là hy vọng vào một khoản tiền trợ cấp chưa chắc đã nhận được. Trương Thiêm Thắng đã từng đến Ải Tỏa Dương. Nếu đối diện là Ải Đồng Quan, chắc chắn y không dám ngông cuồng tấn công như vậy, nhưng với bức tường thấp của Ải Tỏa Dương và hệ thống phòng thủ yếu ớt, y cảm thấy rằng 2.000 binh sĩ dưới quyền sẽ không gặp khó khăn gì trong việc chiếm giữ. Nhìn lá cờ quân Tào tung bay phấp phới, trong lòng Trương Thiêm Thắng cũng thấy hứng khởi. Y dự định sau khi thu hồi Ải Tỏa Dương, sẽ lấy cớ phát hiện thêm một toán quân nhỏ của Phiêu Kỵ rồi sẽ truy kích đến tận Hà Lạc. Làm vậy, y sẽ là người đầu tiên rời khỏi nơi hiểm nguy, thậm chí còn sớm hơn cả Tào thừa tướng. Làm sao mà không vui cho được? Trương Thiêm Thắng chống nạnh, nhìn những binh sĩ Tào dưới quyền. Dù binh sĩ Tào này không phải là tinh binh, nhưng sau bao năm chinh chiến, họ cũng đã được rèn luyện đủ. Những nông dân cầm cày mới ra trận vài ngày đã phần lớn bị bắt hoặc chết ở các trận đánh trước. 2.000 người đối đầu với vài trăm quân địch, ưu thế rõ ràng thuộc về y. Cho dù quân Phiêu Kỵ có giỏi đánh cỡ nào thì sao? 2-1 mà không thắng, thì 3-1, không được thì 4. Dù là anh hùng, cũng khó địch lại được nhiều người. Trương Thiêm Thắng ngắm nhìn con đường núi, trong lòng tràn đầy tự tin. Trên Ải Tỏa Dương, quân Phiêu Kỵ nhìn thấy đám quân Tào tiến lên núi mà chẳng buồn che giấu hành tung. Từ Lai bỗng bật cười lớn, lũ ngốc này. Họ sợ viện quân của chúng ta không biết họ đến hay sao mà làm rùng beng đến vậy. Đứng trên tường thành, Từ Lai cười lớn, dường như không thể chịu nổi sự ngu xuẩn của đám quân Tào. Tiếng cười của y lan tỏa đến những binh sĩ Phiêu Kỵ khác, ngay lập tức họ thoát khỏi không khí căng thẳng và bắt đầu bàn tán, nói cười rôm rã. Bầu không khí nhẹ nhõm như cơn gió lan tỏa khắp Ải Tỏa Dương. Nếu là trước đây, liệu y có quan tâm đến sĩ khí hay cảm xúc của binh sĩ dưới quyền mình không? Hay vẫn chỉ xem họ như những quân cờ vô tri, muốn đặt đâu thì đặt. Ha ha! Đúng rồi, đặt đâu thì đặt. Không biết vì sao, nhưng con cháu các sĩ tộc ở Sơn Đông rất thích dùng từ này. Cứ động một chút là bày binh bố trận, nhưng thực tế, mỗi người đều là sinh mạng sống, ai lại để mặc người khác điều khiển. Từ Lai chợt nảy ra một ý nghĩ, Y đứng dậy và nói to với các binh sĩ phiêu kỵ đang rải rác khắp ải Tỏa Dương, mọi người nghe ta nói. Chúng ta đã lập được công lớn. Pháp quan đã ghi nhận hết rồi. Vậy nên tất cả phải mang công lao này về nhà. Phải sống sót trở về. Nghe rõ chưa? Tất cả đều phải sống sót trở về. Sống sót trở về. Ánh mắt của nhiều binh sĩ phiêu kỵ sáng lên. Đúng vậy. Từ Lai gật đầu, sống còn, quan trọng hơn tất cả. Vì thế việc đầu tiên là phải tập hợp tất cả thuốc trị thương, rồi để lão tiễn đầu dẫn theo một nhóm binh sĩ, thành lập đội cứu thương, chuyên trách cứu chữa thương binh. Mạng của chúng ta giao cả cho ông đó, lão tiễn đầu. Một cựu binh với vết sẹo rõ nét do mũi tên để lại trên mặt cười lớn, vỗ ngực, cứ giao cho ta. Từ Lai cười, tiếp tục nói điểm thứ hai, dọn sạch đường thoát. Nếu không thể cầm cự nổi, chúng ta sẽ trốn vào núi. Những thứ không mang theo được, chất hết ra quảng trường, đến giờ phút cuối cùng thì đốt hết. Không bỏ rơi thương binh, không quyết tử đến cùng, hai điều này đã làm cho nhiều binh sĩ phiêu kỵ phục hồi tinh thần. Viện quân có đến muộn chút thì sao? Cùng lắm là vào núi đánh du kích, chuyện đó trước đây chẳng phải họ cũng đã làm rồi sao? Từ Lai cười lớn, bây giờ, việc còn lại là thu thập thêm công lao thôi. Công lao càng lớn, ai mà không thích? Tất cả đều là đàn ông, mà đàn ông thì thích cái gì cũng phải lớn. Lập tức, cả đám binh sĩ cười ồ lên. Có kẻ còn buông lời bông đùa, cả ải Tỏa Dương nhanh chóng trở nên nhộn nhịp, giống như họ đang chuẩn bị đi chơi chứ không phải sắp bước vào trận chiến đẫm máu. Từ Lai đứng đó, mỉm cười. Nếu là vài năm trước, y chắc chắn sẽ không nói với binh sĩ những lời như thế này. Khi đó, y chỉ quan tâm đến kết quả, giữ được hay không giữ được, thắng hay thua. Nhưng giờ y đã hiểu, chỉ khi quá trình được làm tốt, kết quả mới có thể tốt. Quân Tào bắt đầu xếp trận rồi. Một binh sĩ canh gác hô lớn. Từ Lai thò đầu ra nhìn quân Tào đang bày trận dưới bức tường thành thấp của ải, rồi quay đầu lại, vung tay hô lớn, phiêu kỵ vạn thắng. Vạn thắng. Vạn thắng. Vạn thắng. Một lúc sau, toàn thể binh sĩ đồng thanh hô vang, chiến ý ngút trời. Quân Tào gần như không nghỉ ngơi, đã phát động tấn công. Trong mắt Trương Thiêm Thắng, ải Tỏa Dương chỉ có một ít quân phiêu kỵ, cứ tiêu hao hết bọn chúng là xong, cần gì phải nghỉ ngơi. Quân sĩ mệt một chút cũng chẳng sao, có gì mà lo. Mở đầu trận chiến như thường lệ là các cung thủ. Một làn mưa tên đen kịt lao tới. Dù nói thế nào, mũi tên của quân Tào phần lớn vẫn đạt tiêu chuẩn, loạt bắn bao phủ cũng khá chỉnh tề. Tiếng mũi tên cắm súng lách cách, đập vào tường thành, hoặc bị bật ngược lại rơi xuống. Một số mũi tên vượt qua tường thành và rơi xuống bên trong. Những mũi tên này vẫn có khả năng sát thương cao, dù có khiên chắn cũng không thể di chuyển tự do. Vì nếu bị trúng vào chân hoặc những chỗ không được bảo vệ, chắc chắn sẽ bị thương. Trương Thiêm Thắng đứng trên sườn núi, vô cùng hài lòng với màn trình diễn của binh sĩ dưới quyền. Y lớn tiếng nói với lính truyền lệnh phía sau, tiếp tục bắn. Bắn. Bắn hết tất cả tên mang theo. Trong mắt Trương Thiêm Thắng, tên mang theo lúc này không dùng thì để làm gì? Chẳng lẽ để tối đốt lửa nấu cơm? Đến khi lính báo cáo rằng tên đã bắn gần hết, Trương Thiêm Thắng liền phất tay, anh em, xông lên. Hôm nay, bất kể thế nào, y chỉ muốn thấy một kết quả, chiếm được ải Tỏa Dương. Trên ải Tỏa Dương, Từ Lai cười khẩy. Đồ ngốc! Từ Lai thầm đếm số tên, đến lúc đếm được 30, y nhận thấy số tên bắn lên đã thưa thớt hẳn, đến 40 thì gần như không còn mũi tên nào bay lên nữa. Qua một lúc, khi chắc chắn rằng quân Tào đã ngừng bắn tên, Từ Lai mới thò đầu ra nhìn xuống. Y thấy quân Tào đang đổi đội hình, đưa cung thủ ra phía sau và thay thế bằng bộ binh thương giáo tiến công. Cung thủ! Bắn vào bọn quân hiệu của chúng. Từ Lai hô lớn. Binh lính dưới quyền y không có nhiều tên, và số tên trong kho của ải Tỏa Dương cũng không nhiều, vì vậy y áp dụng chiến thuật khác quân Tào, tập trung bắn tỉa vào các quân hiệu, sĩ quan chỉ huy cấp thấp của đối phương. Quân Tào giơ khiên trắng, cào thét khiên thang gỗ tiến về phía trước. Do tường ngoài của ải Tỏa Dương không cao, nên với những chiếc thang đơn giản mà trẻ con thường dùng để trèo nhà, quân Tào đã có thể trèo lên tường ngoài, hoàn toàn không cần loại thang chuyên dụng. Nếu tạm thời cất đao và thương đi, bọn họ thậm chí có thể bám vào khe hở giữa những viên đá trên tường mà leo lên. Nhưng vì con đường không rộng lắm, quân Tào buộc phải tạo thành một mặt trận tấn công khoảng 30 người, hò hét lao lên. Cung thủ của phiêu kỵ không tập trung bắn một loạt như quân Tào, mà nấp ở các góc khác nhau, hoặc bắn từ phía sau lá chắn của đồng đội, nhắm vào quân Tào đang ồ ạt tiến lên. Lớp khiên chắn của quân Tào đã phát huy tác dụng phần nào, phần lớn mũi tên đều không trúng đích. Tuy nhiên, vẫn có một số mũi tên lọt qua được và cắm vào thân thể vài tên quân Tào. Thập trưởng trúng tên rồi. Quân Tào hoảng loạn la hét. Thấy có lính định khiêng thương binh xuống, Trương Thiêm Thắng trợn mắt, lông mày nhướng lên, không được lùi. ai lùi sẽ bị chém. Lên. Tiếp tục tiến lên. Lính quân Tào đành phải bỏ lại thương binh, tiếp tục tiến công. Nhưng khi những sĩ quan chỉ huy cấp thấp liên tiếp bị bắn hạ, sự thiếu tổ chức của quân Tào nhanh chóng bộc lộ. Khi thang đã được dựng lên, ai sẽ leo lên trước? Một đám quân đứng xung quanh thang nhìn nhau, sau một hồi giằng co, cuối cùng bọn họ quyết định xong. Thang bị binh lính phiêu kỵ đá đổ xuống. Vậy là cả đám lại lục đục đi dựng thang lên lại. Một số quân Tào đã leo lên được, nhưng những người khác không phối hợp tốt, nên những kẻ leo lên nhanh chóng bị vây đánh. Một vài quân Tào phải nhảy xuống. May mắn là tường thành không cao, nên không ai chết, cùng lắm là bị bong gân hay gãy chân. Lên! Lên! Tất cả lên! Trương Thiêm Thắng lại vung tay ra lệnh. Tập trung bắn cho chuẩn. Đừng vội. Từ Lai cũng dương cung bắn vào đám quân Tào. Những binh sĩ quân Tào đang chạy, thỉnh thoảng lại có người trúng tên. Những kẻ ngã xuống dưới chân thành đau đớn rên rỉ, nhưng không ai quan tâm. Mục tiêu của Trương Thiêm Thắng là chiếm được Ải Tỏa Dương, đó là kết quả mà y và cấp trên của y mong muốn. Còn quá trình thế nào, thiệt hại bao nhiêu người chết hay bị thương, chẳng ai quan tâm ngoài đám lính Tào tầng thấp trực tiếp đối mặt với cái chết. Nhịp độ tấn công của quân Tào dần chậm lại. Những tiếng rên rỉ của thương binh nằm la liệt khắp nơi không ngừng nhắc nhở binh sĩ Tào rằng, thắng lợi là của cấp trên, danh vọng và quyền lợi là của lãnh đạo, còn mạng sống của mình thì chỉ có mình giữ. Liều mạng như vậy liệu được gì? Một bộ giáp rách, một cây thương cùng, một lời hứa về tiền lương binh sĩ hảo huyền nào đó trong tương lai. Những năm trước, khi Lưu Tú tái phân phối ruộng đất ở Sơn Đông, trao cho nông dân tự canh tác, dân chúng nghèo khổ từng tin rằng làm việc chăm chỉ sẽ giúp gia đình họ ấm no. Nhưng họ nhanh chóng vỡ mộng, càng làm lụng, kết quả càng nghèo đói, trong khi những địa chủ bóc lột chỉ cần ngồi không cũng chiếm đoạt phần lớn công sức của họ. Chính kết quả định hướng này đã tạo ra một dấu ấn đặc trưng ở Sơn Đông. Mọi việc không thể làm theo lối cực đoan. Kết quả cũng vậy, làm mãi mà không có kết quả thì rõ ràng là không đúng. Nhưng chỉ chú trọng kết quả, mà không để ý đến quá trình, cuối cùng chỉ tạo ra một tầng lớp quan lại và tướng lĩnh chỉ quan tâm đến kết quả. Cuộc chiến kéo dài từ lúc mặt trời lên đến khi hoàng hôn buông xuống. Quân Tào rề rà, lề mề, dù Trương Thiêm Thắng có gào thét thế nào, vẫn không thể chiếm được một Ải Tỏa Dương nhỏ bé, thấp lùng. Trương Thiêm Thắng bất đắc dĩ, ra lệnh thu quân, đếm lại quân số, phát hiện thương vong không nhiều, tổng cộng chỉ có vài chục người. Trương Thiêm Thắng càng tức giận, nhưng trời đã tối, y đành phải tạm ngừng tấn công và chuẩn bị nấu cơm. Y quyết định đêm nay sẽ đánh đêm, không chiếm được Ải Tỏa Dương thì không dừng lại, nhưng dù có vội vã đến đâu, người cũng phải ăn cơm đã. Nhưng Trương Thiêm Thắng không ngờ rằng, Từ Lai hoàn toàn không phải là người tuân theo lẽ thường. Tên tiểu tử họ Trương rất kiêu ngạo. Hắn mang theo 2.000 người, liền nghĩ rằng mình rất giỏi, tưởng có thể dễ dàng chiếm được Tỏa Dương quan, rồi thăng lên làm hiệu úy tướng quân. Loại người vừa nắm được chút quyền hành đã quên bản thân mình nặng bao nhiêu cân lượng thế này không phải ít. Nhưng loại người này thường quên một điều rằng, năng lực không đủ nhưng lại chiếm quyền hành, nếu không biết điều, nhất định sẽ rước họa vào thân. Trương Thiêm Thắng thì lại không biết điều. Vừa vào trận đã dùng đại chiêu, kết quả lại đánh hụt. Sau đó kéo đến chiều, đại chiêu muốn dùng mà chưa hết thời gian chờ, muốn tập trung binh lực nhưng đánh cả ngày rồi, ai cũng mất hết hứng khởi, cuối cùng đành phải tạm thời rút lui để nấu cơm. Kết quả vừa nấu cơm được một nửa, đã nghe binh lính đến báo cáo rằng phát hiện mấy trạm gác đã chết, hơn nữa giáp phục cũng bị lột mất. Trương Thiêm Thắng nhận thấy có điều bất ổn, lập tức cử người đi kiểm tra, nhưng đã quá muộn. Trong núi, không thể giống như ở trong doanh trại, tại một địa điểm cố định để nấu ăn rồi xếp hàng ăn cơm. Do địa hình hạn chế, binh sĩ Tào quân phân tán ra, hơn nữa do thất bại trong đợt tấn công 3 ngày, nhiều binh sĩ Tào quân theo bản năng lùi xa khỏi Tỏa Dương quan để nhóm lửa. Điều này đã tạo ra vô số khoảng trống vô hình. Nhưng Trương Thiêm Thắng còn tưởng rằng kỵ binh phiêu kỵ ở Tỏa Dương quan chuẩn bị bỏ trốn, nên vừa ra lệnh cho binh lính Tào quân lập tức truy bắt kỵ binh bỏ chạy, vừa dẫn người tiến đến Tỏa Dương quan. Dù sao kỵ binh đã chạy rồi, cũng chứng tỏ đợt tấn công của hắn ta có kết quả tốt. Dù thế nào, bây giờ hắn ta đã thắng rồi. Phải không? Trước Tỏa Dương quan, Trương Thiêm Thắng vẫn có phần cẩn trọng, hắn cử một số binh lính lên phía trước thám thính. Binh sĩ Tào quân căm giận mà không dám nói, run rẩy tiến tới kiểm tra, rồi run rẩy hô lớn: chúng chạy rồi. Chúng chạy rồi. Trương Thiêm Thắng nghe vậy liền vui mừng, cảm thấy mình quả nhiên là tướng quân may mắn trời ban. Chiến công này chẳng phải đã đến tay rồi sao? Lúc đó, báo cáo nhiều tổn thất, giảm bớt chiến lợi phẩm, trên dưới chênh lệch, không phải là tốt đẹp lắm sao? Khi đang vội vã tiến vào Tỏa Dương quan với hy vọng trở thành công thần, vừa bước vào cổng thành đang mở rộng của Tỏa Dương quan, đi được vài bước, hắn đã cảm thấy có gì đó không ổn. Vì những binh lính Tào quân mà hắn cử đi thám thính trước đã biến mất. Khi còn đang định quay đầu xem xét xung quanh, thì một tiếng ra lệnh vang lên, ngay lập tức có loạt tên bắn xuống. Binh lính Tào quân lập tức rơi vào hỗn loạn. Trương Thiêm Thắng thầm mắng chết tiệt, biết rằng mình đã mắc bẫy, nhưng nhanh chóng nhận ra rằng kỵ binh phiêu kỵ không có nhiều cung tên, số binh sĩ Tào quân tử thương cũng không nặng, nên đây vẫn là một cơ hội. Đã vào rồi, làm sao có thể bỏ chạy? Hắn vốn nghĩ rằng kỵ binh phiêu kỵ sẽ lợi dụng bóng đêm để bỏ trốn, không ngờ bên kia còn dám to gan như vậy, bày ra trò mời hắn vào bẫy. Hắn thừa nhận đã đánh giá thấp mấy trăm quân địch này, nhưng dù sao chúng cũng chỉ có vài trăm người. Trương Thiêm Thắng gần như ngay lập tức có quyết định mới. Đến đây nào, hãy chiến đấu tiêu hao nào. Tấn công. Tấn công. Không ai được phép rút lui. Tất cả lên phía trước. Bây giờ coi như đã vào nội thành, chỉ cần mở được cổng cuối cùng, bất kể kỵ binh phiêu kỵ có chạy thật hay không, Tỏa Dương Quan cũng coi như đã chiếm được. Binh lính Tào quân có chút ngẩn người, không hiểu logic của Trương Thiêm Thắng. Bùng. Phía trước, có thứ gì đó nổ tung trên mặt đất, tiếp theo đó là vài binh sĩ Tào quân ngã xuống, kêu la thảm thiết. Ngũ hành lôi. Trương Thiêm Thắng giật mình, nhưng nhanh chóng phát hiện ra rằng, sức sát thương của ngũ hành lôi không lớn lắm. Trừ vài binh lính Tào quân ở gần bị ngã, những người còn lại không bị ảnh hưởng nhiều. Binh lính Tào quân bây giờ đã thấy nhiều loại ngũ hành lôi, nên cũng phần nào biết được uy lực của nó không quá lớn. Vụ nổ làm văng mảnh sắt bên trong gây thương tích, nhưng chỉ cần dùng khiên che chắn thì cũng không khác gì so với tên bắn. Giơ khiên lên. Bảo vệ chỗ đứng. Trương Thiêm Thắng hét lớn, chỉ cần chúng hết tên và ngũ hành lôi, chiến thắng sẽ thuộc về chúng ta. Binh lính của chúng ta sẽ đến ngay. Bùng. Lại một tiếng nổ nữa vang lên. Trương Thiêm Thắng chưa kịp nói hết lời thì mắt trái đột nhiên đau đớn, trước mắt chỉ thấy toàn một màu đỏ thẫm của máu, đau đớn khiến hắn hét lên, mắt ta, ai có thể nghĩ rằng một mảnh vụn không biết là mảnh sắt hay đá, trong vụ nổ đã làm tổn thương mắt trái của Trương Thiêm Thắng. Mắt ta, cơn đau dữ dội khiến Trương Thiêm Thắng ngay lập tức rơi vào trạng thái điên cuồng, không thể tin rằng mình bị thương nặng đến thế. Nhưng thực tế đã xảy ra, máu không ngừng chảy xuống mặt hắn. Mắt chứa rất nhiều dây thần kinh, chỉ một chút tổn thương cũng khiến người ta phát điên. Huống hồ là bị thương nặng thế này. Điều này khiến mọi dây thần kinh trên người Trương Thiêm Thắng co giật và run rẩy dữ dội. Giờ đây, Trương Thiêm Thắng không nghĩ gì nữa, không còn Tỏa Dương Quan, không còn chiến công, chỉ còn những suy nghĩ hỗn loạn trong cơn đau đớn, trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ duy nhất, ta mù rồi sao? Ta sẽ chết chứ? Mau đưa ta đi. Đưa ta đi. Nhanh. Đưa ta đi, ta cần chữa. Mắt Trương Thiêm Thắng gào thét, mắt ta. Tại sao hắn lại bị thương? Chẳng phải hắn là vị tướng may mắn trời ban sao? Tại sao? Chật chật. Tên này may mắn thật. Từ Lai thầm lẩm bẩm. Ban nãy dù là cung tên hay ngũ hành lôi, đều nhằm vào Trương Thiêm Thắng, nhưng không trúng, hoặc lệch đi. Đến cuối cùng mới khiến Trương Thiêm Thắng bị thương, theo một góc độ nào đó mà nói, có lẽ cái tên Trương Thiêm Thắng thực sự có chút tác dụng. Tào quân bại rồi. Phiêu kỵ vạn thắng. Vạn thắng. Từ Lai cùng binh sĩ phiêu kỵ đồng thanh reo hò. Rồi xông lên truy sát Tào quân. Giết. Gươm giáo vung lên, lại là cảnh máu chảy đầm đìa. Binh lính Tào quân bị chém gục ngã xuống đất, còn lại phần đông thì quay đầu tháo chạy. Trên sông Trường Giang. Mặt sông dày đặt chiến thuyền của quân Giang Đông. Và ở đối diện là binh lính của quân Thục Xuyên. Hai bên dàn trận trên mặt sông. Chu Du khoác áo lông, quan sát kỹ các chiến thuyền đối diện. Thị lực của ông giờ đã giảm nhiều, nhìn lâu sẽ bị mờ, mắt dễ chảy nước. Nhưng Chu Du vẫn cố mình xem kỹ tỷ lệ tàu thuyền, kết cấu của đối phương để điều chỉnh và cải tiến kế hoạch. Trong thủy chiến, căn bản là nhờ vào thế nước cùng sức gió, và thêm một yếu tố quan trọng, lửa. Kế hoạch thì đơn giản, nhưng sử dụng sao cho tốt lại không dễ dàng. Chu Du nhanh chóng nhận ra rằng trong đội hình thủy quân Thục Xuyên có một số thuyền di chuyển rất nhanh, len lỏi trong đội hình, không thua kém gì các thuyền nhẹ của quân Giang Đông. Thuyền của Giang Đông được thiết kế nhẹ, gần như bỏ hết giáp và dùng hết sức chèo vào những người khỏe mạnh nhất để thuyền có thể tiến nhanh như bay. Còn đội hình của quân Thục Xuyên cũng xuất hiện những chiếc thuyền nhỏ tương tự, điều này chỉ có thể chứng minh một điều, tốc độ phát triển của thủy quân Thục Xuyên đã nhanh hơn nhiều so với dự đoán của Chu Du. Chu Du trầm tư rất lâu. Ông nheo mắt quan sát, nhìn lá cờ chỉ huy của tướng lĩnh đối phương nhỏ như hạt gạo trên dòng sông. Từ Cam Gia Cát. Trận đấu bắt đầu. Gia Cát Lượng tuy có cắm cờ chỉ huy ở tuyến đầu, nhưng ông không thực sự đứng ở đó. Việc cắm cờ trên tiền tuyến xuất phát từ thói quen từ thời Xuân Thu Chiến Quốc. Có nguồn gốc từ khi giao chiến với ngoại tộc. Người Hoa Hạ có sẵn vải vóc, còn người Hồ ở bên ngoài chỉ có da lông, nên khi nhìn thấy cờ hiệu lớn, ai cũng nhận ra đó là quân Hoa Hạ, trong khi người Hồ thì chỉ có thể phất những cột cờ cao với dải lụa. Dần dần, các vương hầu thấy cờ của người Hồ rực rỡ, uy phong, nên cũng bày đặt dựng cờ lớn hơn để thị uy trên chiến trường. Tuy không còn giữ được nguyên vẹn phong cách xưa, nhưng ý nghĩa của cờ hiệu vẫn còn đó, vừa để khích lệ quân sĩ, vừa đánh lừa địch quân. Cũng như lúc này, tuy Gia Cát Lượng không có mặt tại tiền tuyến, nhưng lá cờ thì lại phấp phới nơi đó. Cam Ninh cũng không có ở tuyến đầu, nhưng cờ hiệu lại cắm ở đấy. Người chỉ huy trực tiếp tại tiền tuyến là Từ Hoãn. Cam Ninh phụ trách đường bộ, Từ Hoãn phụ trách thủy quân. Đội hình phối hợp như vậy có phần không hợp lý, nhưng Gia Cát Lượng cũng không có cách nào khác. Là tổng chỉ huy ở trung tâm, Từ Hoãn không thể mạo hiểm trực tiếp ra trận, dù Từ Hoãn đồng ý, Gia Cát Lượng cũng không dám để ông làm vậy. Trên chiến trường, đao kiếm không có mắt, ai đảm bảo rằng tướng sẽ không bị thương hay tử trận. Chỉ cần một chấn thương nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến toàn cục trận chiến. Dù Gia Cát Lượng biết rằng cách bố trí này chưa thể phát huy tối đa khả năng của tướng lĩnh, nhưng không còn cách nào khác. Thực ra, Gia Cát Lượng không biết rằng vấn đề bố trí này, Chu Du cũng đang đối mặt. Không phải mọi việc đều có thể theo ý muốn. Điều này không liên quan đến tuổi tác. Ngay cả khi đã 70-80 tuổi, nhiều người vẫn phải làm việc để nuôi những người trẻ tuổi chưa tự lập được. Chu Du dưới trướng có Chu Thái, Chu Trị, Tưởng Khâm, Lục Tốn, trông thì có vẻ khá nhiều, nhưng Chu Trị không thể dùng, Lục Tốn còn trẻ, và vẫn cần người trông coi Chu Trị để tránh gây rối ở hậu phương, vì thế Lục Tốn phải ở lại đại doanh ở Giang Lăng, chỉ có Chu Thái và Tưởng Khâm ra trận cùng. Vấn đề này vốn không có gì to tát, vì chỉ cần một người chỉ huy cũng đủ, nhưng hai bên đã dàn trận và bắt đầu thử thăm dò nhau. Quân Thục Xuyên tập luyện chưa thành thục. Chúng ta có lợi thế. Tưởng Khâm lớn tiếng cổ vũ, đừng sợ. Chúng ta sẽ thắng. Dù nói vậy, nhưng khi chạm vào vết thương chưa lành của mình, Tưởng Khâm cũng không khỏi cau mày, tim đập nhanh hơn. Quả đúng là thủy quân Thục Xuyên tập luyện chưa thuần thục, điều này có thể thấy rõ và cảm nhận được. Nhưng vì sao một đội quân thủy tập luyện chưa thành thục lại có thể để thủy quân Giang Đông vào tình thế khó khăn thế này? Ngay cả mình cũng bị thương. Là mình sơ suất hay có vấn đề chết người nào đó trong chiến lược, chiến thuật? Tưởng Khâm nghĩ mãi không ra, nhưng rồi rất nhanh ông cũng không quan tâm nữa, vì Chu Du đã tới, những vấn đề rắc rối này cứ để Chu Du suy tính. Chu Du đủ thông minh, chắc sẽ tìm ra vấn đề là gì. Tưởng Khâm chỉ cần tập trung vào trận chiến trước mắt. Quân Thục chiếm lợi thế nhờ thượng lưu, có chút ưu thế về dòng chảy. Nhưng ưu thế dòng chảy này cũng chỉ là tương đối, khi hai bên đã áp sát vào nhau, việc ở thượng hay hạ lưu không còn quan trọng nữa. Bắn tên. Gió lớn quá. Trước khi hai bên tiếp cận, cả hai đã chào nhau bằng mưa tên. Tên của quân Giang Đông bắn ngược chiều gió nên phần lớn rơi nhẹ xuống trước thủy quân Thục Xuyên, trong khi tên của quân Thục lại cắm thẳng vào thuyền của Giang Đông khá nhiều. Tuy nhiên, vì gió ngược nên sức bắn cũng không mạnh, không có độ chính xác cao. Với bất lợi nhỏ hiện tại, Tưởng Khâm không hề bận tâm. Ông biết rằng ở tầm xa, lực sát thương không bằng khi tiếp cận gần, và một khi hai bên đến gần nhau, lợi thế của thủy quân Giang Đông về kỹ năng thao tác thuyền sẽ khiến họ vượt trội trong tầm bắn trung và gần. Điều này đã được chứng minh trong các trận trước đây. Sau 2-3 loạt tên, khoảng cách giữa hai bên đã nhanh chóng thu hẹp. Tên lửa. Đốt lên. Nạp tên. Bắn. Trong loạt tên cuối cùng ở khoảng cách trung bình, cả hai bên không hẹn mà cùng dùng tên lửa. Đây là hình thức tấn công thích hợp nhất. Dù mảnh vải bọc quanh tên lửa sẽ làm giảm tầm bắn và độ chính xác, nhưng ở khoảng cách này, quan trọng là bắn trúng thuyền, cánh buồm chưa được gấp gọn, hoặc những vật dễ bắt lửa trên bong. Điều quan trọng nhất là để phòng hỏa thuyền. Nếu chỉ vài mũi tên lửa cắm vào thuyền mà không trúng chỗ hiểm, không cản trở chiến đấu tiếp theo, có khi còn không ai để ý đến. Ví dụ như trên mạn thuyền hay trên những tấm chắn, có thể chỉ cần một đợt sóng lớn là tự dập tắt. Nhưng nếu có những chiếc thuyền tỏ ra rất lo lắng, thậm chí cố ý né tránh và dập tắt tên lửa, thì chúng sẽ là mục tiêu cho loạt tên lửa tiếp theo. Lại gần hơn chút nữa, cả hai bên đã vào tầm va chạm. Chuẩn bị va chạm. Trên đầu thuyền, thủy quân Giang Đông hét lớn. Những binh sĩ Giang Đông lão luyện ngay lập tức nắm chặt mọi vật trong tầm tay. Dây thừng, lan can, thậm chí là những thanh gỗ đóng quanh bong. Ban đầu thủy quân Giang Đông không quá chú ý đến những chiếc thuyền nhỏ của quân Thục Xuyên đang lao tới, vì chúng chỉ lớn hơn thuyền nhẹ một chút, giống như những chiếc thuyền đánh cá cải tiến. Trong mắt thủy quân Giang Đông, thuyền của quân Thục chẳng khác gì những chiếc thuyền con. Dù quân Thục có lao vào va chạm, cả hai đều là thuyền gỗ, cùng chịu thiệt, và thủy quân Giang Đông sẽ không ngớ ngẩn đến mức để lộ thân hở cho quân Thục đâm thẳng vào. Hai bên thường sẽ chọn va chạm đầu thuyền, thuyền lớn sẽ có ưu thế hơn. Ánh mặt trời chiếu lên mặt sông, phản chiếu ánh sáng chói mắt. Tưởng Khâm đột nhiên nhận ra đầu thuyền của thủy quân Thục có gì đó sáng lạ thường. Không phải ánh lửa, mà là ánh kim loại. Là gì vậy? Đầu thuyền đã được trang bị kiếm giáo ư, rất nhanh, Tưởng Khâm đã biết đó là gì. Thuyền của quân Thục, đầu thuyền đã được bọc sắt. Rầm. Rắc. Va chạm đầu tiên không phải giữa thân thuyền hai bên, mà là vào hàng rào chắn nước bên ngoài thuyền. Những hàng rào nước này tương đối mỏng, có độ đàn hồi, dùng để làm vật đệm khi thuyền cập bến. Một số thuyền sẽ gỡ bỏ chúng khi chiến đấu, nhưng có những chiếc vẫn giữ nguyên. Thậm chí có một số ít thuyền còn thêm các cọc nhọn trên hàng rào để cản hoặc đâm vào thuyền địch. Quân Giang Đông cũng có gắn cọc gỗ, nhưng phần lớn là cọc gỗ nhọn. Trong các trận trước ở Giang Đông, thế là đủ. Nếu đã đủ, ai còn muốn nghiên cứu thiết kế và trang bị mới? Thuyền của hai bên va chạm nhau như thể đang chào hỏi bằng cách ghì chặt đối phương. Thuyền của quân Giang Đông rung chuyển mạnh. Âm thanh gỗ gãy răng rắc, nghe chói tai. Quân Giang Đông tưởng thuyền của quân Thục đã bị đâm nứt, liền cười ha hả, reo hò hỏi nhau. Có đâm nát được chưa? Chúng đã chìm chưa? Đâm chết chúng nó đi. Ha ha ha. Thuyền ổn định lại chút, binh sĩ Giang Đông đồng loạt cúi xuống nhìn, nhưng lại giật mình hoảng hốt. Những cọc gỗ nhọn trên đầu thuyền Giang Đông đã bị đâm cong, không gây được tổn hại nhiều cho thuyền bọc sắt của quân Thục, chỉ để lại một vết lõm nhẹ. Còn thuyền của quân Thục thì như một cây búa sắt, đâm xuyên qua tấm chắn của thuyền Giang Đông. Vài binh sĩ quân Thục đang dùng sào tre để cố gắng rút thuyền mình ra khỏi chỗ bị mắc kẹt. Nhìn xuống mạn thuyền, quân Giang Đông thấy một vết nứt sâu. Chết tiệt! Thuyền rò nước rồi. Bắn chết chúng đi. Dùng dầu cháy phun chúng. Mang súng phun lửa lên. Trám thuyền. Xuống dưới trám vết nứt. Quân Giang Đông hoảng loạn, ra lệnh lẫn lộn. Thuyền của quân Giang Đông không có khoang chống nước, nên khi nước tràn vào, thuyền bắt đầu chìm rất nhanh. Kỹ thuật khoang chống nước thực ra không quá cao siêu. Gián điệp Giang Đông đã ít nhiều nghe nói về cấu trúc mới của thuyền Lâu Quan Trung, nhưng dù Giang Đông biết, thực hiện lại không dễ. Đóng thuyền không phải chuyện một sớm một chiều, việc cải tạo thuyền cũ với khoang chống nước cũng tốn rất nhiều chi phí, nên dù có một số người ở Giang Đông nhận ra tầm quan trọng của khoang chống nước, chỉ có một vài thuyền được cải tiến, phần lớn thuyền Giang Đông vẫn là thân rỗng, không có khoang chống nước. Rầm. Không xa, lại một chiếc thuyền Thục đâm vào thuyền Giang Đông. Lần này, Tưởng Khâm thấy rõ ràng. Những chiếc thuyền Thục bọc sắt, dù nhỏ nhưng do kích thước nhỏ nên có trọng tâm thấp, ổn định. Đầu thuyền bọc sắt như búa sắt, hoặc như rìu sắt, đâm nghiêng các cọc nhọn của thuyền Giang Đông, tạo nên tiếng rít kẽo kẹt, rồi rầm một tiếng, đâm nứt thuyền Giang Đông. Tránh va chạm. Tránh va chạm. Tưởng Khâm hét lên, quay thuyền. Quay thuyền. Trên thuyền lớn của Giang Đông, người cầm cờ hiệu vẫy mạnh, tiếng gõ chiên báo động cũng vang lên khắp đội hình. Trên mặt nước, thông thường thuyền lớn sẽ bắt nạt thuyền nhỏ, giờ đây lại là thuyền nhỏ đuổi thuyền lớn mà đâm. Cảm giác khó chịu mà thủy quân Giang Đông đang trải qua mới chỉ là khúc dạo đầu. Chiến thuyền của quân Xuyên Thục tuy nhỏ hơn một chút, nhưng từ mũi thuyền đến hai bên hông đều được bọc sắt, trông vô cùng cứng cáp. Mũi thuyền nhọn hoắt, lướt trên sông nước, khi lao tới thường có thể đâm vỡ cả thuyền gỗ của quân Giang Đông. Thiết kế này có phần giống với những tàu thám hiểm thời đại hàng hải với mũi nhọn chuyên dùng để đâm thủng tàu địch. Những lớp sắt bọc thêm này khiến thuyền chìm sâu hơn một chút, trông cũng thấp bé hơn. Phục. Phục. Phục. Sau vài lần va chạm liên tiếp, chiến thuyền của quân Giang Đông hoặc phải rút khỏi trận chiến, hoặc chao đảo rồi chìm dần xuống sông. Những mảnh vỡ gỗ và vật dụng trôi lềnh bềnh theo dòng nước. Quân lính Giang Đông rơi xuống nước cố gắng bám vào các dây thừng và cọc tre mà những thuyền phía sau thả xuống để kéo họ lên. Lúc này, nếu vì sợ hãi mà bản năng thôi thúc bơi về phía bờ, dù cho bơi giỏi đến đâu, phần lớn cũng sẽ bị dòng nước xiết cuốn đi giữa chừng. Nếu không kịp cởi bỏ áo giáp và y phục, cơ thể sẽ càng bơi càng nặng, cuối cùng kiệt sức mà chìm nghỉm. Chỉ trong chốc lát, hàng ngũ tiền phương của thủy quân Giang Đông đã chao đảo. Dù thủy quân Xuyên Thục luyện tập không bằng Giang Đông, nhưng vào thời điểm này, Giang Đông lại tỏ ra thất thế. Thấy tình hình bất lợi, Tưởng Khâm vô cùng lo lắng, liên tục thúc giục chiến thuyền tiến về giữa sông, định dùng cận chiến để cân bằng lại thế trận. Ghé vào. Nhanh lên. Móc thuyền chúng lại. Tưởng Khâm chỉ tay về phía lâu thuyền của quân Tiên Phong Xuyên Thục. Một số chiến thuyền của quân Giang Đông ban đầu đã có ý rút lui, nhưng thấy Tưởng Khâm dũng mãnh như vậy, cũng đành phải liều mình tiến tới. Phục. Chiến thuyền của ông ta cuối cùng cũng đâm xuyên vào giữa đội thuyền của quân Xuyên Thục. Sẵn sàng áp mạng. Đao thủ, khiên thủ chuẩn bị. Tiếng hô vang lên, ngay lập tức mũi tên từ hai phía lao vung vút qua lại, những cần quay trên bông thuyền cũng xoay về phía đối phương tiếng thét thảm, tiếng hô vang, tiếng tên rít gió, tiếng gươm đao va chạm, hòa lẫn vào nhau trên mặt sông. Tại Dịch Kinh, phía bắc sông Dịch Thủy. Còn ở phía nam sông Dịch Thủy, hậu thế nơi đây nổi tiếng là vùng đầm lầy, đất ngập nước, gọi là Bạch Dương Điền. Hiện tại vào thời Đại Hán, đây cũng là vùng đất thấp trũng, chỉ là chưa ngập nước mà thôi. Sự thay đổi của sông núi là thứ sức người không thể nào đoán trước. Ngụy Diên chiếm được Dịch Kinh nhưng không dừng lại ở một nơi. Ở phía đất trũng của vùng Bạch Dương Điền sau này, có một tòa thành cổ, tên là Mạc Huyện. Sau này còn được gọi là Mạc Châu. Một khi được gọi là Châu thì nơi này hẳn đã từng rất phồn hoa. Mạc Huyện được xây dựng từ thời Đông Chu, từng là quốc đô. Nhờ giao thông thuận lợi, nơi đây là con đường quan trọng từ Ký Châu đến U Châu, nên giao thương sầm uất mang lại sự phồn thịnh và phát triển kinh tế. Tất nhiên, với sự biến đổi của sông ngòi và sự xây dựng của đường sắt về sau, vai trò giao thông của nơi đây dần chuyển sang các vùng khác, khiến Mạc Huyện dần rơi vào lãng quên trong các bụi lịch sử. Là quốc đô cũ, thành Mạc được xây dựng rất kiên cố. Dù là thành đất nện truyền thống, nhưng tường thành cao, thế đứng vững chãi, có đủ thành lũy, gác canh, cầu treo và cổng thành kiên cố. Gần hoàng hôn, màn đêm dần buông. Một đoàn xe vận chuyển quân nhu từ từ tiến về cửa nam Mạc Huyện. Quân canh cửa thành hầu như không chút nghi ngờ về đoàn xe này, chỉ kiểm tra qua loa các giấy tờ thông hành của đoàn rồi trong tiếng cầu nhàu, hạ cầu treo xuống. Cấp trên cho biết mấy hôm nay sẽ có đoàn vận chuyển mang tiền lương thực và quân nhu đến. Đúng vậy, không phải cho quân sĩ Mạc Huyện hưởng lợi, mà là vì Dịch Kinh đã thất thủ, nên Mạc Huyện đương nhiên trở thành tiền tuyến. Dẫu sao số tiền lương thực bị thiếu hụt cũng phải bổ sung lại đôi chút. Đó là thói quen của đám người Sơn Đông. Có tiền lương thực, theo lẽ thường là phải vui mừng. Nhưng binh lính Mạc Huyện lại không vui, còn chửi bới khi thấy đoàn xe vận tải đến, cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Lại còn kẹt đúng lúc hoàng hôn, giá mà đến sớm hơn một chút, thì họ đã không cần phải hạ cầu treo xuống, để rồi lát nữa lại phải kéo lên vào đến thành, kiểm tra qua loa, thì lương thực và hàng hóa cũng xem như đã thuộc về Mạc Huyện. Nếu không kiểm kê ngay tại chỗ, thì đến sáng mai mà mất đi vài thứ, chẳng ai biết tại sao, nên dù chửi rủa, họ cũng phải cho vào thành. Cao Nhu ngồi trên chiếc xe đầu tiên, nhìn cầu treo dần hạ xuống, lòng không khỏi hồi hộp đập nhanh. Thật quá kích thích. Lương thảo là lương thảo thật, tiền cũng là tiền thật. Mang theo số lượng lớn quân nhu và tiền lương như vậy, đi kèm thêm vài lính hộ tống và dân phu cũng là chuyện hết sức bình thường, đúng không? Phải nói rằng, hệ thống văn thư của Đại Hán thời bấy giờ thực sự đơn giản. Vì phần lớn người dân đều không biết chữ. Các loại văn tự như tiểu truyện, đại truyện dường như đã trở thành mật mã tự nhiên văn thư cho đám lính canh cửa xem đều cực kỳ đơn giản, chỉ cần nắm rõ cách sắp xếp, biết rõ điểm đi và điểm đến, lại có vài bản mẫu từ trước, việc giả mạo quả thật dễ như trở bàn tay. Cao Nhu vốn không muốn tham gia chuyến này. Dù sao cũng khá nguy hiểm lần trước khi cùng quân vào Dịch Kinh, ông ta lập công, nhưng sau đó trong lúc cao hứng, đã cùng vài chiến hữu uống quá chén, quên mất đang trong quân cấm của Phiêu Kỵ quân, công khai đánh bạc và bị bắt quả tang. Phiêu Kỵ quân cấm cờ bạc, lại đang trong thời chiến, và bản thân Cao Nhu còn là sĩ quan, biết luật phạm luật, nên tội đánh 20 quân côn của ông ta bị phạt nặng lên thành 80 quân côn. Đánh đủ 80 quân côn, không chết cũng tàn phế. Vậy là Cao Nhu đành phải tham gia một chuyến đến Mạc Huyện. Trong lòng ông ta vẫn cảm thấy có gì đó kỳ lạ, sao mình vừa mở sòng thì đội kiểm tra đã đến. Thôi kệ, dù sao bản thân cũng sai trước. Kết kết bịch cầu treo hạ xuống đất, bụi tung lên mù mịt. Cao Nhu cười khẽ, vung tay ra hiệu. Biết rõ dòng sông ngay bên cạnh, nhưng khi vào sâu trong núi, người ta như thể đã bước vào một thế giới khác. Đặc biệt là khi trời dần tối, nhìn quanh chỉ thấy một cảnh tượng y hệt. Cam Ninh gãi đầu. Rắc rối rồi. Ông hình như bị lạc đường trên trời, vài con chim lớn bay qua, kêu quang quát, như đang chế nhạo Cam Ninh. Đồ quỷ. Cam Ninh chửi đổng. Bầy chim kêu quang quát, bay xa rồi khuất sau ngọn núi. Đại tướng quân, hay là chúng ta quay lại thôi. Người dẫn đường bên cạnh thở dài nói. Cam Ninh đôi khi rất cứng đầu. Ở ngã rẽ vừa rồi, ông và người dẫn đường đã tranh luận. Người dẫn đường nói bản đồ có lỗi, chỉ nhầm lẫn trái phải một chút, nên rẽ trái, nhưng Cam Ninh không tin bản đồ sai, vì đây là bản mới nhất thế là cả đoàn đi sai đường. Quay lại. Tốn bao nhiêu thời gian? Cam Ninh đau đầu. Người dẫn đường ước tính thời gian, Cam Ninh nghe mà lắc đầu liên tục. Không chỉ phí cả nửa ngày, mà còn ảnh hưởng đến kế hoạch của Từ tướng quân và Trương Công. Nhưng bây giờ người dẫn đường cũng không biết đang ở đâu, làm sao định hướng và tìm đường chính xác. Cam Ninh cắn răng, nhìn quanh, rồi chỉ về một đỉnh núi không xa. Leo lên đó. Người dẫn đường giật mình, cái gì? Ngọn núi đó khó leo lắm, chúng ta đông người thế này những người khác ở lại dưới núi tìm chỗ cắm trại, còn ta và ngươi dẫn vài người leo lên. Leo lên cao mới thấy xa. Ở trong khe núi toàn đá tảng và vách đá, sao mà nhìn rõ đường được? Leo hơn một canh giờ, trời đã tối đen, vất vả lắm cả nhóm mới lên đến đỉnh. Vì phải đi gấp, cả đoàn mệt mỏi gần như kiệt sức, nằm vật xuống thở dốc một lúc, dùng chút nước và lương khô mang theo, mới hồi sức được phần nào. Bốn bề đều là núi. Núi cao, núi thấp. To, nhỏ, nhọn, thấp, bằng phẳng mọi người tản ra, nhìn ngắm bốn hướng. Nhìn quanh những đỉnh núi, nếu là lúc bình thường, Cam Ninh không chừng sẽ ngâm một bài thơ để thể hiện hứng thú, nhưng giờ đây ông chẳng chút hứng thú gì với cảnh núi đen thui trước mắt, chỉ muốn mau chóng tìm ra đường về đúng điểm tập kết ban đầu đại tướng quân. Đại tướng quân! Một vệ binh bất ngờ gọi lớn, nhìn bên kia kìa. Cam Ninh chạy tới, nheo mắt nhìn kỹ. Thấy xa xa nơi dãy núi đen thẳm, mơ hồ có vài ánh sáng nhấp nháy quỷ thật. Cam Ninh chửi thề, là lửa trại. Lửa trại của quân Giang Đông. Chúng đến trước chúng ta rồi. Thực ra bản đồ không hẳn sai, chỉ là đường đi vòng hơi xa một chút. Người dẫn đường thường dẫn vài người đi lẻ nên tìm lối nhanh nhất, nhưng bản đồ quân sự cần tính đến việc cả đội quân có thể đi qua dễ dàng nếu Cam Ninh không nghi ngờ mình lạc đường, không dừng lại kiểm tra, có thể hiện tại đã đến nơi chính vì vậy mà Cam Ninh vô tình phát hiện ra vị trí của quân Giang Đông. Quân Giang Đông muốn tránh bị thuyền trên sông phát hiện, nên đã lẫn vào sau núi, dựng lửa trại ở hướng ngược lại với dòng sông, nhưng không ngờ cách này lại chỉ đường cho Cam Ninh. Quân Mạc Huyện nhìn Cao Nhu và người của ông ta đột nhiên ra tay, vẫn còn ngơ ngác. Sao vậy? Cao Nhu không chút chần chừ, vung đao hạ một tên. Máu phun ra. Tên lính Mạc Huyện ngã xuống, vẫn không hiểu nổi, tại sao giết. Cao Nhu không thèm đếm xỉa, hét lớn, cướp cửa thành. Đốt lửa. Rõ ràng Dịch Kinh đã thất thủ, nhưng Mạc Huyện vẫn nghĩ chiến tranh còn xa, cảnh giác không hề tăng thêm, giờ còn hỏi tại sao. Hãy đi mà hỏi những quý nhân ăn uống vui chơi và học ngoại ngữ ấy đang làm gì. Giờ đây Cao Nhu càng nghĩ càng thấy việc mình gia nhập Phiêu Kỵ là quyết định đúng đắn nhất đời mình, là may mắn nhất. Còn về việc Ngụy Diên lần trước chém ông ta một đao, đao đó thực sự là đao cứu mạng. Nếu không có đao đó, ông ta có thể tỉnh ngộ không? Gần đây khi trò chuyện với các sĩ quan Phiêu Kỵ, Cao Nhu còn biết được một chuyện, rằng những món hàng xa xỉ như quạt khảm vàng ngọc, áo dệt từ tơ vàng bạc, cùng các loại hương liệu quý, ai là người mua, ai là người dùng nhiều nhất? Chính là những đại quan quý tộc Sơn Đông. Lần đầu nghe tin này, Cao Nhu chỉ biết há hốc mồm. Sơn Đông và Quan Trung đối địch không phải chuyện một sớm một chiều, vậy mà đám quý nhân Sơn Đông miệng thì nói phải đặt trọng tâm ở Sơn Đông, phải trung thành với Đại Hán, đoàn kết quanh Tào Tháo nhưng lại hăng hái mua sắm, hưởng thụ các loại xa xỉ phẩm từ Quan Trung. Từ đồ đeo tay, dây chuyền, thắt lưng, cho đến áo mặc nếu bị hỏi đến, các quý nhân ấy chắc sẽ khẳng định rằng, họ chỉ dùng cho vui, việc này có gì lớn lao đâu. Vật phẩm là vật phẩm vô tội, vật phẩm không có biên giới. Vậy tại sao chứ? Tiến lên. Cao Nhu hét lớn. Không chỉ chiếm cửa thành, mà còn phải đốt lửa để báo hiệu cho kỵ binh tiếp viện. Nhưng lính canh trên cổng thành sau khi hiểu ra, cũng cố gắng liều chết phản công. Tiếng chiên báo động vang lên khắp nơi, binh lính trong thành bắt đầu kéo tới tấn công vào đội của Cao Nhu. Không lên được. Cao Nhu dù sao cũng không phải là Ngụy Diên, không đủ tài năng để xoay chuyển cục diện. Không thể lên cổng thành, cũng không thể đốt lửa báo hiệu cho quân tiếp viện. Không có lửa, không có tiếp viện. Không có tiếp viện thì mồ hôi túa ra trên trán Cao Nhu. Làm sao đây? Phải đốt lửa. Không đốt lửa, nhẹ thì thất bại, nặng thì có thể mất mạng tại đây. Nhưng không lên được cổng thành, thì sao mà đốt lửa? Trong lúc bối rối, Cao Nhu chợt lóe lên một ý, hét lớn, nhanh. Đốt xe quân Nhu. Cái gì? Binh sĩ ngạc nhiên. Đẩy xe quân Nhu ra giữa phố, đốt đi. Cao Nhu hét lớn, nhanh tay. Nhanh lên. Chốc lát sau, lửa bùng lên ngùn ngụt, mùi cháy của lương thực lan tỏa khắp nơi. Tốt quá. Cao Nhu ngẩng đầu nhìn ánh sáng đỏ rực trên bầu trời, cố gắng giữ vững. Quân tiếp viện sắp tới rồi. Giám sát nghiêm. Cháy. Cháy kìa. Lưu Trực hào hứng chỉ về phía ánh lửa từ xa. Nghiêm Nhu nheo mắt nhìn, giữ nét mặt bình thản, hơi nghiêng đầu ra hiệu. Vệ binh hiểu ý, thúc ngựa tiến về phía trước. Giám sát nghiêm, sao vẫn chưa tiến quân? Lưu Trực khó hiểu, chẳng phải đã có lửa cháy rồi sao? Lưu Trực dân quan cũng có công. Nhưng cũng chỉ được phần nhỏ, vì công một nửa đã tính cho tự cấp. Sau một lượt tính toán công trạng trong quân, Lưu Trực nhận ra viễn cảnh hưởng thụ sau khi đầu hàng không như mong đợi. Ông ta cũng chẳng trách ai, vì cách tính công lao được công khai trong quân, Phiêu Kỵ quân ai cũng như vậy. Kinh nghiệm chơi game hậu thế của Phỉ Tiềm cũng phát huy hiệu quả. Cấp thấp thì thăng cấp dễ, giết một con gà à không, lấy thủ cấp một binh sĩ hạng nhất là đã được thăng cấp rồi. Nhưng càng lên cao, càng khó. Lưu Trực bắt đầu ở vị trí cao, vừa là lợi thế, vừa là bất lợi. Công danh và thăng tiến của ông ta sẽ được tính theo cấp độ tướng lĩnh, nên để đạt được mục tiêu nhàn nhã mà ông ta mong đợi vẫn còn thiếu nhiều vậy nên Lưu Trực đến đây, giành được cơ hội tham gia trận đánh ở Mạc Huyện cùng Nghiêm Nhu. Nhưng trong mắt Nghiêm Nhu, ông ta chỉ đến để giành phần. Nghiêm Nhu cũng muốn nhàn rỗi, và đã sớm có ý rút lui. Nhưng vấn đề là trợ cấp nghỉ hưu của ông đã đủ, còn quân lính dưới trướng thì chưa. Nếu tiếp tục làm lính, họ sẽ có lương, có trợ cấp, có hậu cần, nhưng một khi rời quân ngũ, nhiều người vẫn chưa có thân phận hán nhân, và khi đó mọi thứ sẽ trở nên rất khó khăn. Vì vậy, Nghiêm Nhu, dù vết thương chưa lành, vẫn tiếp tục ra trận. Việc ông tạm ngó lơ Lưu Trực không phải chỉ vì thấy ông ta đến để tranh công, mà còn vì tuy mặt huyện đã cháy nhưng tín hiệu lửa không đúng như thỏa thuận ban đầu. Đợi đến khi vệ binh quay lại báo rằng đã nghe thấy, và thấy mặt huyện hỗn loạn, Nghiêm Nhu mới hạ lệnh tiến quân. Nhưng hành động này khiến Lưu Trực nghĩ rằng Nghiêm Nhu cố tình để thuộc hạ mình chiếm công trước, rồi mới cho ông ta tiến sau. Thế nên khi Nghiêm Nhu ra lệnh tiến quân, Lưu Trực liền không chờ đợi mà dẫn quân mình lao lên trước. Trên dòng sông lớn, trận chiến ầm ĩ cả ngày cuối cùng cũng tạm ngừng. Mặt sông đầy những mảnh vỡ gỗ và vết dầu loang. Một số thi thể trôi dạt vào bờ, hay mắc vào những khóm cỏ dại, chìm nổi theo dòng nước, trông như còn sống, đang cố thoát khỏi cái chết. Tác chiến trên sông, nhìn chung có thể ví như trận đánh trên một con đường hai chiều bốn làng. Nếu hai bên triển khai số lượng quá mức sẽ không giúp ích mà còn làm tắc nghẽn đường đi, khiến quân mình mất chỗ xoay sở. Khi thuyền đụng dồn vào nhau trên mặt nước, nguy hiểm sẽ tăng lên rất nhiều. Đô đốc Tưởng Khâm cúi mình tạ lỗi với Chu Du. Dù Tưởng Khâm chiến đấu rất dũng mãnh, nhưng một là ông ta mang thương, hai là mũi sắt của thủy quân xuyên thục khiến thủy quân Giang Đông không kịp trở tay, chịu một vố đau. Tưởng Khâm phải liều mạng chiến đấu, lao vào giáp lá cà, mới gắng gượng kéo lại thế trận, hay nói đúng hơn, kéo trận đấu về thế mà quân Giang Đông cho là hòa. Trận này, thủy quân Giang Đông đánh có phần nhếch nhác. Trước đó Tưởng Khâm từng đẩy lui Từ Hoảng, nên trong lòng ông ta có chút tự tin, nghĩ rằng mình đã từng làm được, thì giờ cũng sẽ làm được. Nhưng kết quả khiến Tưởng Khâm kinh ngạc. Theo lẽ thường, thủy quân Giang Đông có lợi thế nhất định trên mặt nước. Và lợi thế này là niềm tự hào của Giang Đông. Nhưng bây giờ, niềm tự hào ấy dường như đang dần mờ nhạt. Chỉ một chút thay đổi nhỏ của quân Xuyên Thục đã khiến thủy quân Giang Đông phải chịu thiệt. Vậy còn bao nhiêu thay đổi trong thủy quân Xuyên Thục mà Giang Đông chưa biết? Chu Du khoác chiếc áo lông dày cộm, như một bông bồ công anh, trông lớn và đẹp, nhưng chỉ cần gió thổi mạnh không sao. Tướng quân xin đứng lên. Chu Du đỡ Tưởng Khâm dậy. Trận chiến hôm nay giúp ta nhận ra rằng, quân Xuyên Thục không thể lấy sức mà đấu, chỉ có thể dùng trí mà thôi. Đêm đã khuya. Tại thành Tương Dương, Bành Sơn Dân và Hoàng Trung dẫn quân tiến đến ngoài thành Uyển, chuẩn bị khai chiến để đoạt lấy thành. Lúc này, trinh sát quân Tào báo cáo gấp cho Tào Nhân, mang theo tin Văn Bính đã đầu hàng. Tào Nhân kinh ngạc, lập tức triệu tập chư tướng để bàn bạc. Nghe tin này, các tướng sĩ đều hết sức tức giận, đồng loạt lên tiếng chỉ trích Bành Sơn Dân và Hoàng Trung là không tuân theo quy tắc. Đã gặp thiên sứ, cớ sao không dừng tay mà còn muốn đánh thành Uyển, liệu còn xem thiên tử ra gì nữa? Khuất Lương ngồi bên, mặt không biến sắc, nhưng trong lòng thầm thích thú. Đáng đời! Trước đó Tào Nhân không nghe lời khuyên, nhất quyết tấn công Quan Trung, nay lâm vào cảnh ngộ này, cũng là tự chuốc lấy mà thôi. Tất nhiên, Khuất Lương không hề đứng về phía Tào Tháo, bởi ông chỉ là một sĩ tộc Kinh Tương, suốt đời cũng chỉ là người Kinh Tương mà thôi. Với binh lực hiện tại ở thành Uyển, muốn phá vòng vây trở về thì không khó. Nhưng rõ ràng Tào Nhân không cam tâm bỏ chạy như vậy. Chư vị. Tào Nhân trầm giọng nói, tình thế ở thành Uyển hiện nay, phải đối phó ra sao? Cả hội trường vừa ồn ào nay lập tức im phăng phắc. Giống như trong lớp học, khi giáo viên chuẩn bị đặt câu hỏi, tất cả học trò đều cố tỏ ra không biết gì, không hiểu, không rõ, đừng hỏi đến tôi. Khuất Lương đang lẩm bẩm không biết, không rõ, không trả lời, thì đột nhiên nghe thấy Tào Nhân gọi, Tử Nhu, có kế gì không? Khuất Lương hít một hơi, thầm niệm ba lần bình tĩnh rồi từ tốn nói, tướng quân, Mạc tướng có ba kế, gồm thượng sách, trung sách và hạ sách. Tào Nhân hắn giọng, nói trung sách đi. Khuất Lương ngừng một chút, rồi nói bằng giọng bình thản không gợn cảm xúc, rút quân. Tại sao? Tào Nhân hỏi. Khách tướng, Khuất Lương đáp gọn lõn. Tào Nhân gật đầu, trầm ngâm một lát, lại hỏi Thái Mạo, Đức Khuê, có đối sách gì không? Thái Mạo ngẩn ra, tướng quân có phải cần xe không? Ta chỉ có một chiếc, tướng quân cần. Ta sẽ sai người đưa đến ngay. Đối sách. Kế sách. Tào Nhân kiềm chế cơn giận. Ai thèm cái xe rách của ngươi chứ? Thái Mạo thở phào nhẹ nhõm. A, cảm tạ tướng quân khoan dung, giờ ta già rồi, mắt mờ tai lãng, chân tay cũng không còn linh hoạt. Nếu không có xe thì thật khó khăn ấy. Ban đầu nhà ta có nhiều xe hơn đấy, nhưng giờ chỉ còn một. A, tướng quân hỏi đối sách sao để ta nghĩ chút. Tướng quân có thể hỏi người khác trước. Tào Nhân nheo mắt cười, gật đầu. Đều là cáo già, còn bày đặt làm tinh quái làm gì? Ba sách của Khuất Lương đưa ra, kỳ thực chỉ có trung sách là khả thi. Hơn nữa, đó là kế sách có phần bảo thủ, thậm chí là kém, nhưng đúng là không có sai sót nào có thể bắt bẻ. Khi Tào Nhân chất vấn, Khuất Lương chỉ đáp hai chữ khách tướng. Bành Sơn Dân và Hoàng Trung chỉ là khách tướng của Phỉ Tiềm, nên việc dùng chiếu lệnh để cấm họ không đánh Thành Uyển là không thể hơn nữa. Với tình hình hiện tại, nếu không đưa binh lính Thành Uyển trở về Tương Dương, thì bị đánh cũng chẳng thể đánh trả. Bởi khách tướng cũng là quân của Phỉ Tiềm. Thiên tử đã ra chiếu, yêu cầu hòa giải giữa Phỉ Tiềm và Tào Tháo, nhưng lệnh chiếu đó chưa đến tay Phỉ Tiềm, mà Tào Nhân lại ra tay trước, điều này khiến quân Tào mất hoàn toàn chính nghĩa. Đã ở thế yếu, giờ lại mất luôn cả danh nghĩa chính đáng, chẳng khác nào tự đào mồ cho mình. Việc Tào Nhân triệu tập các sĩ tộc Kinh Tương thực ra không phải để hỏi kế sách cụ thể, mà là mong họ có chút giao tình với Bành Sơn Dân, nhất là Thái Mạo. Nhưng Thái Mạo lại giả ngu. Rút quân là điều chắc chắn, nhưng làm sao để rút? Làm sao để rút lui mà đảm bảo an toàn cho binh mã, tránh tổn thất thêm? Thành Uyển từng là thành phố thương mại sầm uất dưới thời Bành Sơn Dân, nhưng dưới tay quân Tào thì lại trở thành kho chứa lương thảo, và là nơi chỉ rút hàng mà không bổ sung. Tào Nhân đành phải hạ lệnh cho Thái Mạo ngay lập tức đến Thành Uyển, thương thảo với quân Bành Sơn Dân, buộc phải ngăn cản họ tấn công Thành Uyển. Bên kia, trời đã khuya. Chu Du đứng nhìn dòng sông. Khung cảnh ba ngày còn chút sáng sủa, giờ đây dưới màn đêm trở nên hỗn độn. Dù Chu Du đã trấn an Tưởng Khâm, nhưng thực lòng ông cũng đầy nỗi lo. Kế hoạch ban đầu rõ ràng đã thất bại. Sự phát triển của thủy quân xuyên thuộc nhanh hơn hẳn những gì Chu Du có thể lường trước. Chu Du thậm chí không chắc đây có phải là cùng một đội quân hay không. Nhưng lúc này, ông chỉ còn cách triển khai kế hoạch dự phòng. Chu Du nhìn dãy núi xa xa, nhìn dòng sông, cân nhắc, suy tính. Đô đốc một hộ vệ đứng bên nhắc nhỏ, đêm nay gió sông lớn. Chu Du nhìn xa xăm, không sao. Thật sự là không sao. Chưa chắc, nhưng chỉ cần chiến thắng trận này, dù có mất mạng, thì đã sao. Ông đang chờ. Chờ một trận đại hỏa. Hoặc là thiêu thành tro bụi trong lửa, hoặc là tái sinh từ trong ngọn lửa đó. Chu Du chú ý đến các thuyền chiến của Xuyên Thục, còn Gia Cát Lượng cũng hiểu rõ tầm quan trọng của thuyền chiến. Con sông lớn này, nếu không có đủ thuyền bè, thì việc vượt qua núi để đánh xuống hạ lưu chỉ là viển vông. Không có thuyền chiến đủ nhiều, thì không thể kiểm soát được dòng sông, chưa nói gì đến vận chuyển binh lính và lương thực, và càng không thể uy hiếp Giang Đông. Lịch sử đã chứng minh, trận chiến cuối cùng của Lưu Bị cũng thất bại vì lẽ đó. Lưu Bị, người cả đời không ngừng tranh đấu, cuối cùng đã phải chịu tổn thất lớn vì Thục không có thủy quân để kiểm soát dòng sông, trong khi Giang Đông tự do điều động thủy quân vận chuyển binh mã và lương thực, chẳng khác nào bị buộc một tay mà đánh nhau với Giang Đông. Nếu khi ấy còn thủy quân của Quan Vũ tại Kinh Châu, Lưu Bị và Trương Phi ở đường bộ, Quan Vũ ở mặt nước, thì Giang Đông nói cách khác, trong lịch sử, hành động phản bội của Tôn Quyền xuất phát từ nỗi sợ hãi. Gia Cát Lượng suy nghĩ rằng Chu Du có thể sẽ tấn công bất ngờ, nhất là nhằm phá hủy các thuyền chiến của Xuyên Thục. Vì vậy, ông cho thuyền bè tập trung trong trại thủy quân, bố trí binh lực canh phòng cẩn mật. Số binh lính bảo vệ thuyền còn nhiều hơn cả số quân canh phòng doanh trại trên bờ, cho thấy tầm quan trọng của các chiến thuyền đối với Gia Cát Lượng. Đừng nghĩ chỉ có quân phiêu kỵ mới biết đánh úp. Gia Cát Lượng đoán chắc Chu Du cũng là bậc thầy trong trò đánh lén. Dù Chu Du chưa tìm hiểu nhiều về Gia Cát Lượng, nhưng ngược lại, Gia Cát Lượng biết rất rõ về Chu Du. Nhờ vào hệ thống tình báo của đại tướng quân Phiêu Kỵ, Gia Cát Lượng đã nắm rõ thông tin về Chu Du từ trước khi lâm trận. Và những thông tin đó ở Giang Đông gần như không có bảo mật. Chẳng hạn như thân thế của Chu Du, gia đình, danh tiếng của quận Lư Giang, quá trình khởi nghiệp không chỉ đại diện cho bản thân, Chu Du còn là đại diện cho lợi ích của gia tộc họ Chu ở Lư Giang. Tuy nhiên, sự tin tưởng của Gia Cát Lượng đã phát hiện một số điều thú vị khi nghiên cứu về Chu Du. Ví dụ, gia tộc họ Chu không phải ngay từ đầu đã theo Tôn Sách, thậm chí gia đình họ Tôn còn chẳng được coi trọng, phải biết rằng gia tộc họ Chu ở quận Lư Giang vốn là một gia tộc cao quý của triều đình. Ban đầu, gia tộc họ Chu chọn đi theo Viên Thuật. Điều này không phải vì tầm nhìn của Chu Du, mà vì vào thời điểm ấy, tiếng tăm của gia tộc họ Tôn chưa đến mức để Chu Du có tiếng nói. Với tầm ảnh hưởng của hai họ Viên thời bấy giờ, nếu họ liên kết lại thì khả năng triều đình sẽ phải đổi chủ là rất cao. Nhìn từ góc độ của gia tộc họ Chu, Thiên Tử đã không còn giá trị, và họ tự nhiên tìm đến gia tộc Viên, người có khí chất Thiên Tử. Tuy nhiên, họ đã đặt sai niềm tin. Trong quá trình này, Chu Du lần đầu bộc lộ tài năng quân sự xuất sắc bằng cách phản bội Lưu Do, thành công lập công đầu cho gia tộc và trở thành người đại diện của họ. Việc Tôn Sách có thể đứng vững ở Giang Đông, phần công lao lớn thuộc về Chu Du, và không thể không kể đến thái thú Đan Dương Chu Thượng. Tuy nhiên, dưới trướng Viên Thuật, Tôn Sách chỉ là một khách tướng. Khách tướng là hiện tượng đặc biệt từ thời Xuân Thu Chiến Quốc, khi lòng trung nghĩa của Khổng Mạnh chưa ăn sâu như thời Tống. Đến thời Tống, quan niệm trung thành quân gọi thần chết, thần không thể không chết đã cấm đoán mọi sự tự do đến đi như khách tướng thời Tam Quốc. Điển hình trong lịch sử Tam Quốc của khách tướng là Lữ Bố và Lưu Bị. Khi một cá nhân hoặc một nhóm quân đầu hàng một thế lực khác, có ba hình thức chính. Thứ nhất, giao nộp toàn bộ quyền lực và chấp nhận tái tổ chức hoàn toàn, như Hứa Chữ và Lỗ Túc. Thứ hai, giữ quân đội độc lập nhưng chấp nhận giới hạn về quyền lực, như Lý Điển. Thứ ba, giữ hoàn toàn tính độc lập, như Lưu Bị. Mỗi lần đầu hàng một thế lực nào, Lưu Bị vẫn giữ nguyên quyền kiểm soát đối với quân đội của mình. Cũng chính vì duy trì tính độc lập này mà Lưu Bị thường phải nhận những nhiệm vụ khó khăn nhất từ các thế lực. Chính nhờ việc nhận lãnh các nhiệm vụ khó nhằn này, Lưu Bị và quân đội của ông dù thường thất bại nhưng không bao giờ bị xem thường về khả năng quân sự. Trong các cuộc thương thảo với Tôn Quyền ở Giang Đông, danh tiếng của Lưu Bị không chỉ nhờ vào tài hùng biện của Gia Cát Lượng, mà còn là do Lưu Bị đã lập nên những chiến tích thực sự. Tương tự, Viên Thuật cũng đối xử với Tôn Sách như vậy, ban đầu cho rằng Tôn Sách đánh bại Lưu Do là một nhiệm vụ khó khăn và tổn thất lớn. Không ngờ Tôn Sách giành thắng lợi quá dễ dàng, nên Viên Thuật bắt đầu gây khó dễ, can thiệp. Chu Du và Tôn Sách đành quay sang phản bội Viên Thuật. Khi đế chế Đại Hán sụp đổ, các nguyên tắc cũ cũng tan vỡ, các lãnh đạo quyền lực cấp cao không còn tuân thủ những quy tắc, vậy cớ sao lại yêu cầu những người dưới phải tuân thủ? Đúng là trò cười. Vì vậy, Gia Cát Lượng cho rằng Chu Du sẽ đánh úp. Trùng hợp thay, Gia Cát Lượng cũng chuẩn bị đánh úp Chu Du. Chỉ là, Gia Cát Lượng đã quên một điều. Ông mãi nghĩ về tính cách của Chu Du mà lại quên mất Chu Du đã đánh bại Lưu Do như thế nào. Tưởng Khâm không phải là khách tướng. Ông ta đã dâng hiến tất cả cho họ Tôn, đổi lấy những điều kiện hậu đãi. Ăn lộc của họ Tôn, đương nhiên phải cúc cung tận tụy. Dù cơ thể bị thương, dù ba ngày thất bại trên sông, nhưng nửa đêm Tưởng Khâm vẫn dẫn binh vượt lên bờ, lặng lẽ hướng về doanh trại Xuyên Thục. Những bình dầu hỏa được nhấc lên, phát ra âm thanh nước nhỏ giọt. Theo kế hoạch, tiến đến Gò Đất, đặt bẫy, sau đó bắn hỏa tiễn và rút lui đã rõ hết chưa? Tưởng Khâm dặn dò binh sĩ. Chu Du giỏi thủy chiến không phải vì ông sinh ra đã có tài năng đặc biệt nào, mà vì ông đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước. Như trận chiến khi Chu Du cùng Tôn Sách vượt sông đánh úp Lưu Do, yếu tố quyết định không nằm ở sự dũng cảm của binh sĩ mà ở sự hiểu biết sâu sắc của Chu Du về địa lý và dòng chảy. Lần này cũng vậy. Quân Giang Đông và Xuyên Thục đối đầu dọc dòng sông, nhưng không có nhiều địa điểm để đại quân đóng trại. Do đó, Chu Du dễ dàng phán đoán được vị trí quân Xuyên Thục đóng trại và chuẩn bị kế hoạch. Như Gò Đất mà Tưởng Khâm đang hướng đến, từ đó có thể bắn hỏa tiễn vào một bãi cỏ ở bên sườn hậu quân doanh Xuyên Thục. Không phải bắn trực tiếp vào doanh trại. Bởi vì gần doanh trại chắc chắn có quân canh, nếu đến gần sẽ bị phát hiện. Đây cũng là lý do Tưởng Khâm đồng ý tham gia. Đây không phải cuộc đột kích liều chết, chỉ là lặng lẽ tiến đến Gò Đất rồi bắn vài mũi hỏa tiễn, chỉ cần cẩn thận là được. Cùng lúc đó, Gia Cát Lượng cũng chuẩn bị đánh úp. Nhưng khác với Chu Du, Gia Cát Lượng không sử dụng tướng lĩnh lớn. Điều này không phải do may mắn, mà vì Gia Cát Lượng ở thượng nguồn. Ông quyết định tận dụng lợi thế của dòng chảy. Phương thức đánh úp của Gia Cát Lượng rất đơn giản, chỉ cần một vài thuyền nhỏ, lợi dụng bóng đêm lặng lẽ xuôi dòng. Tưởng Khâm dẫn quân trong bóng tối, nửa cúi người di chuyển. Với Tưởng Khâm đang bị thương, đây là một sự hành xác. Nhưng nỗi đau thể xác không khó chịu bằng áp lực tâm lý. Trận này với Xuyên Thục, liệu có thắng không? Trước khi Chu Du đến, ai cũng tin rằng chỉ cần có Chu Du là chắc thắng. Nhưng giờ Chu Du đã đến, lòng Tưởng Khâm lại thấy lo lắng, nhất là sau khi thấy sức khỏe của Chu Du. Bên này, thủy quân Xuyên Thục lại có vẻ thoải mái. Dù họ cũng ngồi khom lưng trong khoang thuyền, nhưng chỉ cần chèo thuyền, có thể ngồi hoặc nằm nửa chừng, khá thoải mái. Điều quan trọng là họ có tâm trạng vui vẻ, trong khoang thuyền còn nói đùa vài câu nhỏ. Dù chiến tranh đang chờ phía trước, họ biết rằng dù họ có chết, gia đình vẫn sẽ được nhận hỗ trợ, và các công việc tốt trong huyện sẽ ưu tiên cho người thân của họ. Đây không phải là lời nói suông, mà là sự thật đã được thực hiện. Đây là lần đầu tiên trong bao nhiêu năm triều Hán. Vì vậy, có gì phải lo lắng? Cứ nghe theo lời của Từ Thứ và Gia Cát Lượng là được. Tưởng Khâm đã dẫn quân đến được Gò Đất, xa xa là ánh đèn lấp lánh của doanh trại quân Xuyên Thục. Trên tháp canh cao, thỉnh thoảng bóng người lắc lư, chứng tỏ quân canh đang quan sát. Đến nơi, Tưởng Khâm không khỏi thán phục tài mưu lược của Chu Du. Không xa Gò Đất là một bãi cỏ trũng. Mùa thu khô hanh, cỏ đã hé úa. Nếu lửa cháy lên, có khả năng sẽ lan đến doanh trại quân Xuyên Thục. Tưởng Khâm đưa ngón tay vào miệng, nhúng vào chút nước bọt rồi giơ lên đo tốc độ và hướng gió gió đêm nhẹ nhàng. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng ở phía bên kia, cũng có tiếng nói tương tự. Gia Cát Lượng cũng chuẩn bị gửi đến thủy quân Giang Đông món quà lửa. Kỳ thực, chiến thuật này đã được dùng trong các trận trước đó. Dầu hỏa được đựng trong bình, thả trôi theo dòng về phía trại Giang Đông. Có khả năng cao những bình này sẽ đâm vào một số cơ sở trong trại Giang Đông, rồi vỡ ra lan tràn dầu hỏa. Tiếp theo là đợt bình chứa lửa thứ hai, để dòng sông đưa món quà nồng nhiệt này đến cho thủy quân Giang Đông. Đơn giản, hiệu quả. Chỉ có điều hơi tốn kém. Bình chứa là tiền, dầu hỏa trôi sông cũng là tiền. Nhưng với quân phiêu kỵ, chuyện gì dùng tiền giải quyết được thì không phải vấn đề lớn. Những đốm lửa bùng lên. Sát cơ lặng lẽ trôi theo dòng. Được rồi. Phù mũi tên lửa rơi xuống. Trong đại doanh của Từ Hoảng, tiếng báo động vang lên gần như cùng lúc với mũi tên lửa xuất hiện. Địch tấn công. Địch tấn công. Cầm lấy vũ khí. Chuẩn bị nghênh địch. Viên quân hiệu canh giữ lớn tiếng hô hào. Một số binh lính xuyên thục ban đầu hơi bối rối, nhưng nhanh chóng theo lệnh quân hiệu, chui ra khỏi lều, mặc giáp rồi xếp hàng vào đội ngũ. Tại trung quân của đại doanh, Từ Hoảng vẫn không tháo giáp, chỉ hơi nới lỏng dây lụa, nửa nằm nửa ngồi để nghỉ ngơi. Đây là trạng thái thường thấy của các tướng lĩnh trong chiến trận. Tuy có hộ vệ và người phục vụ, nhưng một tướng giỏi thường không đặt tâm vào việc hưởng thụ hay nghỉ ngơi, mà chỉ khi được khuyên bảo mới miễn cưỡng chợp mắt một chút. Từ Hoảng như vậy, Gia Cát Lượng cũng vậy. Đêm tối họ không hề nghỉ ngơi, ngay cả khi nhắm mắt, trong đầu vẫn luôn tính toán chiến cuộc. Khi nghe tiếng báo động, Từ Hoảng không cần hộ vệ nhắc nhở, lập tức mở mắt, xác nhận mình không mơ, rồi nhanh chóng nắm lấy mũ đội lên đầu, vừa siết chặt dây buộc giáp, vừa bước ra ngoài. Dựng cờ. Đánh trống. Từ Hoảng trầm giọng ra lệnh. Hộ vệ lập tức đáp ứng, nhanh chóng dựng cờ lên, khiến toàn doanh trấn an. Lác đác, các quân hiệu chạy đến báo cáo tình hình và xin chỉ thị. Từ Hoảng lập tức xử lý, không một chút chậm trễ, càng không có vẻ cáu kỉnh vì bị đánh thức giữa giấc ngủ. Người đời nói rằng, càng kém năng lực, tính tình càng lớn, có lẽ cũng có lý phần nào. Tính khí lớn không chứng tỏ tài năng, mà nhiều khi chỉ là không thể giải quyết khó khăn trước mắt nên sinh ra tức giận. Tuy nhiên, khi các binh sĩ phiêu kỵ đã xếp hàng chờ địch, họ phát hiện quân Giang Đông không hề có động thái tiếp theo. Từ Hoảng cau mày, quay lại bước lên đài cao, nhìn quanh rồi không khỏi thầm than, không ổn rồi. Lửa đã bắt đầu lan ra trên đồng cỏ, theo gió đêm từ từ hướng về phía đại doanh. Chuẩn bị dập lửa. Từ Hoảng chỉ về hướng cỏ đang bốc cháy, hô to với binh sĩ dưới quyền. Tại thủy trại Giang Đông, Chu Du cũng không sao yên giấc. Chu Du vốn đã suy nhược, thêm vào đó là lo nghĩ không ngơi, không thể nghỉ ngơi tốt, dẫn đến vòng xoáy bệnh lý càng nghiêm trọng. Điều này, Chu Du tự biết rõ, nhưng ông không còn cách nào khác, trừ phi buông bỏ mọi tâm nguyện. Nhưng cái được gọi là chấp niệm đã gắn chặt, cầm lên thì không thể đặt xuống. Khi những bình lửa từ sông chảy về đến thủy trại Giang Đông, một số binh lính Giang Đông nhận ra điểm bất thường, nhưng khác với quân xuyên thục, họ không lập tức báo động. Có lẽ vì chưa thấy lửa, nên những bình chứa chảy xuống từ thượng nguồn và tiếng nứt vỡ trên rào chắn không đủ khiến binh lính Giang Đông cảnh giác. Ngay cả khi trước đó họ đã từng bị loại hình tấn công này. Người ta thường nói rằng sẽ không để mình bị hạ gục hai lần bởi cùng một chiêu thức, không chỉ là lý tưởng của thánh đấu sĩ mà còn là điều mà ngay cả học sinh tiểu học đời sau cũng hiểu, không nên lặp lại sai lầm với cùng một bài toán. Tuy vậy, có những người còn chưa bằng cả học sinh. Giang Đông không có truyền thống truyền thụ kinh nghiệm bài học, nên những bài học từ lần trước không thể trở thành dưỡng chất cho sự trưởng thành trong trận chiến tiếp theo. Mãi đến khi làn bình lửa thứ hai, mang theo ngọn lửa bập bùng chảy xuống, binh lính Giang Đông mới cảm thấy điều bất thường. Những thứ đó là gì? Chặn lại. Chặn mấy thứ đó lại. Mau người đến đây. Đừng để lửa tới gần. Hô thì đúng, nhưng điều sai là không có chỉ dẫn cụ thể nào. Như kêu cứu trên phố, nhưng người đi đường chẳng biết cứu thế nào, không phải ai cũng là co nang mà gặp máu và xác chết như chuyện thường ngày. Cần có chỉ dẫn rõ ràng để người khác biết phải làm gì. Binh sĩ Giang Đông la hét một hồi, nhưng không mấy ai hành động, chỉ biết trơ mắt nhìn ngọn lửa bùng lên trên rào chắn, cháy lan trên mặt nước, lửa bùng sáng rực trời. Nước khắc chế lửa. Mau mở cống. Dẫn nước sông vào đây. Cửa cống được mở, nước sông theo hào hẹp chảy vào. Trong doanh trại, binh sĩ chạy theo dòng nước. Thấy chỗ nào nước bị đá hoặc đất trắng, lập tức có người nhảy xuống hào, đào mở chỗ tắc. Từ Hoảng hiểu rõ, một thói quen tốt khó thành lập, còn thói xấu thì chỉ cần vài ngày cũng đủ phá hủy nhiều điều. Dù doanh trại của Từ Hoảng là tạm thời, không cư ngụ lâu dài, nhưng mọi chi tiết đều không bị xem nhẹ. Trong giảng võ đường có một môn học tên là hạ doanh pháp. Phỉ Tiềm không đặc biệt chia doanh trại thành 7-8 loại gì đó để tỏ vẻ phức tạp, mà chỉ chia theo thời gian và mục đích, từ ngắn hạn trong hành quân đến trung hạn, lâu dài cho các đồn trú đều được tính toán kỹ lưỡng. Nếu là ngắn hạn thì có các lựa chọn như lập doanh cắm giáo, cắm xe hoặc làm cọc gỗ. Còn dài hạn thì có thể xây dựng lũy bằng cọc, đào hào hoặc xây lũy kiên cố. Với doanh trại ngắn hạn, Từ Hoảng đã đào một hào xung quanh, tuy chưa hoàn thành nhưng cũng có thể ngăn được phần nào. Khi cỏ khô ngoài doanh trại bốc cháy và lan vào, cách hiệu quả nhất không phải là dùng đá, cắt hay dụng cụ để dập lửa, mà là dẫn nước vào hào, cách ly ngọn lửa và giúp dễ dàng lấy nước dập các đốm lửa nếu chúng bắt đầu bén vào trong. Trong khi đó, nước lại đang giúp lửa. Lý do nước giúp lửa là do dầu nhẹ hơn nước và có thể nổi lên. Phỉ tìm biết sơ về quá trình chưng cất dầu, dù không tinh thông nhưng hiểu nguyên lý. Dầu thô có điểm cháy cao và nặng, nhưng dầu sau khi chưng cất có thể nổi lên mặt nước. Điều này khiến cho binh lính Giang Đông bàng hoàng tưởng rằng cả dòng sông đang bốc cháy. Sông lớn cháy rồi. Yêu thuật. Yêu thuật. Họ có pháp thuật của thiên sư. Dưới dòng sông có oan hồn. Có oan hồn. Thái Bình đạo của Trương Giác phát triển mạnh không chỉ vì triều đình hung ám, quan lại tham nhũng mà còn bởi tín ngưỡng sơ khai rất phổ biến, đặc biệt là giáo lý Ngũ Phương Thượng Đế ở Giang Đông chiếm ưu thế so với Phật giáo ngoại lai. Phật giáo truyền giảng xuất thế, là hư không, là đoạn tuyệt, là luân hồi. Ngược lại, giáo Ngũ Phương Thượng Đế do Phỉ Tìm và Tả Từ cải biên lại chú trọng nhập thế, nhấn mạnh thực tại, biến chuyển từ xuất thế sang nhập thế làm trọng tâm. Sự thay đổi này khiến nhiều người Giang Đông đổi tín ngưỡng, thành tín đồ của Ngũ Phương Thượng Đế. Rất đơn giản, khi có bệnh trong nhà, nếu cầu Phật thì sư tăng đáp rằng đây là nghiệp chướng, là báo ứng, là tội lỗi, rằng nên nhìn thấu hồng trần, hiểu rõ sắc tức thì không, buông bỏ tất cả thì sẽ không đau khổ. Nhưng nếu tìm đến Ngũ Phương Thượng Đế thì họ nói, đó là bệnh, đây có thảo dược, hãy dùng thử. Đương nhiên kết quả là người dân chọn tin theo Ngũ Phương Thượng Đế. Số lượng tín đồ tăng nhiều sẽ dẫn đến những hiệu ứng không lường trước. Nhiều người ở Giang Đông biết giáo Ngũ Phương Thượng Đế xuất phát từ Quan Trung, nơi Phỉ Tìm đóng quân, nên khi phải đối đầu với quân của Phỉ Tìm, họ sinh ra mâu thuẫn. Lúc này, sự ngờ vực bùng phát trước những gì họ không hiểu. Điều then chốt nằm ở chính sách ngu dân của Giang Đông. Dù không cố ý làm binh sĩ và dân chúng Giang Đông ngu ngốc, nhưng truyền thống từ lâu trong Hán Triều khiến con cháu sĩ tộc Giang Đông thấy thú vị trước sự dốt nát của binh lính, còn đem ra làm trò cười trong những buổi trà dư tửu hậu. Nay các tướng lĩnh không còn cười được nữa. Khi họ hô to dập lửa, ngăn dầu lửa lại, binh sĩ Giang Đông vẫn gào thét yêu hỏa. Gia Cát Lượng tính toán chính xác nhưng vẫn có sai sót. Ông dự đoán Chu Du sẽ tập kích, nhưng không ngờ Chu Du lại không đánh từ mặt nước, mà lợi dụng cỏ ngoài trại để châm lửa. Nếu không nhờ các quy tắc và sự cẩn trọng của Từ Hoảng, e rằng trong doanh trại cũng đã có tổn thất lớn. Sáng hôm sau, khi khói đen tan dần và lửa cháy trụi mọi thứ có thể cháy, binh sĩ nhìn lại đống tro tàn xa xa, ai cũng thấy còn sợ hãi. Thiệt hại có nhưng không lớn. Trong doanh trại, binh lính đang sắp xếp lại trang bị. Gia Cát Lượng và Từ Hoảng đứng trên đài cao nhìn ra xa. Là lỗi của ta. Gia Cát Lượng thở dài, không lường trước được điều này đã sơ suất. Từ Hoảng phất tay, Khổng Minh Hà tất tự trách. Cỏ lau trên bờ sông vốn mọc nhiều, hàng ngày thấy, đều coi như vật tầm thường. Cỏ mọc bên sông do địa thế đặc biệt, đất bồi bởi phù sa từ sông giúp chúng tươi tốt. Do khu vực này tương tự đầm lầy, ít thú lớn tới ăn, nên chúng gần như mọc tự do. Lâu ngày ai cũng quen với cảnh đó, trí não sẽ tự động loại bỏ chúng ra khỏi suy nghĩ. Cũng như đụng cát, người ta quen nhìn thấy, ai ngờ cát có thể giết người. Dưới điều kiện đặc biệt, điều đó hoàn toàn có thể. Từ Hoảng và Gia Cát Lượng chọn đóng quân nơi này cũng vậy. Ban đầu họ thấy cỏ lau tiện cho việc sử dụng, nhưng không ngờ chúng lại có thể gây nguy hiểm. Nếu không có hào đất, dù chỉ là hào cạn và chưa hoàn chỉnh, nhưng cũng đủ làm rào chắn, giúp đại doanh tránh khỏi hỏa hoạn. Nhưng Gia Cát Lượng trầm ngâm, có nên nhân cơ hội này, giả thua mà rút lui. Giả thua. Từ Hoảng lặp lại. Gia Cát Lượng gật đầu. Chu Du tính đúng nhưng cũng mắc sai lầm. Dù ông quen thuộc địa hình quanh sông, nhưng lại không biết suy nghĩ trong đầu những binh lính Giang Đông thông thường. Ông phái Tưởng Khâm đi để đảm bảo tính thành công của cuộc tập kích, nhưng sự thiếu vắng của Tưởng Khâm trong doanh trại chính khiến công tác chỉ huy gặp trở ngại lúc quan trọng. Dù Chu Du lập tức nhận ra điều bất thường và cử hộ vệ ra làm chỉ huy, nhưng dù gì đó vẫn là chỉ huy gián tiếp, không thực sự trơn tru. Những chiếc bình dầu trôi từ thượng nguồn, hàng rào gỗ ngoài thủy trại có thể chặn bình nhưng không chặn được dầu. Khi Chu Du ra lệnh dùng lưới dày hơn để ngăn dầu, một số thuyền bên ngoài trại đã dính dầu và bắt lửa. May mắn là Chu Du kịp thời hạ lệnh bỏ thuyền, để thuyền cháy ra xa, nếu không các thuyền kết nối sẽ cháy lây sang nhau. Các lâu thuyền trong trung tâm trại không bị ảnh hưởng nhờ có lớp thuyền bên ngoài bảo vệ, nhưng các thuyền nhỏ phía ngoài đã mất đi vài chiếc. Tổn thất này khiến Chu Du không khỏi khó chịu. Ông đã có dự phòng, còn cho trang bị lưới và móc kéo ở thuyền ngoài, chỉ cần binh sĩ báo động kịp thời, dùng lưới chặn dầu và đốt cháy từ xa thì đã không hư hại đến thuyền. Trước đây, Giang Đông từng đối mặt với những đối thủ nào? Những toán giặc cướp rừng núi, dân Nam Việt, Nam Man. Ngay cả khi chiến đấu với Tào Tháo cũng lộ ra vài vấn đề. Lý do Chu Trị chiếm được Giang Lăng không phải vì quá giỏi, mà là khi ấy chủ lực Tào quân đang ở phía Bắc. đội quân giả chiến của Tào Nhân tạm thời trấn áp Chu Trị và khi Tào Nhân điều quân về, Chu Trị gần như sắp bỏ Giang Lăng. Thủy quân Giang Đông mạnh, nhưng một khi lên đất liền hay khi thuyền dừng lại, cũng sẽ gặp khó khăn. Tương tự, kỵ binh mà xuống ngựa hay dừng ngựa cũng vậy. Bình tĩnh không thể nổi giận, Chu Du nhắm mắt, cố gắng không nghĩ đến sự ngây dại của binh lính Giang Đông, tập trung vào chiến cuộc trước mắt. Việc mất vài chiếc thuyền nhỏ là vấn đề, nhưng không quá nghiêm trọng. Dù nhuệ khí có giảm đôi chút, song cũng không đáng kể. Khi trời sáng, Chu Du đã ra lệnh xử tử quân hiệu đảng trách và trừng phạt binh sĩ canh gác, đồng thời thưởng cho những binh sĩ dũng cảm dập lửa, thành công chuyển sự chú ý của quân Giang Đông. Xong xuôi mọi việc, Chu Du mệt mỏi vô cùng. Mang kim đan đến đây. Chu Du bảo hộ vệ. Hộ vệ hơi ngập ngừng, đô đốc kim đan dùng ít thôi hay đô đốc lên doanh trại trên bờ nghỉ ngơi thì tốt hơn. Đi đi. Chu Du nói, giờ ta không thể nghỉ, Giang Đông không thể lui cứ mang đến, không sao đâu. Hộ vệ đành chịu, lấy kim đan và nước, giúp Chu Du uống vào. Cảm giác nóng rát trong bụng dần lan tỏa, sắc mặt Chu Du cũng trở nên hồng hào hơn. Báo. Một tên trinh sát thủy quân Giang Đông đến báo, đô đốc. Quân Xuyên Thục đang rút lui. Cái gì? Chu Du đứng phắt dậy, tiến về phía trước một bước rồi khựng lại, cau mày suy nghĩ một lát, chợt bật cười lạnh, nói, lại muốn giả thua sao? Cách xa ngàn dặm, thế nhưng chiến hỏa lại diễn ra tương tự. Tại Mạc huyện, ngày càng nhiều quân giữ thành của Tào quân đổ từ khắp nơi trong thành đến tiếp viện. Cao Nhu tính sai mất rồi. Đúng là các giấy tờ giả mạo của quân Tào có thể làm đơn giản, các trạm kiểm soát cũng lỏng lẻo, đây đều nằm trong dự tính của Cao Nhu. Nhưng có một điều duy nhất mà y không ngờ tới, một khi tin tức về việc Dịch Kinh bị tập kích đã lan truyền, các khu vực xung quanh ít nhiều đều phải chuẩn bị sẵn sàng. Mạc huyện không dự tính rằng quân Phiêu Kỵ sẽ đến tấn công bất ngờ, nhưng lúc này trong thành Mạc lại tập trung một lượng quân Tào nhiều hơn hẳn bình thường. Nếu vào thời điểm thông thường, trong thành Mạc chỉ có từ 500 đến 800 binh sĩ, phần lớn là những kẻ già yếu hoặc bệnh tật, nhưng hiện tại lại khác. Sau khi Dịch Kinh thất thủ, phần nhân lực và tài lực dự định vận chuyển đến đó đều tạm trữ lại ở Mạc huyện. Đưa đến xa xôi như vậy rồi, không lẽ lại đưa trở về? Cao Nhu hoàn toàn không ngờ rằng, trong thành Mạc hiện đang trú đóng gần 3.000 binh lính. Tin tức Cao Nhu thu thập về Mạc huyện tuy là thật, nhưng lại quá cũ. Giờ đây, Cao Nhu có cảm giác mình giết mãi không hết, một nhóm ngã xuống, lại có nhóm khác tiến lên. Mặc dù đã chiếm được cổng thành, cũng đã dùng lửa lớn để ngăn cản bước tiến của quân Tào, nhưng chẳng mấy chốc, những chiếc xe vận lương cháy rực đã bị quân Tào kéo đi, lại còn một số quân Tào từ tường thành hoặc các con hẻm vòng lên. Nếu như võ nghệ của Cao Nhu đủ mạnh, hoặc quân số y dẫn theo đủ đông, một cuộc tấn công mạnh mẽ có thể tạo ra hiệu ứng domino, quân yếu thất thủ trước kéo theo sự bỏ chạy của toàn bộ quân lớn, kết quả sẽ là chiếm lấy thành Mạc. Nhưng võ nghệ của Cao Nhu bình thường. Và đội quân mà y mang theo tuy đông đối với một đoàn vận chuyển, nhưng so với hơn 2.000 binh lính hiện tại trong Mạc huyện, lại là quá ít. Quân ít không thể đẩy ngã quân nhiều, thành ra Cao Nhu lại bị vây hãm ở gần cổng thành, phải đánh một trận sống còn. Có khi sự chênh lệch lại tiềm ẩn ở những điểm mà mắt thường khó thấy được. Giống như nhiều thương gia đời sau, bề ngoài là mọi thứ trông hào nhoáng, nhưng những phần khuất mắt khách hàng thì âm thầm cắt xén. Điều thú vị nhất chính là một số doanh nghiệp liên doanh, luôn tìm cách giảm bớt tiện ích mà khéo léo tuyên bố rằng các chức năng đó là không cần thiết. Cao Nhu từng thấy Ngụy Diên chém giết các tướng lĩnh của quân Tào, cứ như bổ dưa thái rau, nhưng khi đến lượt mình, y mới hiểu rằng chẳng dễ dàng chút nào. Kẻ chưa thành thục, khi nhìn thấy cao thủ làm dễ dàng, lại nghĩ rằng mình cũng có thể làm được. Cao Nhu từng nghĩ rằng mình đã theo chân Ngụy Diên qua nhiều lần, lần trước ở Dịch Kinh cũng là y chủ trì, nên hẳn có thể xuất sư thành công. Nhưng không ngờ rằng, dù là đối diện với những tên binh sĩ gà mờ của quân Tào, y vẫn không thể làm được như Ngụy Diên. Cho dù quân Tào có yếu đuối, mỗi đao một mạng, thì tần suất tấn công của y vẫn không đủ để đẩy lùi quân Tào. Hơn nữa, võ nghệ không tinh thông, cùng là dùng chiến đao để chém, nhưng Ngụy Diên có thể nhắm đúng điểm yếu của đối thủ. Trong khi Cao Nhu chỉ toàn chém vào khiên hoặc giáp, đao đập vào phát ra tiếng ken ken như lửa tung tóe, trông rất oai phong, nhưng chém một lúc đao lại bị cùng. Sát thương không đủ, không có khả năng đánh mạnh mà dứt điểm như Ngụy Diên, nên chẳng những hiệu quả mà sát thương đều yếu ớt. May mắn thay, khi Cao Nhu và binh sĩ của mình dần dần rơi vào thế yếu, khí thế, sức bền, thể lực đều giảm sút, thì Nghiêm Nhuệ đã đến. Khói lửa bao trùm Mạc huyện, không khí ngập mùi cháy khét và mùi máu tanh, tiếng hô hoán và chém giết không ngừng vang vọng khắp nơi. Át đi cả tiếng quân của Nghiêm Nhuệ tiến gần. Tên đốc quân của quân Tào giữ cổng thành Mạc ra sức chỉ huy quân Tào tác chiến, tiếng la hét của y nghe trong đêm càng thêm thê lương tuyệt vọng. Y miễn cưỡng tập hợp đội ngũ được nhờ vào việc chém mấy tên binh sĩ Tào chạy trốn, nhưng đúng lúc ấy, Nghiêm Nhuệ và Lưu Trực đã dẫn quân tới. Vì muốn lập công, Lưu Trực không tranh giành cổng nam với Nghiêm Nhuệ mà men theo con đường gần, dẫn quân tấn công cổng Bắc. Nghiêm Nhuệ phải vòng qua nửa vòng thành để đến cổng nam nên xa hơn một chút. Thế nên, Lưu Trực lại là người phát động tấn công trước. Mà nói đến vận số của Lưu Trực, có thể nói là may mắn. Cổng bắc của quân Tào do sự hỗn loạn mà Cao Nhu gây ra ở cổng nam, phần lớn quân Tào bị điều đến cổng nam hỗ trợ, nhờ vậy vô tình tạo cơ hội tuyệt vời cho Lưu Trực. Lưu Trực liều lĩnh, giúp toàn bộ binh sĩ trong tay để đột phá Mạc huyện. Y cùng binh sĩ mang theo thang mây, đặt lên hào lũy rồi nhanh chóng bắt thang vào tường thành, hô hào trèo lên thành. Tên đô úy của quân Tào giữ thành trong thành tưởng mình trúng kế điệu hổ ly sơn, hốt hoảng nhìn tình thế ở cổng nam có vẻ đã kiểm soát được, liền vội vã điều quân đi phòng thủ cổng bắc. Tại cổng nam, nếu Cao Nhu biết rằng Lưu Trực đã cứu mạng mình, y hẳn sẽ cảm kích mà báo đáp hết mực. Nhưng ai mà biết được chứ? Trên chiến trường, mọi thứ luôn diễn ra đầy bất ngờ. Chỉ mới khoảnh khắc trước, Cao Nhu còn không thể chống đỡ nổi, hối hận vì sao mình lại quá mạo hiểm, tưởng rằng có thể dễ dàng chiếm thành như Ngụy Diên. Vậy mà khoảnh khắc sau đã nhận ra, thế công của quân Tào đột ngột suy yếu, bản thân lại có thể trụ vững. Dù Cao Nhu không hiểu nguyên do, nhưng sống sót đã là chuyện đáng mừng. Y cũng không hiểu vì sao tinh thần của binh sĩ quân Tào không suy sụp. Quân Tào ở Dịch Kinh không phải đã hoàn toàn mất tinh thần rồi sao? Cao Nhu đã nghĩ sai. Quân binh Tào, nhất là ở tầng lớp binh sĩ thấp, yêu cầu không nhiều. Khác biệt từng vùng là điều tất yếu, và chỉ cần có một tướng lãnh tử tế, binh sĩ quân Tào cũng không đến nỗi bại hoại hoàn toàn tên thủ thành ở Mạc huyện. Tuy lơ là, chưa kịp chuẩn bị cảnh giác khi Cao Nhu tấn công, nhưng vẫn đối đãi tử tế với binh sĩ, thế nên dù đến lúc này, quân Tào ở đây vẫn chưa hoàn toàn mất tinh thần. Nói đi cũng phải nói lại, đám binh sĩ thấp hèn ở Dịch Kinh vì bị tướng giữ thành coi như cỏ rác, nên họ chẳng chút lòng trung thành với Dịch Kinh. Trong khi đó, Mạc huyện giữ được thái độ cơ bản đối với binh sĩ, không đến nỗi coi mạng người như cỏ rác, nên không thể xem chúng như một. Cao Nhu đã lĩnh đủ sự đau khổ vì chủ quan. Dù quân Tào thế công có phần suy giảm, nhưng thể lực của Cao Nhu đã hao tổn gần hết, khiên của y chẳng biết bị ai đánh rơi từ lúc nào, còn chiến đao trong tay đã mẻ. Một tên quân Tào lao lên, Cao Nhu chém một nhát nhưng không giết được, lại bị tên kia giữ chặt lấy chân, y cố gắng giãy giụa mà không thoát ra được. Một tên quân Tào khác nhân cơ hội này đâm một nhát vào đùi y, máu lập tức tuôn trào. Cao Nhu đau đớn thét lên. Vết thương cũ chưa lành, lại thêm vết thương mới, xem ra cái chân này có lẽ không thể giữ được nữa. Binh sĩ hộ vệ bên cạnh vội vã xông lên, dùng khiên che chắn, kéo Cao Nhu lùi về phía sau. Quân Tào thấy hàng ngũ của Cao Nhu bắt đầu rút lui, lập tức theo đà mà xông tới truy sát. Toàn bộ tuyến phòng ngự của Cao Nhu gần như sụp đổ, bị dồn chặt vào khu vực hẹp của cổng thành. Đúng lúc này, Nghiêm Nhuệ đã tới. Nghiêm Nhuệ xông vào hàng ngũ quân Tào, lớn tiếng hô một tiếng, dùng trường thương gạt đi những mũi thương đâm tới từ phía quân Tào, sau đó thuận thế cắt ngang qua cổ đối phương, máu phun xối xả, y lại hô vang, theo ta. Xông lên. Binh sĩ của Nghiêm Nhuệ sát cánh bên y, đao chém giáo đâm, từng bước tiến lên, khí thế dũng mãnh không thể ngăn cản. Quân Tào đang vây hãm Cao Nhu và đồng đội, thấy đám quân mới này dũng mãnh vô cùng, sau khi chứng kiến mười mấy người bị giết liên tiếp, tinh thần chúng nhanh chóng suy sụp, nhiều tên bắt đầu bỏ chạy, nhưng lại bị quân giám sát chém đầu để răn đe. Cao Nhu thở phào, suýt ngã xuống đất, cố gắng đứng vững, dựa vào tường thành, người đầy máu, thở hổn hển. Nghiêm Nhuệ dừng lại, thấy bộ dạng của Cao Nhu, bỗng sinh lòng kính trọng, nói, ngươi còn sức chứ? Nếu không có, hãy ở lại đây dưỡng thương, còn nếu còn sức, hãy theo ta chiếm lấy phủ nha của Mạc huyện. Nghiêm Nhuệ không câu nệ xuất thân, chỉ quan tâm đến việc có dũng khí hay không. Nhìn thấy Cao Nhu chiến đấu gian khổ như vậy, y tự nhiên có chút đồng cảm. Cao Nhu nghe vậy, hiểu rõ rằng Nghiêm Nhuệ có ý tốt. Việc chiếm phủ nha thật ra không cần đến sự trợ giúp của Cao Nhu. Nghiêm Nhuệ nói như vậy, thực ra chỉ là để an ủi y mà thôi. Cao Nhu cười khổ, cố đứng lên, đáp, đa tạ ý tốt. Ta sẽ ở đây giữ cổng cho tướng quân. Nghiêm Nhuệ gật đầu, không nói thêm, giơ cao trường thương, hô lớn, theo ta. Lưu Trực muốn lập công nhưng lại gặp quân Tào phản công. Khó khăn lắm mới trèo lên được tường thành qua thang mây, y liền rơi vào vòng vây của quân Tào. Lưu Trực vung chiến đao, chém đứt cán kích của tên quân Tào đối diện. Tên quân Tào ngạc nhiên, định lùi lại, nhưng bị đám quân phía sau xô lên, không những không lùi mà còn tiến tới, khiến Lưu Trực lúng túng. Tên quân Tào bèn ném cán gãy của cây kích vào mặt Lưu Trực. Lưu Trực theo bản năng nghiêng đầu né tránh, nhưng ngay sau đó liền biết mình sai rồi. Cán kích gãy có gì nguy hiểm đâu. Cứ đội mũ cứng mà đỡ là được. Nhưng vì nghiêng đầu quá mạnh, y vô tình làm lộ thân người ra khỏi khiên. Muốn giơ khiên lên đỡ lại thì bị tên quân Tào đối diện áp chặt xuống, không thể nhúc nhích. Lưu Trực chưa kịp vung đao chém tên quân Tào đang áp khiên của mình thì mũi thương từ phía trước đã đâm tới. Lưu Trực không kịp né, trong lúc hoảng loạn đưa đao ra đỡ nhưng không đủ lực, chỉ lệch đi được chút ít, mũi thương vẫn cắt vào cánh tay, khiến y hét lên đau đớn, chiến đao rơi xuống đất. May mắn là y còn kịp đạp chân đá tên quân Tào phía trước lùi lại. Cánh tay phải của Lưu Trực bị thương, sức chiến đấu giảm hơn phân nửa. Tên đốc quân của quân Tào nhìn thấy, vui mừng hô lớn, giết. Giết hắn. Đó là tướng của quân giặc, ai chém được đầu hắn sẽ lập tức thăng 3 cấp. Quân Tào lập tức lao lên định giết Lưu Trực. Lưu Trực chỉ biết thầm kêu khổ. Trường thương tung hoành, máu văng tung tóe khắp nơi. Nghiêm Nhuệ xông pha như một mảnh thú khát máu, gầm thét lao tới. Tiếng hô vang dội, máu tươi bắn ra bốn phía, tay chân đứt lìa bay khắp nơi, tiếng kêu la thảm thiết dần vang vọng cả một vùng trước phủ nha Mạc huyện. Nghiêm Nhuệ lao tới, chém giết liên tiếp hai người. Một tên quân Tào từ một bên lao tới, đao chém xuống Nghiêm Nhuệ. Nghiêm Nhuệ nhẹ nhàng né qua một bên, một tay túm lấy cánh tay đối thủ, giơ chân quật ngã xuống đất, rồi dùng đao đoạt lấy từ tay địch, cắm xuống. Máu văng tung tóe, tiếng hét vang dội đau đớn. Ồn ào quá. Nghiêm Nhuệ xoay cán đao, tiếng hét lập tức ngưng bặt. Đám binh sĩ quân Tào xung quanh vô thức lùi lại nửa bước. Đôi khi, trực giác của con người rất nhạy bén. Những tên lính Tào đối diện Cao Nhu hay Lưu Trực tuy không quen biết họ, nhưng bản năng nhận thấy rằng có thể giao đấu. Nhưng khi đối diện với Nghiêm Nhuệ, bọn chúng không hề có ý muốn giao chiến. Động tác của Nghiêm Nhuệ chẳng hề khoa trương. Không la hét, không múa may, nhưng mỗi khi y ra tay, lập tức là đoạt mạng, dứt khoát, thậm chí khi đao đã đâm vào điểm yếu của đối thủ, y còn xoay cán đao cho chắc chắn. Đúng là quá mức thuần thục. Các ngươi còn không đầu hàng. Nghiêm Nhuệ hét lớn, kẻ chống cự, giết không tha. Huyện lệnh Mạc huyện đứng trong phủ nha, leo lên giàn giáo mà thò đầu ra nhìn trộm. Nghe thấy tiếng hét của Nghiêm Nhuệ, y suýt ngã ngửa. Đám người hầu lập tức lao tới đỡ y, thấy đôi chân của huyện lệnh Mạc huyện run rẩy như đôi bánh bao nóng mới ra lò, mềm mặt lẫy bẫy. Xong rồi huyện lệnh Mạc huyện lẩm bẩm, ngẩn ngơ. Làm sao lại thế này? Ba ngày vẫn yên ổn kia mà. Sao mới uống được mấy ngụm rượu, tình hình Mạc huyện đã đến mức này rồi. Huyện lệnh Mạc huyện từng nghĩ rằng mình học rộng hiểu nhiều, thiên văn dưới địa lý trên, hơn nữa đã nhận tin báo rằng thiên sứ sắp tới, chỉ cần không có gì bất trắc, hai bên sẽ ngừng chiến, chỉ cần cố trụ thêm vài ngày là được. Đến lúc đó không chừng còn có thể nâng cao danh tiếng, trở thành nhân vật nổi danh ở Ký Châu. Giờ y chỉ thấy choáng váng. Huyện lệnh Mạc huyện tuy xuất thân từ sĩ tộc Sơn Đông, nhưng không thuộc dòng dõi danh giá. Sau khi Viên Thiệu qua đời, gia tộc y quy phục Tào Tháo, nhờ vậy y được bổ nhiệm làm huyện lệnh, nhưng từ đó trở đi không còn thăng tiến thêm nữa. Không thăng tiến y cũng không bận tâm, vì chức vụ chủ chốt đều nằm trong tay Tào Tháo, chẳng có mấy người bên ngoài được trọng dụng, thành ra ở Ký Châu chẳng ai được thăng chức. Điều duy nhất khiến y chịu đựng được sự nhàm chán khi ở Mạc huyện, một vùng hẻo lánh gần biên cương, là vì nơi đây tương đối bình yên. Nhưng giờ thì chẳng còn bình yên nữa rồi. Đao kiếm sắp dí đến mặt rồi kia kìa. Lang quân ơi. Đám gia nhân hốt hoảng gọi lớn, phải làm sao đây? Quân giặc sắp tấn công vào rồi. Phải làm thế nào? Huyện lệnh Mạc huyện hít một hơi dài, cố gắng trấn tĩnh đôi chân mềm nhũn của mình, chỉnh lại áo bào, rồi quát lên với đám gia nhân, cái gì mà quân giặc? Đây là quân phiêu kỵ của nhà Hán. À, đám gia nhân ngớ người ra. Ngây ra đó làm gì? Mau mở cổng. Huyện lệnh Mạc huyện nuốt nước bọt, ta sẽ đầu hàng à? Không, là ta sẽ quay về với ánh sáng, bỏ bóng tối mà theo đường chính nghĩa. Huyện lệnh Mạc huyện đầu hàng, ngầm ý rằng y đã chuyển phe, bỏ mặc cho vị đô úy trấn giữ cổng thành của Mạc huyện đang cố gắng phòng thủ. Vị đô úy này vốn đã dồn Lưu Trực vào đường cùng, nghe tin huyện lệnh đầu hàng liền buông tiếng thở dài, bỏ lại Lưu Trực mở cổng thành và lẫn vào đám thường dân tháo chạy. Lưu Trực thoát khỏi cái chết trong gang tấc, thở hổn hển, lòng còn chưa hết hoảng loạn. Trước đây y cũng như Cao Nhu, từng nghĩ ta lên thì ta cũng làm được như vậy, nhưng giờ đây y thực sự hiểu rằng mọi việc không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Máu đổ và cái chết khiến y cảm thấy khiếp sợ. Lưu Trực nhận ra rằng mình có thể chết thật. Nói về binh pháp là một chuyện, nhưng khi thật sự chiến đấu lại là một chuyện khác. Sau khi thoát chết, Lưu Trực mặt mày tái nhợt, không rõ là vì mất máu hay vì sợ hãi trong lòng. Ngay lúc đó y muốn bỏ chạy khỏi nơi này, muốn tránh xa cảnh máu đổ và giết chóc, tìm đến một nơi yên bình để tránh xa thế gian tàn khốc. Nhưng khi nghe tiếng hô vang vạn tuế phiêu kỵ khắp thành, y lại đứng thẳng người, gạt bỏ ý định rút lui. Vạn tuế phiêu kỵ, vạn tuế. Lưu Trực cũng hòa giọng hô vang. Những binh sĩ sống sót cũng hô lớn theo. Chỉ cần quân phiêu kỵ còn thắng, y sẽ tự nhiên được thăng tiến theo, hà cớ gì phải nghĩ đến việc nghỉ hưu. Không phải vậy sao? Tại huyện Hứa, Tuân Úc và Thôi Diễm ngồi đối ẩm. Các món ăn trên bàn được bày biện tinh tế, sắc hương đầy đủ. Thế nhưng, cả hai đều không chú tâm đến thức ăn, chỉ nhấc ly hoặc gắp vài miếng để che đậy suy nghĩ của mình. Thôi sứ quân. Quân Úc ung dung, thần thái bình thản, hoàn toàn khác với vẻ ủ rũ ngày nào trong vườn nhà mình, y mỉm cười nói, từ khi triều đình lập quốc đến nay, các quan chức đều phải qua tuyển chọn, giám sát, rồi theo thâm niên, trải qua các kỳ kiểm tra và thẩm định mới được phong làm quan nhị thiên thạch, giữ chức vụ ở các địa phương, phụ tá cho thiên tử. Thôi Diễm cũng mỉm cười, lắng nghe. Y hiểu rõ rằng cuộc trò chuyện hôm nay rất quan trọng. Theo lý thuyết, việc tuyển chọn và thăng chức cho quan lại triều Hán quả thực cần tuân theo quy tắc này. Nhưng vấn đề là có kẻ đã che ngang. Quan trọng hơn, những kẻ che ngang còn thành công và biến chức quan thành món hàng để giao dịch. Thành ra Hán Linh Đế về sau cũng làm kinh doanh như vậy. Chẳng phải là nhờ vào đám Trương Tam và Lý Tứ ở chúng sĩ tộc lớn tiếng chỉ trích Hán Linh Đế bán quan, nói ra nói vào hay sao? Ha ha! Thôi Diễm cười nhạt, lệnh quân nói phải lắm. Bây giờ nói những chuyện này chẳng phải vô ích sao? Hay là Tuân Úc muốn ám chỉ rằng Thôi Diễm hiện đã được đề bạt đặc cách, nên phải trung thành với nhà Hán, phải vì Tào Công mà xả thân? Xin lỗi, lời của kẻ sĩ đọc sách vốn chỉ là chuyện phiếm. Kẻ nói chuyện phiếm, sao có thể coi là thật? Hơn nữa, trong đám người phá bỏ quy tắc này, chẳng phải cũng chính là nhà họ Tào hay sao? Thôi Diễm không ngờ rằng, Tuân Úc tiếp đó lại nói ra những lời khiến y phải do dự, thậm chí có phần ngạc nhiên, ngoài sức tưởng tượng của y. Ánh đèn lay động, mờ mịt. Người chưa rời, thức ăn đã nguội. Người đi rồi, trà lại càng lạnh. Thân thể mệt mỏi, Thôi Diễm ngồi trong xe, lắc lư trên đường trở về nhà. Cuộc gặp gỡ với Tuân Úc hôm nay và những lời hắn nói khiến Thôi Diễm ngổn ngang trăm mối nghi ngờ. Lẽ nào, từ trước tới nay, ông đã hiểu lầm Tào Công? Vừa về đến nhà, Thôi Khâm tiến ra nghênh đón, cung kính hành lễ, còn cẩn thận giúp ông cởi bỏ áo ngoài và thay y phục thoải mái. Thôi Diễm gật đầu, ý bảo Thôi Khâm ngồi xuống. Con trai ông mất sớm, Thôi Khâm là con của một người bạn đã khuất, được Thôi Diễm nhận nuôi, xem như con ruột. Đợi khi đám gia nhân lui xuống, Thôi Diễm nhấp chút nước giải khát, rồi từ tốn hỏi, con nghĩ thế nào về Tào thừa tướng hiện nay? Tuổi Thôi Khâm không lớn, nhưng ở triều Hán, một thiếu niên mười mấy tuổi đã được coi là người trưởng thành. Thôi Khâm tuy không đạt được bao nhiêu về kiến thức kinh văn, nhưng nhờ thời gian học tập ở huyện Hứa mà phần nào lại có cái nhìn riêng về các mối quan hệ và tình hình chính trị. Thôi Diễm giữ Thôi Khâm lại hỏi chuyện, cũng là để dò la xem tình hình ở Dự Châu, Ứng Xuyên và Hứa huyện ra sao. Chiến sự Đông Tây hiện đang là điểm nóng của thời cuộc. Nếu Thôi Khâm giả như không biết, chẳng hiểu gì, thì tương lai khó lòng đảm đương vị trí lãnh đạo Thôi gia, chỉ là kẻ vô dụng mà thôi. Các dòng tộc lớn, đặc biệt là Thế gia vọng tộc, không chỉ đào tạo thế hệ kế cận, mà đôi khi còn phải chuẩn bị người kế vị cho cả ba đời. Nếu có sự ngắt quãng, nguy cơ mất quyền lực rất lớn, cho nên phải luôn có người lãnh đạo kế tục. Câu hỏi của Thôi Diễm dành cho Thôi Khâm tuy đơn giản, nhưng kỳ thực lại vô cùng phức tạp. Tào Tháo sau trận Hà Đông, cơ bản đã ngừng tiến công, chuyển sang thế rút lui. Lần này, sự thiệt hại của Sơn Đông chủ yếu nằm ở nhân lực và tài sản. Tổn thất không hề nhỏ. Điều này ai cũng biết, có thể dễ dàng tính toán ra được. Nhưng câu hỏi là, có bao nhiêu tổn thất là thực? Giống như các công ty niêm yết ở những nước tư bản đời sau, luôn có hai sổ sách, một sổ dành cho cơ quan thuế và công bố ra ngoài cho cổ đông, còn cuốn khác mới là thứ chủ sở hữu nắm giữ. Thế còn thu hoạch thì sao? Dẫu quân Tào không hề công bố bất cứ thu hoạch nào. Thôi, cũng không hẳn là không có, chẳng hạn khi chiếm được Hà Lạc, họ đã công bố một lần. Nhưng Tào Công cho rằng tất cả thu hoạch phải được tái đầu tư, không chia cổ tức. Điều đó có vấn đề gì không? Rõ ràng là không có vấn đề gì. Nhưng bây giờ vấn đề đã đến, Tào Công thất bại rồi, khoản đầu tư đó đã thua lỗ. Vậy, ai mới là người thua lỗ? Nói rằng Tào Công lừa đảo, hại các cổ đông lớn, nhưng gia quyến của Tào Công cũng bị bắt, thậm chí thiệt mạng, vậy có thể nói rằng Tào Công không toàn tâm toàn lực hay sao? Ngay cả Tào Công cũng đã mất mát. Thôi Diễm trong thì hỏi một câu đơn giản, nhưng thực tế lại hàm chứa nhiều tầng ý. Sau một hồi suy nghĩ, Thôi Khâm đáp, Tào thừa tướng tiến quân vào Quan Trung, quả là chọc vào tử huyệt của kẻ địch, nhưng đáng tiếc là đồng quan vững chắc, nên phải chuyển sang Hà Đông. Còn trận thua ở Hà Đông này quả thật có chút kỳ lạ khi còn ở huyện Hứa, con có nghe lời đồn trong dân chúng rằng. Thôi Diễm khoát tay, không cần e ngại, cứ nói thẳng. Vâng, Thôi Khâm gật đầu, con nghe nói Tào thừa tướng đã hòa giải với đại tướng quân Phiêu Kỵ. Nghe vậy, lúc đầu Thôi Diễm chỉ khẽ mỉm cười, nhưng một lát sau thì ngây người. Lời đồn trong dân gian, nếu sai sự thật, dĩ nhiên là chỉ cười nhạt mà thôi. Nhưng vấn đề là, nếu không sai, hoặc không hoàn toàn sai thì sao? Điều này ngay lập tức khiến người ta cảm thấy lúng túng, có lẽ đó là lý do Tuân Út mời rượu mình hôm nay, ẩn ý cười cợt điều này sau buổi tiệc chăng? Thấy sắc mặt Thôi Diễm thay đổi, Thôi Khâm có phần lo lắng, không rõ mình có lỡ lời gì chăng? Nhưng nghĩ kỹ lại, hắn không cảm thấy điều mình nói là sai. Thôi Diễm càng thêm đau đầu. Ông chẳng tin vào những điều mà Tuân Út nói, nào là Sơn Đông nhất thể, nào là cùng chung hoạn nạn, hay là 10 vạn anh tài, 10 vạn máu gì đó, ông chỉ tin vào bản thân và lợi ích của gia tộc mình. Cho nên, kế hoạch ban đầu của Thôi Diễm là trước hết sẽ nhận lấy một đợt lợi ích từ Tào Tháo và Tuân Úc, giành lấy chức vụ cao hơn, rồi khi Phiêu Kỵ thực sự bước vào Trung Nguyên, ông sẽ lập tức thần phục dưới trướng Phỉ Tiềm, để có thể dễ dàng thăng tiến liên tục, chuyển đổi vị trí một cách thuận lợi. Thôi Diễm nhìn thoáng qua Thôi Khâm, thấy hắn lấm lét bất an, liền hỏi tiếp, thời gian qua ở Hứa, con có được gì chăng? Điều này không có nghĩa là Thôi Diễm không biết Thôi Khâm làm gì ở Hứa huyện, hoặc giả là không hay biết chuyện hắn ăn chơi, thậm chí lui tới các thanh lâu. Dẫu sao thì đó cũng là vai trò của chức tử, khiến nhà cầm quyền yên tâm. Nếu cha hắn tài cao thế lớn, nắm giữ cả quyền lực và tài lực, lại thêm con trai tài giỏi, thì đó không còn là một mối đe dọa nhỏ nữa, mà nhà cầm quyền có lẽ sẽ ra tay với người cha khi còn sống rồi. Vì vậy, biểu hiện ngu ngơ của Thôi Khâm, thậm chí ham chơi, vô công rồi nghề, say đắm nữ sắc cũng là chuyện có thể chấp nhận được, hoàn toàn đáp ứng mong muốn của kẻ thống trị. Nhưng một khi có ý định xây dựng sự nghiệp ngay dưới mắt nhà cầm quyền, muốn lớn mạnh quyền lực thì e rằng những điều Thôi Diễm cần không phải là những chuyện đó, mà là liệu Thôi Khâm có thể vừa giữ bộ mặt phóng đãng bên ngoài, vừa ngấm ngầm phát triển hay không. Lui tới thanh lâu không phải là vấn đề lớn, nhưng nếu thực sự bị lạc lối không gượng dậy nổi thì đã hết hy vọng. Tráng Thôi Khâm hơi rịn mồ hôi. Cha ruột của hắn đã mất sớm, được Thôi Diễm cưu mang và nuôi dưỡng trưởng thành. Dù đã đổi họ, nhưng Thôi Khâm vẫn ý thức rõ rằng mình không phải họ Thôi. Quan trọng nhất, hắn tự biết bản thân không có tài năng. Người thiếu năng lực thường có một nhược điểm lớn, đó là thiếu tự giác. Uống rượu hôm nay, say hôm nay, nhưng bài học không hoàn thành hôm nay có thể để đến ngày mai, rồi càng chồng chất ngày một nhiều, cuối cùng chẳng làm được gì, đành bỏ cuộc mặc kệ. Nhưng điều đó thực sự có thể mặc kệ được sao? Khi Thôi Diễm hỏi những gì hắn đã làm được trong thời gian qua ở huyện Hứa, Thôi Khâm bồn chồn, mồ hôi đẫm trán, lời lẽ ấp úng không ra câu. Thấy vậy, Thôi Diễm mất hết hứng thú nói chuyện tiếp, khoát tay bảo mình mệt, để Thôi Khâm tự lui về nghỉ ngơi. Thôi Khâm như được đại xá, vội vàng cáo từ, giả vờ khuyên ông nghỉ ngơi, sáng mai hắn sẽ lại đến vấn an. Thôi Diễm chỉ gật đầu hờ hững. Đứa con này coi như bỏ đi rồi. May thay, tại Ký Châu ông còn nuôi dưỡng thêm một người. Khi Thôi Khâm rời đi, Thôi Diễm vẫn ngồi đó, cau mày suy tư, không thực sự nghỉ ngơi. Ông chưa hiểu rõ ý của Tuân Úc, trong lòng không yên, không thể nào để ngày mai mới suy xét, chỉ một canh giờ chậm trễ cũng thấy muộn. Rốt cuộc là gì? Vì sao lại như vậy? Hoang đã. Nhìn ánh đèn lồng của Thôi Khâm khuất dần trong hành lang, đột nhiên Thôi Diễm cảm thấy bừng tỉnh. Hay cho một Tuân Úc. Ông đã mắc bẫy rồi. Mọi thứ, kỳ thực đã phơi bày ra từ đầu, chỉ là Thôi Diễm quá chú trọng đến ý ngầm ẩn phía sau, mà quên mất điều căn bản nhất. Cũng giống như trường hợp của Thôi Khâm vậy. Vai trò chất tử vốn dĩ cũng phơi bày rõ ràng, nhưng ai lơ là căn bản, thì kẻ đó thất bại. Căn bản của Thôi Diễm là gì? Không phải quan chức, cũng không phải kế hoạch đổi chân từ túi này sang túi khác, mà là Ký Châu. Đây chính là kế điệu hổ ly sơn. Tuân Úc không, là Tào Tháo định ra tay với Ký Châu. Mối đe dọa từ U Châu đã ở ngay trước mắt, khi nguy cơ đang cận kề, việc tiến hành quản chế có gì không đúng sao? Không, không, sẽ không ra tay giết người một cách thô bạo đâu. Dù sao, ngay cả con trai của ông cũng không dám làm điều như vậy, chỉ cần mượn cớ binh pháp mà thôi ơi. Có quá nhiều cái cớ rồi. Thôi Diễm tin rằng, trong Ký Châu chắc chắn sẽ có nhiều người, không, chắc chắn sẽ có nhiều người nghĩ như ông, muốn nhân cơ hội này bắt tay với Phiêu Kỵ. Xong rồi. Giờ phải làm sao? Có nên lập tức quay về không? Thôi Diễm thở dài. Không được, nhất định sẽ có tai mắt xung quanh nhà ông. Nhất định phải nghĩ ra một cách nào đó. Suy nghĩ hồi lâu, ông đột nhiên nhớ đến Thôi Khâm. Nếu đã là kẻ vô dụng, thì cũng phải tận dụng kẻ vô dụng. Từ sau khi được phong chức của bệ hạ, có lẽ Thôi Khâm cảm thấy mình đã có cánh, không cần nghe lời Thôi Diễm nữa. Lần trước ông đã nghiêm túc bảo Thôi Khâm phải tự biết giữ mình, nhưng rõ ràng hắn chẳng để tâm chút nào. Vậy thì đành phải xin lỗi thôi. Nếu có trách, hãy trách thời loạn này. Trong thời bình, ngay cả một con chó cũng có thể được yêu chiều bởi những kẻ có lòng trắc ẩn tràn lan, nhưng lại hẹp hòi với người nghèo khó cô đơn. Nhưng trong thời loạn, còn ai có thể chỉ hưởng thụ mà không đóng góp? Ánh mắt của Thôi Diễm trở nên lạnh lẽo, như ngôi sao lạnh trên trời, dẫu sáng nhưng chẳng có hơi ấm. Tại Hứa huyện, trong hoàng cung. Bệ hạ, viên thái giám bên cạnh khom lưng nói, đã khuya rồi, xin bệ hạ sớm nghỉ ngơi. Tiểu Lưu không ngẩng đầu, cũng chẳng màng đến lời khuyên của thái giám. Cái thiên hạ này vốn chẳng thể do mình kiểm soát, giờ ngay cả việc mình đi ngủ lúc nào cũng chẳng thể tự định đoạt sao. Cảm giác phản kháng nho nhỏ này, hầu như ai cũng từng trải qua. Hoặc gọi là tâm lý báo thù cũng được. Giống như những nước tư bản đời sau, nhiều ông chủ coi nhân viên không phải là con người, càng không thể là chủ nhân đất nước, mà là sinh vật thấp kém hơn cả trâu ngựa, thậm chí muốn chiếm đoạt sức lao động từ 5, 6 giờ sáng, bắt làm việc tạo ra giá trị, có nhiều quy định hà khắc, hạn chế tự do nghỉ ngơi, chẳng cần biết ngoài giờ làm việc 8 tiếng hay không. Trong tình thế đó, khi cuối cùng thoát khỏi áp bức, những sinh vật còn thua cả trâu ngựa đó sẽ vô thức bật điện thoại chơi, cố gắng khẳng định rằng mình vẫn có quyền tự chủ, dù không hay rằng ngay cả khi chơi điện thoại, họ cũng đang cống hiến lưu lượng cho ông chủ Tiểu Lưu cũng vậy. Hắn nghĩ rằng nỗ lực của mình có thể chứng minh mình có thể kiểm soát được một vài thứ. Nhưng Tiểu Lưu không xem điện thoại, hắn đang nhìn vào tấm bản đồ mà Tuân Úc kính dâng lên. Những địa danh sông núi, quận huyện trên bản đồ khiến Lưu Hiệp say mê. Đây là Đại Hán của hắn. Đây là quốc gia của hắn. Đây là giang sơn của họ Lưu. Lưu Hiệp đưa tay trên bản đồ, hoặc nắm, hoặc chỉ rõ, thích thú không ngừng. Thiên hạ cửu đỉnh, 13 châu Lưu Hiệp chỉ rõ, như hóa thân thành thần linh, nhìn xuống đất, cảm giác trong phút chốc có thể thấu ngàn dặm. Nhìn mãi, đột nhiên hắn nhíu mày. Viên thái giám đứng cạnh nghĩ rằng ánh đèn mờ nhạt khiến Lưu Hiệp nhìn không rõ, bèn vội vàng quát mấy tiểu thái giám đến châm thêm dầu, tỉa ngọn đèn cho sáng hơn. Nhưng sự nhíu mày của Lưu Hiệp không phải vì ánh sáng, mà là hắn đột nhiên nhận ra một vấn đề. Người đâu? Đi. Lưu Hiệp ngưng lại một chút, rồi nói, đem bản đồ Tây Vực do Phiêu Kỵ dân tặng đến đây. Viên thái giám đáp lời, vừa quay người đi thì lại bị Lưu Hiệp gọi lại. Khoan đã. Lưu Hiệp dừng lại, ngẩng đầu không biết đang nghĩ gì, giọng trầm xuống, còn nữa, trong phòng sách, ở ngăn dưới cùng, có một cái hộp gỗ, cũng mang đến đây. Viên thái giám vội vàng tuân lệnh, chỉ chốc lát đã mang mọi thứ bày trước mặt Lưu Hiệp. Lưu Hiệp trước tiên mở bản đồ Tây Vực ra, nhưng ánh mắt không dừng ở các quốc gia Tây Vực, mà là dán vào góc dưới bên phải của bản đồ. Đó là Ngọc Môn, Vũ Uy, Tử Tuyền, Trương Dịch. Những nơi từng đại diện cho vinh quang của Đại Hán, giờ đây lại khiến Lưu Hiệp cảm thấy bao nỗi buồn trộn lẫn, nên lần trước hắn cũng không muốn nhìn lâu, chỉ lướt qua một cái rồi cất vào kho. Bây giờ, khi nhìn thấy mấy địa danh ở góc trên trái của bản đồ Trung Nguyên, Lưu Hiệp mới nghĩ đến bản đồ Tây Vực này. Tây Vực, Lưu Hiệp nhìn qua lại, rồi nhíu mày hỏi, Tây Vực so với Trung Nguyên thì nơi nào lớn hơn? Hửm. Viên thái giám co đầu rụt cổ. Lưu Hiệp không đích danh hỏi, viên thái giám giả vờ như Lưu Hiệp tự nói, không dám quấy rầy. Dĩ nhiên là Trung Nguyên rộng hơn. Lưu Hiệp không thực sự mong chờ câu trả lời từ thái giám, nhưng chỉ là. Lưu Hiệp đặt bản đồ Tây Vực xuống, ánh mắt chuyển sang hộp gỗ kia. Hộp gỗ có khóa, nhưng bề mặt không dính chút bụi bặm. Có khóa, tức là Lưu Hiệp không muốn người ta tùy tiện xem, nhưng không có nghĩa là kẻ khác hoàn toàn không biết. Lưu Hiệp lấy từ tay áo ra một chiếc chìa khóa nhỏ bằng đồng vàng, mở khóa, nhìn những món đồ bên trong, khẽ thở dài. Trong hộp gỗ chẳng có vàng bạc châu báu gì, cũng không phải mưu kế kỳ diệu, chỉ là một vài mảnh lụa cũ nát, vài vật vụn vặt. Viên thái giám liếc nhanh một cái, rồi vội vã cúi đầu, mong sao có thể thu mình trong bóng tối. Lưu Hiệp lục lọi bên trong hộp gỗ, lấy ra một tờ giấy đã nhuốm màu thời gian. Đây là loại giấy quan trung đời đầu, có từ nhiều năm trước. Giấy có nhiều tạp chất, thô sơ, đường nét mực in thậm chí đã thấm sang mặt sau, lờ mờ nhìn thấy ký tự nhỏ kỹ và một đường nét cong cong. Trung Nguyên Tây Vực. Lưu Hiệp nhìn tờ giấy quan trung này, nhớ lại bức vẽ bản đồ sơ lược của Phỉ Tiềm năm xưa. Trung Nguyên chẳng phải chính là nơi lớn nhất, quan trọng nhất của Đại Hán sao? Nhưng tại sao trên bản đồ nháp của Phỉ Tiềm, Trung Nguyên? Trung Nguyên sao có thể nhỏ như vậy? Giống như một quả trứng nhỏ. Năm xưa hắn không tin, nhưng vẫn không nỡ vứt bỏ bản đồ này. Khi rời Trường An, hắn mang theo không nhiều đồ, phần lớn đều cất trong hộp gỗ này. Như lưu giữ một phần ký ức. Ký ức mà hắn từng tưởng rằng mình đã quên. Bây giờ Lưu Hiệp mới nhớ ra rằng năm đó hắn giữ lại tấm bản đồ nháp này, chỉ với ý định sau này chứng minh Phỉ Tiềm đã sai, để khi đưa ra sự thật và tấm bản đồ này trước mặt Phỉ Tiềm, khiến hắn cúi đầu, nhận sai. Ngọn đèn chập chờn. Cuối cùng, Lưu Hiệp thở dài một hơi, cất đi. Viên thái giám lúc này mới bước ra khỏi bóng tối, khẽ đáp lời. Khoan đã. Lưu Hiệp lại ngăn cản hắn, ngày mai triệu tập các quan viên của Hộ Lăng Viện, bàn về ranh giới lãnh thổ Đại Hán. Viên thái giám cung kính đáp lời. Lưu Hiệp lúc này mới đứng lên, theo tiểu thái giám cầm đèn đi nghỉ. Viên thái giám dẫn người thu dọn. Một tiểu thái giám đảo mắt, ghé đến cạnh viên thái giám, sư phụ, hôm nay hoàng thượng làm sao vậy? Trước giờ không thế này. Ít nói nhiều làm. Viên thái giám trợn mắt quát. Tiểu thái giám co rụt cổ, cúi đầu dọn dẹp. Viên thái giám nhìn về phía Lưu Hiệp vừa rời đi, nghĩ thầm, còn tại sao nữa? Là trong lòng rối loạn rồi. Lạc Hà. Cũng vào đêm, Phỉ Tìm nhận được báo cáo mới nhất từ tiền tuyến. Tư Mã Ý, Hứa Chữ cùng nhau vạch ra một kế hoạch quân sự, lúc báo về Phỉ Tìm thì thực tế đã bắt đầu thực thi. Đúng vậy, tướng lĩnh tiền tuyến khi đảm bảo không làm thay đổi mục tiêu chính của chiến dịch, hoàn toàn có quyền tự đưa ra chiến lược nhỏ. Đây là điều mà Phỉ Tìm luôn ủng hộ, và ông không cho rằng đó là hành vi vượt quyền của tướng sĩ. Phỉ Tìm muốn cải cách tình trạng thích điều khiển từ xa ở triều đình thời Hán, đặc biệt là từ sau đời Hán Vũ Đế, thường xuyên can thiệp sâu vào tiền tuyến. Tiền tuyến biến đổi khôn lường, thời cơ chiến đấu có khi chỉ đến trong chớp mắt, nếu mọi việc đều đợi hồi báo để xin chỉ thị, hoặc là dựa vào kế sách mang theo khi xuất chinh thì chỉ còn đường chết. Thời Tống và Minh, các văn thần trong triều không biết đánh trận nhưng ham công trạng, nên thường đưa ra nhiều đề nghị và phương lược lý thuyết cho các tướng lĩnh tiền tuyến, bao gồm cả đồ trận. Do vậy, Phỉ Tìm ít khi can thiệp vào chiến sự của tướng lĩnh tiền tuyến, phần lớn chỉ cần họ báo cáo và xác nhận không làm sai lệch phương hướng chung đã đề ra, là có thể hành động trước để chớp lấy thời cơ. Hiệu quả từ đó dĩ nhiên rất tốt. Nhưng vấn đề cũng có. Giống như lần này, Phỉ Tìm nhận ra trong kế hoạch hành động có điều gì đó bất ổn. Phỉ Tìm cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng nhất thời chưa nghĩ ra vấn đề nằm ở đâu. Hắn suy nghĩ đến tận đêm khuya, càng nghĩ lại càng thêm bức bối, liền khoác áo đứng dậy, dự định đi tuần tra một lượt doanh trại. Khi bước ra khỏi cổng, gió đêm thổi qua, giúp đầu óc đang nóng bừng của hắn trở nên tỉnh táo hơn đôi chút. Từ khi phá được đại doanh An ấp của quân Tàu, toàn quân phiêu kỵ đều cảm thấy thắng lợi đã nằm chắc trong tay. Điều này cũng không sai, quân Tàu quả thực đang ở vào thế yếu, nhưng Phỉ Tìm vẫn thoáng lo âu, rằng Tào Tháo không thể nào yếu kém đến mức này. Phỉ Tìm bước chậm rãi, chợt nhớ ra điều gì liền hỏi, hôm nay Hạ Hầu Nguyên Nhượng thế nào rồi? Thị vệ đứng bên cạnh đáp, hắn không có hành động gì bất thường. Phỉ Tìm suy ngẫm, không có gì bất thường sao? Hắn hỏi thêm một số chi tiết, nghe thị vệ bảo rằng Hạ Hầu Đôn ăn ngon ngủ yên, Phỉ Tìm không khỏi bật cười, song nỗi nghi hoặc trong lòng lại càng sâu sắc. Theo lý mà nói, giờ đây khi thấy Tào Tháo thất bại liên tiếp, chẳng phải Hạ Hầu Đôn nên trăn trở khó ngủ sao? Dẫu rằng không thể trợ giúp được gì, cũng không nên tỏ ra vui thú quên sầu như vậy chứ. Nếu là người khác, hẳn sẽ nghĩ Hạ Hầu Đôn giờ đã thực sự muốn đầu phục phiêu kỵ, nhưng Phỉ Tìm biết rõ, chỉ cần Tào Tháo chưa gục ngã, Hạ Hầu Đôn tuyệt đối sẽ không đầu hàng. Phỉ Tìm chậm chậm sắp xếp lại suy nghĩ, mấy hôm trước, Bình Dương có gửi một đợt vật tư đến. Thị vệ đáp, đúng vậy, thưa chủ công. Ngoài lương thực còn có y sư và thảo dược, các y sư đã bắt đầu chữa trị cho thương binh và phân loại những người cần cứu chữa. Phỉ Tìm gật đầu, đi, qua đó xem một chút. Thị vệ vội nói, chủ công, việc này e không ổn. Bệnh dịch không phân biệt địch ta. Phỉ Tìm xua tay, chúng ta chỉ đứng ở ngoài quan sát, không vào hẳn khu trại thương binh. Thị vệ lúc này mới không ngăn cản thêm. Phỉ Tìm dẫn theo mọi người đến một ngọn đồi, phía xa là khu trại thương binh. Dù đã chuẩn bị trước, Phỉ Tìm vẫn cảm thấy khó khăn khi phải xử lý những vấn đề do quân Tàu để lại. Vài ngày trước, có một nhóm hàng binh quân Tàu tự dưng làm loạn, họ than phiền về sự bất công trong đối đãi, tụ tập gây rối và bị kỵ binh tuần tra tiêu diệt tại chỗ. Nhớ đến việc này, Phỉ Tìm không khỏi nhíu mày. Ban đầu hắn không chú tâm nhiều, bởi giữa người với nhau, lòng tin vốn dĩ khó xây. Đám hàng binh này, có vài kẻ không tin tưởng mà nổi loạn cũng là điều dễ hiểu. Thế nhưng nghĩ lại, hắn bỗng cảm thấy có điều gì đó không hợp lý. Ngày mai đoàn vận chuyển từ Bình Dương sẽ lại đến nhìn khu trại thương binh, Phỉ Tìm bất giác lên tiếng, gọi viên quan phụ trách Hữu Văn Ti đến đây. Nghe lời này, thị vệ thoáng giật mình. Hữu Văn Ti, ba chữ này thường là điềm báo cho những sự việc nghiêm trọng. Dưới cùng một bầu trời đêm, tại Ký huyện, Trần Bân thở dài, cảm giác mỗi một hơi thở thêm là một lần chắc chiêu chút sự sống. Trong số các tướng quân tại U Châu, Trần Bân luôn giữ thái độ khiêm tốn, không bao giờ xông lên tuyến đầu, trừ phi bắt buộc. Bởi trong quân Tào, những tướng tài có xuất thân ngoại tộc hiếm khi có kết cục tốt. May mắn là Tào Thuần chú tâm nhiều đến việc đối phó với phương Bắc, không để ý quá nhiều đến vấn đề nhân sự, nhờ vậy Trần Bân vẫn có thể sống qua ngày. Khi ra trận đối đầu với bọn cướp núi hay thổ phỉ, hắn chỉ cần ở phía sau đôn đốc, coi như là đã hoàn thành nhiệm vụ. Sống như thế cũng ổn, hắn không mong thăng tiến, chỉ cần khiến Tào Thuần thấy mình hữu dụng và biết nghe lời là được. Kết quả là, sự hữu dụng và nghe lời của hắn lúc này có lẽ sẽ không còn là điều may mắn nữa. Không làm có được không? Vứt bỏ tất cả, từ chối mệnh lệnh này. Cũng được thôi, chỉ cần hắn chấp nhận bỏ mặc người thân, vợ con ở lại. Trần Bân cúi đầu nhìn đôi tay của mình, hình như chúng vẫn chưa đến nỗi bị nhuốm đen. Nghe nói Cao Tổ ngày xưa, trong lúc chạy trốn, đã đẩy vợ con xuống xe để chạy thoát. Nếu Trần Bân có đủ sự nhẫn tâm, hắn có thể giết chết giám quân do Tào Thuần phái đến rồi quay sang đầu quân cho Phiêu Kỵ, ít nhất có thể bảo toàn mạng sống cho mình. Nhưng khi đó, người nhà hắn con trai hắn năm nay cũng đã 13, 14, cũng coi như có thể nối nghiệp gia tộc. Thế nên, vấn đề bây giờ là, bản thân sống, hay là người thân sống? Nếu muốn giữ mạng, phải đẩy người thân vào đường cùng, vậy có nên làm hay không? Ai cũng muốn sống, nhưng đến phút cuối cùng, Trần Bân vẫn không thể hạ quyết tâm do dự không dứt, bỗng một lính gác trên tường thành phát hiện từ xa một vệt sáng như con rồng lửa. Người lính hoảng sợ, vội vã lao xuống thông báo, quân Bắc Vực của Phiêu Kỵ đã tới. Giữa bóng tối mịt mùng, liệu có nên chìm đắm cùng bóng đêm, hay vẫn giữ lại tia hy vọng le lói trong lòng? Tào Tháo chưa bao giờ nói về ánh sáng trong đôi mắt đen lấy của mình, nhưng ông vẫn tin tưởng vào một số người, một số việc. Hơn nữa, người Hán đa phần không có đôi mắt hoàn toàn đen, mà chỉ là màu nâu thẫm. Những điều mà nhiều người nói chưa chắc đã là thật, và những điều được nhiều người công nhận chưa chắc đã là đúng. Thuộc hạ báo cáo, hiện nay trong quân có lời đồn rằng Hạ Hầu tướng quân và Tử Liệt tướng quân. Tào Tháo đặt xuống tấu văn trong tay, chậm rãi xoa bóp vai. Khi thu sang đông, vai và đầu gối của ông lại trở nên đau nhức. Đây là bệnh chiến trường. Quân Tào tổn thất rất lớn, điều này không còn nghi ngờ gì nữa, nhưng trong số đó, 3/4 là dân công và tạp binh. Tào Tháo vốn định ở lại tiền tuyến chờ Phỉ Tìm tiến tới, thế rồi ông bị giáng một đòn bất ngờ, khiến tất cả tướng lĩnh trong đại doanh trung đều sợ hãi. Không ai chịu để ông ở tiền tuyến, yêu cầu ông phải rút về hậu phương, thậm chí có người còn quỳ gối không đứng dậy, lấy cái chết để thỉnh cầu. Sự lo lắng của chư tướng cũng là có cơ sở. Tào Tháo hiểu rõ điều này, bởi vì những tướng lĩnh, mưu sĩ ở đại doanh trung điều lúc này, cơ bản đều đã ràng buộc chặt chẽ với ông, sống chết cùng hưởng. Họ nhất định phải bảo vệ Tào Tháo, vì bảo vệ Tào Tháo cũng chính là bảo vệ bản thân họ. Tào Tháo hỏi, tình hình chiến sự ở Tỏa Dương Quan thế nào? Thị vệ đáp khẽ, bẩm thừa tướng, Tư Mã Trương tiến công liều lĩnh, lại sơ ý trong việc phòng bị ban đêm, bị quân Phiêu Kỵ tập kích trong hỗn loạn, đánh mất sự kiểm soát. Tào Tháo nghe xong, im lặng một lúc. Vì sao dưới trướng Phiêu Kỵ, bất cứ ai cũng có thể tự mình đảm đương một phương, còn phía mình, dùng người này thì người đó bất tài, dùng người kia thì kẻ kia cũng chẳng ra gì. Phải chi có vài người có thể lĩnh quân độc lập, ông cũng chẳng cần gửi gắm cả Nguyên Nhượng lẫn Tử Liệt. Tào Tháo cũng biết nguyên do nằm ở đâu. Chế độ tuyển dụng của Sơn Đông khác hẳn Quan Trung. Quan Trung có phần trọng dụng người tài, còn Sơn Đông thì trọng quan hệ. Bất kể có tài hay không, chỉ cần có người lãnh đạo chấp nhận thì mới được coi là đạt, nếu không thì dù có chen chân vào hàng ngũ quan lại cũng chỉ có thể mãi mãi ở tầng thấp nhất. Ai có quan hệ, chỉ cần tìm một vị trí là có thể an nhiên sống sung túc, mỗi ngày chỉ cần điểm danh rồi có thể ung dung đi khảo sát dân tình, mà còn được nhận giải thưởng chuyên cần hàng năm. Còn những người thực sự có tài, thì lại chẳng bao giờ có cơ hội. Cái chế độ cử tiến của Sơn Đông này, quả thật là hại người. Tào Tháo nhíu mày hỏi, vị Tư Mã Trương này là ai tiến cử? Tâm phúc của ông do dự một lúc, rồi khẽ nói, hình như là do Tử Liêm tướng quân tiến cử. Tào Tháo như nghẹn lại, một hồi lâu cũng không thốt nên lời. Ông phất tay, kết thúc câu chuyện, nhắn với Tử Liêm tướng quân, sau này cẩn thận một chút, bằng không sớm muộn cũng sẽ gây ra đại họa. Tâm Phúc nhìn sắc mặt ông, ngập ngừng nói, vậy thì chuyện của Hạ Hầu tướng quân và Tử Liệt tướng quân. Tào Tháo nhắm mắt lại. Việc khiến người ta vui lòng thì ít, còn việc phiền lòng thì 10 phần đủ chín. Ông im lặng một lúc rồi nói, Nguyên Nhượng Tử Liệt ta tin rằng Nguyên Nhượng và Tử Liệt tuyệt đối không phải là kẻ ham sống sợ chết. Tâm Phúc tiếp tục, nhưng mà có người nói đã nhìn thấy Hạ Hầu tướng quân trong quân Phiêu Kỵ. Tào Tháo đáp, thấy thì cứ thấy. Không cần để ý, cũng không cần phủ nhận, sau trận chiến sẽ tự có câu trả lời. Tào Tháo tin tưởng Tào Hưu, coi Tào Hưu như con mình, nhưng Tào Hưu lại không tin tưởng chính đứa con của mình. Đây quả là một vấn đề đáng suy ngẫm. Đặc biệt là trong thời loạn, những tình cảm tích cực như tin tưởng, hỗ trợ, quý trọng nhau càng trở nên quý giá. Áo giáp và binh khí của Tào Hưu giờ chỉ còn lại bộ cơ bản nhất, những thứ khác đều đã bị thu hồi. Với thân phận là một tướng đầu hàng, Tào Hưu vẫn còn giữ lại chút thể diện, theo sau đoàn vận chuyển, chậm chậm tiến bước. Phiêu Kỵ không ở Bình Dương. Con trai ông cũng không ở Bình Dương. Hạ Hầu Đôn cũng không ở Bình Dương. Vậy nên Tào Hưu phải đến yết kiến Phiêu Kỵ. Cũng là để gặp Hạ Hầu Đôn. Và cả con trai ông. Tâm trạng của Tào Hưu phức tạp và nặng nề. Ông biết rằng mình không chỉ đang đối diện với một trận chiến sống còn, mà còn là một cuộc thử thách niềm tin của chính mình. Con trai ông, dòng máu của ông, giờ đây đã bị cuốn vào vòng xoáy quyền lực và dục vọng, trở nên xa cách đến mức ông không dám tin tưởng. Và chính ông cũng như đang đi càng xa hơn trên con đường không thể quay đầu này. Đêm buông xuống, đoàn vận chuyển theo quy củ dừng lại cắm trại. Phần dành cho Tào Hưu cùng mười mấy lính hộ vệ chỉ có hai đống lửa và hai túp lều. Điều này cũng khiến Tào Hưu đau lòng, thậm chí đôi lúc tuyệt vọng. Ông tưởng rằng những binh sĩ trung thành ít nhất sẽ cùng ông tiến về Bình Dương, đều là những người đã coi cái chết nhẹ tựa lông hồng, nhưng không ngờ đám dũng sĩ này sau khi được ăn một bát canh bánh dầu mỡ đã bỏ rơi ông mà đầu hàng. Khi con người đói khát và tuyệt vọng, họ có thể bất đắc dĩ mà đón nhận cái chết, nhưng khi trong bụng đã có đồ ăn, tự nhiên họ sẽ có khát vọng và động lực sống tiếp. Vậy nên từ giả hàng của Tào Hưu, giờ đã gần như thành thực hàng, ngoài mười mấy thị vệ tâm phúc, thì cả bộ khúc của ông đều đã rời bỏ. May là Tào Hưu chưa từng chia sẻ quá nhiều kế hoạch với những người này, nên việc họ đầu hàng cũng không gây nguy hại gì đến ông. Ngọn lửa trại bập bùng cháy. Tào Hưu nhìn ngọn lửa, nhưng tâm trí lại trôi về những ngày xưa cũ. Những khoảnh khắc vui vẻ bên con trai, những nụ cười hồn nhiên, tất cả dường như đã trở thành ký ức xa xỉ. Có lẽ, ông nên từ bỏ. Từ bỏ lập trường của mình, từ bỏ sự kiên trì, từ bỏ lòng tự tôn quỳ xuống. Vậy thì có thể sống. Ha ha, thế chẳng khác nào là đã chết. Tào Hưu thở dài, ngửa mặt nhìn trời. Trên trời sao vẫn sáng lấp lánh, nhưng tình người đã nhạt phai. Rất nhanh thôi, ông sẽ gặp Phiêu Kỵ, cũng sẽ gặp lại dòng máu cuối cùng của mình, câu trả lời sau cùng của đời ông. Thời gian trôi qua không ngừng nghỉ. Trên cánh đồng hoang dã, muôn vật dần trở nên yên ắng. Chỉ riêng loài người, bất kể ngày đêm, cứ muốn xuất hiện lúc nào thì xuất hiện. Dòng quân kéo dài như một con rồng lửa chậm chậm tiến bước, uy thế tràn ngập khiến muôn loài trên đồng hoang không khỏi kinh hãi, run rẩy và hoảng sợ. Lũ sói đói khát từ xa cũng chỉ dám đứng nhìn, hú dài không biết là để đe dọa hay trách móc. Có lẽ chúng sẽ còn đói qua cả ngày hôm sau và đêm tới. Lũ sói hậm hực bỏ đi, nhưng không phải ai cũng có thể bỏ đi. Những người dân sống phụ thuộc vào đất đai quanh vùng ký huyện, phần nhiều đã quen thuộc với nơi đây, nên dù là chiến tranh, vẫn có người quyết ở lại. Chạy trốn đi đâu? Giữa thời thế rối ren, chạy đến đâu mới là bến bờ? Dòng quân kéo dài như rồng lửa, thắp sáng cả bốn phía. Dân chúng còn sót lại quanh vùng ký huyện bị ánh sáng đánh thức. Có người hốt hoảng chạy vào hầm trú, có người sợ hãi ôm nhau. Trong nhà thường dân, chẳng có gì đáng giá, gia đình nào có đồ sứ để đựng thức ăn nước uống đã là khá giả. Mà trong thời loạn lạc này, hỏi có mấy người ở U Châu còn đủ cái ăn. Máu thì may ra còn có. Cam Phong cười lớn, vung tay hô hào, ha ha. Lũ tiểu nhân này chỉ là gà đất chó sành mà thôi. Đám binh lính quanh hắn nhìn Cam Phong, cười mỉm, không ai lên tiếng. Gà đất chó sành là câu mà Cam Phong mới học được gần đây, nên hắn rất thích dùng. Mấy ngày qua, quân Tào không có gì đáng ngại, nên Cam Phong nói vậy khiến binh lính xung quanh bật cười, bầu không khí trở nên vui vẻ lạ thường. Cam Phong thúc ngựa tiến lại gần Triệu Vân, cười ha hả, đô hộ, nếu chiếm được ký huyện rồi nắm giữ Cư Dung, chẳng phải là U Châu sẽ sớm nằm trong tay chúng ta sao? Nhìn xem ký huyện, lại không một bóng người, có khi nào chúng ta cứ thế mà tiến, chẳng cần đánh đấm gì không nhỉ? Ha ha! Triệu Vân lặng im. Cam Phong cười thêm mấy tiếng rồi tự thấy nhạt nhẽo, bèn lùi lại vài bước. Trên lưng ngựa, Triệu Vân nhìn cảnh náo loạn quanh vùng ký huyện, trong lòng không vui mừng, chỉ cảm thấy bi thương. Chàng từng là một người dân tị nạn, nên không cười nổi. Ở Sơn Đông, lưu dân là tầng lớp thấp kém nhất trong xã hội, chẳng khác gì loài chó. Đám sĩ tộc ở Sơn Đông, học đều là kinh thư, đọc đều là Xuân Thu, nói đều là tầm nhìn đại cục. Cứ như thể họ sinh ra đều là anh hùng, vương hầu, chưa từng để tâm tới những dân thường vô tội bị tổn thương quanh mình. Họ xem những người dân ấy như tượng gỗ tượng đất vô hồn, không đáng quan tâm, không đáng đề cập. Tầm nhìn đại cục không phải là điều xấu, nhưng cái sai là ở chỗ một số kẻ cố ý bóp méo ý nghĩa của từ này, khắc khe với dân thường. Phải, chặt một cây, rừng vẫn còn. Nhưng nếu cây bị chặt ấy là chính bản thân mình thì sao? Triệu Vân từng chứng kiến quá nhiều con cháu sĩ tộc Sơn Đông, miệng nói nào là Hán Triều, nào là Hoa Hạ, nào là quận huyện, nào là gia tộc, nhưng chẳng hề đoái hoài tới vô số kẻ yếu đuối vô tội và cảnh bất công ngay trước mắt. Những lưu dân lê lết trên đường, những người dân phải đi ăn xin, đều bị họ khinh ghét ra mặt. Triệu Vân nghĩ rằng sĩ tộc Sơn Đông đã mắc bệnh, một căn bệnh không hề nhẹ, cần phải có một liều thuốc mạnh. Liệu phương thuốc của Phiêu Kỵ đại tướng quân có chữa nổi căn bệnh này của Sơn Đông hay không, chàng cũng không biết, nhưng chàng chỉ thấy, vùng Quan Trung đang dần khôi phục và phát triển, vậy thì tại sao Sơn Đông không thể thử một lần? Ít nhất cũng không thể tiếp tục tệ hại như thế này mãi được. Triệu Vân giơ tay ra hiệu cho đội trinh sát tiến vào thành điều tra. Trinh sát phóng ngựa đi, không lâu sau quay trở lại, bẩm đô hộ, trong thành trống rỗng, bốn cửa đều mở, trên đường phố lộn xộn, không thấy bóng dáng quân Tàu. Cam Phong cười ha hả, quả là vậy. Quân Tàu thấy chúng ta đến thì bỏ chạy rồi. Triệu Vân im lặng một lúc. Cam Phong hỏi, Đô Hộ, có tiến vào thành không? Triệu Vân nhìn ký huyện tối om, rồi ra lệnh cho binh lính hạ trại bên ngoài thành. Cam Phong khó hiểu, hả? Sao vậy? Triệu Vân cười, chúng ta đến đây là vì sự bình an của dân chúng U Châu, sao có thể lén lút vào thành khi trời tối? Chàng nhìn về phía thành tối đen, nếu thành trong không có binh lính, thì sớm một chút hay đợi tới ngày mai có khác gì? Người đâu? Truyền lệnh, lập trại lính giả chiến. Trinh sát giãn rộng 30 dặm. Đợi trời sáng sẽ tiến vào thành. Một niệm khởi, một niệm lạc. Niệm khởi giữa ranh giới sinh tử, niệm lạc tại hư thực biến đổi. Trên đường Ngư Bản dẫn đến cửa Ải Tỏa Dương, ai là bọ ngựa, còn ai là chim sẻ. Lần đầu tiên quân Tào tới Ải Tỏa Dương, đã bị Tòng Lai đẩy lui. Đáng lý Tòng Lai có thể rút lui, hoặc tiến thẳng về vùng Hà Lạc, nhưng y không rút, mà ở lại giữa cửa Ải cùng với đội quân tiếp viện. Về lập trường của Tòng Lai, dường như không có gì sai. Dù sao Ải Tỏa Dương cũng là một trong vài đường quan trọng dẫn lên dãy Trung Điều. Nếu quân Phiêu Kỵ giành được cửa ải này, cũng có nghĩa là họ đã có một lối thông sang Hà Lạc. Kết quả này quân Tào đương nhiên không thể chấp nhận, nên họ nhất định sẽ tìm cách phản công. Tòng Lai đã đoán đúng điều đó, nhưng có những điều vẫn vượt ra ngoài dự liệu của y ban đêm, tấn công bất ngờ. Tòng Lai vừa chợp mắt thì bị tiếng ồn ào đánh thức, giật mình ngồi dậy. Tiếng báo động và tiếng kêu la thảm thiết vang lên từ đội canh phòng bên ngoài. Cửa ải Tỏa Dương trên núi, một lần nữa trở thành chiến trường khốc liệt. Hai bên chiến đấu kịch liệt giữa bóng đêm, mạng sống giao tranh dưới ánh lửa, máu chảy tràn khắp chốn địa ngục trần gian. Không chỉ quân Phiêu Kỵ biết đánh lén, quân Tào cũng đã học được chiêu này. Thậm chí quân Tào còn quen thuộc địa hình quanh vùng này hơn. Dù Tòng Lai thông thạo địa hình ải Tỏa Dương, nhưng đâu thể chia sẻ hết kiến thức trong đầu mình cho từng binh lính. Khi sơ sẩy, quân Tào đã nắm lấy cơ hội, lén lút luồn vào. Nếu không nhờ thói quen của quân Phiêu Kỵ cột dây thừng và chuông đồng làm bẫy cảnh báo, có lẽ quân Tào tinh nhuệ đã tiến sát tới chỗ hiểm yếu nhất. Ở ải Tỏa Dương, có một đoạn vách đá dựng đứng, hoàn toàn không có đường lên, bước hụt một bước là rơi xuống. Thời Xuân Thu, có người đã đục lỗ trên vách để lắp thang gỗ, nhưng theo thời gian, các thang gỗ ấy đã mục nát. Tòng Lai cũng không ngờ quân Tào lại chọn leo lên từ vách đá. Những lần trước, quân Tào đều tấn công từ phía bắc, nên binh lính Phiêu Kỵ cho rằng đây là hướng chủ lực. Vách đá ở ải Tỏa Dương hiểm trở nên ít lính canh phòng. Tòng Lai phỏng đoán quân Tào sẽ đánh lén từ phía nam, nên đã bố trí nhiều bẫy và trạm gác ở đó. Nhưng không ngờ lần này quân Tào lại chọn vách đá, như một lưỡi dao đâm thẳng vào lưng ải Tỏa Dương. Hơn nữa, quân Tào còn phối hợp tấn công từ phía bắc, khiến ải Tỏa Dương phải giao chiến hai mặt. May mắn là Tòng Lai vẫn giữ bình tĩnh. Chàng biết mình đã bố trí binh lực ở cả hai phía bắc nam, quân Tào nhất thời chưa thể chiếm lợi thế ở đó. Ngược lại, vách đá mới là điểm yếu nhất. Nếu quân Tào xuyên qua được vách đá, đặt thêm thang dây, hoặc thậm chí dựng thêm thang gỗ, thì thật sự nguy hiểm. Tòng Lai quát lớn, thần sắc điềm tĩnh, như thể mọi việc đều đã nằm trong dự liệu, ta đã liệu trước quân Tào sẽ tấn công bất ngờ. Đám binh lính xung quanh thấy vậy, nghĩ rằng mọi sự quả là như thế, tâm trạng căng thẳng cũng dần buông lỏng. Tòng Lai ra lệnh cho binh lính hô to ở cả hai hướng bắc nam, giữ vững tâm lý quân lính. Sau đó, chàng đích thân dẫn quân dự bị, lao thẳng về phía vách đá. Khi Tòng Lai tới nơi, tình hình ở vách đá đã rất tệ. Quân Tào như lũ quỷ dữ leo từ địa ngục lên, từng tên một rồi lên từ vách đá tham chiến. Đám quân Phiêu Kỵ canh giữ nơi này, số lượng vốn không nhiều, lại bị bất ngờ, đã thiệt hại quá nữa, nhưng vẫn kiên cường chiến đấu, không ai chịu lùi bước. Trong thời phong kiến, nếu số thương vong vượt quá 20% mà quân sĩ vẫn không rút lui, thì đều được xem là dũng quân. Tòng Lai cầm đao hô lớn, lao thẳng vào, xông lên. Không cần chỉnh trận. Nhanh lên. Theo ta mà giết. Lúc này, nếu không lợi dụng chút thời gian khi lực lượng chủ đạo của quân Tào chưa hoàn toàn triển khai mà dẹp được nhóm quân lén lúc này, thì ải Tỏa Dương có nguy cơ sẽ thất thủ. 1.000 quân khác hoàn toàn với 2-300 quân. 2-300 người, nếu chạy lên dãy Trung Điều rồi tản ra, quân Tào có tìm cũng khó mà thấy. Nhưng 1.000 người thì khác, không chỉ để lại dấu vết rõ ràng, mà chuyện lương thực nước uống cũng là vấn đề lớn. Tòng Lai chợt nhận ra, quân tiếp viện tuy đã đến, nhưng lại trở thành gánh nặng của mình. Thuyền nhỏ dễ quay đầu, nhưng thuyền lớn rồi. Trên vách đá, tiếng gào thét thảm thiết cùng âm thanh của đao kiếm va chạm vang vọng, khiến hai phe trong không gian chật hẹp càng trở nên tàn nhẫn hơn. Thỉnh thoảng có người bị thương, hoặc chết đi, rơi xuống từ vách đá, mùi máu tanh lan tỏa khắp nơi. Trời gần sáng, sương lạnh của buổi sáng trong núi đã xuất hiện, nhưng dưới sức nóng của cuộc chiến, sương không thể tụ lại. Cả hai bên đều không có đường lui. Họ không thể thua, vì nếu vách đá bị mất, Điều đó có nghĩa là Quan Ải Tỏa Dương sẽ bị cắt làm đôi. Quân Tào cũng không muốn rút lui, họ đã tiến đến gần chiến thắng nhất, làm sao có thể từ bỏ. Hơn nữa, trèo lên vách đá chẳng dễ dàng, muốn leo xuống càng khó hơn. Trong một khoảng vách đá ngắn, hàng chục cặp đấu đá nhau. Lúc nào cũng có người ngã xuống, rồi ngay lập tức một người khác lao vào, chém giết kẻ địch. Không gian chật hẹp đến mức những binh sĩ mang trường thương nhanh chóng bị loại bỏ, chỉ còn lại những kẻ cầm đao và khiên. Giữa trận chiến, không có chỗ để tránh né, chỉ có chiến đấu liên tục, hoặc hạ gục đối thủ, hoặc bị đối thủ hạ gục. Từ Lai cùng binh sĩ đã bước vào trận huyết chiến ngay từ đầu. Vì lần này, Tào Hồng cử đến không phải là những binh sĩ bình thường, mà là quân Thanh Châu chính quy. Khi Từ Lai đến vách đá, quân Tào đã chiếm được lợi thế, nhưng hắn từng bước dẫn dắt binh sĩ của mình, từ từ cân bằng lại thế trận. Lúc này, Từ Lai có chút hối hận, sức lực đã tiêu hao không ít. Động lực của Từ Lai khi chiến đấu tại Quan Ải Tỏa Dương chính là để vinh danh gia tộc mình, niềm khao khát này khiến hắn cố gắng hết sức, dễ dàng trở thành chấp niệm khiến hắn lao vào nguy hiểm. Dưới trướng Phiêu Kỵ, có biết bao nhiêu dũng tướng, mưu sĩ. Một kẻ xuất thân bại hoại như hắn, liệu có thể sánh vai được chăng? Ý nghĩ này làm Từ Lai không lúc nào yên lòng, cũng là động lực khiến hắn liều lĩnh hơn. Hắn có thể rút lui, nhưng vì tham vọng công danh lớn hơn, nên đã đặt mình vào thế nguy hiểm. Lúc này, bên ngoài Quan Ải Tỏa Dương, quân Tào từ hướng Bắc đã tiến lên, buộc phòng tuyến phải chiến đấu trên hai mặt trận. Trong tình thế này, Từ Lai dù muốn rút lui cũng không thể nữa. Hắn chỉ còn cách ra sức hò hét, tiếp tục huyết chiến trên vách đá, mong rằng có thể hạ hết quân Tào trên vách đá này trước khi quân Tào phá vỡ phòng tuyến phía Bắc. Lý do duy nhất giúp Từ Lai kiên trì là tin tưởng rằng Hứa Chữ sẽ thực hiện lời hứa của mình, viện quân sẽ đến, chắc chắn sẽ đến. Gần sáng là lúc trời tối nhất, nhưng cũng là khi một tia sáng nhỏ có thể lan truyền rất xa. Ánh lửa từ Quan Ải Tỏa Dương đã được thám báo Phiêu Kỵ ở xa phát hiện, họ lập tức trèo lên núi, đốt lửa báo hiệu. Ánh lửa truyền tin đến được chỗ của Hứa Chữ. Trước đó Hứa Chữ không tiến về Quan Ải Tỏa Dương, vì lúc đầu số quân Tào tấn công không nhiều. Tiêu diệt 2-3 ngàn quân Tào đối với Hứa Chữ không có ý nghĩa lớn lắm. Nhưng bây giờ thì khác, quả nhiên như Từ giáo úy nói. Hứa Chữ cười lớn, ra lệnh, xuất kích. Chặn đứng đường lui của quân Tào, tiêu diệt chúng ngay dưới chân Quan Ải Tỏa Dương. Lần này Tào Hồng rời khỏi doanh trại ở Trung Điều Sơn, tấn công Quan Ải Tỏa Dương ban đêm, thực sự cũng là một canh bạc mạo hiểm. Theo kế hoạch do hắn và Đổng Chiêu lập ra, đây là một kế liên hoàn với mục tiêu tiêu diệt và đánh lạc hướng. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, Đổng Chiêu cho rằng khả năng thành công chỉ là 5 ăn 5 thua, nhưng Tào Hồng cho rằng có tỷ lệ đó đã đáng để liều một phen. Còn có thành công hay không, chỉ có thể trông chờ vào thiên ý. Nghĩ về thiên ý, Tào Hồng bất giác ngẩng đầu nhìn lên trời. Dù đang ở giữa chiến trường hỗn loạn, giữa mùi máu tanh, hắn vẫn cảm thấy thiên uy nghiêm cẩn, thần bí khó lường. Hộ vệ của Tào Hồng thắc mắc, chủ tướng cũng biết thuật Quan Tinh sao? Tào Hồng cười, rồi mặt trầm xuống, ha ha. Quan Tinh quan tâm ừ, lòng ham muốn giết chóc này, ai mà chẳng có ngửi mùi này đi, cũng nên đến rồi. Hộ vệ hỏi, cái gì đến rồi? Tào Hồng không trả lời, chỉ nhìn vào màn đêm đen tối trước bình minh. Phía nam Trung Điều Sơn, chỗ ở tạm thời của Tào Tháo. Khi Tào Hồng đang ngắm trời, Tào Tháo cũng không ngủ. Ông đứng bên ngoài lều, tay khoanh sau lưng, nhìn trời. Hiện giờ quanh ông chỉ còn Tần Lãng, con của Tần Nghi Lộc và Đỗ Thị. Tần Nghi Lộc từng đỡ đau cho Tào Tháo, nên Tào Tháo đã hứa chăm sóc vợ con ông ta, và đã làm đúng lời hứa. Dù trong mắt người đời sau, hành động này có thể bị coi là phi đạo đức, nhưng trong thời loạn thế, kiểu chăm sóc này cũng không quá đáng. Tất nhiên, nhan sắc của Đỗ Thị có lẽ cũng là một phần lý do. Tần Lãng thừa hưởng nhan sắc của mẹ, trông khá tuấn tú. Dù đã qua nhiều trận chiến mệt mỏi, phong thái ấy vẫn không giảm. Tào Tháo ngẩng đầu nhìn trời, giọng điềm đạm, Lãng Nhi, con có biết điều ta mong muốn cả đời này, chẳng qua là Đại Hán thống nhất. Nhân tính vốn đầy mâu thuẫn, lịch sử cũng đầy phức tạp. Thời trẻ, Tào Tháo thật sự đã từng muốn cống hiến cả đời cho nhà Hán. Nhưng thay đổi ấy xảy ra vào lúc nào? Có lẽ là từ khi Liên Minh Thảo Phạt Đổng Trác hình thành. Tào Tháo là một chính trị gia, và yếu tố ngầm trong con người của một chính trị gia là phải có tinh thần mạo hiểm cao độ. Nếu thành công thì làm vua, thất bại thì làm giặc. Ông không ngừng đặt cược, và không ngừng đặt toàn bộ vốn liếng của mình lên bàn cược. Nhưng bất kể thắng hay thua, Tào Tháo vẫn mong muốn đất nước được thống nhất. Cuộc chiến này, một lần nữa ông đã đặt mọi thứ lên bàn cược. Tần Lãng thật sự không thể hiểu được hành động của Tào Tháo, nói, phụ thân chúng ta cứ thế rút quân, e rằng dân chúng ở Sơn Đông chưa chắc sẽ theo ý muốn của phụ thân. Tại vùng Sơn Đông, một số người sẽ đi theo Tào Tháo, nhưng có nhiều người sẽ chỉ đứng ngoài nhìn, đồng thời cũng có không ít kẻ sẽ gây trở ngại. Nghĩ vậy, Kế hoạch thống nhất Sơn Đông mà Tào Tháo đề ra chẳng khác nào một lời nói suông. Tào Tháo cười lớn, không phải vậy, không phải vậy đâu. Con có biết rằng ở chỗ của Phiêu Kỵ cũng có cái gọi là Đại Hoa Hạ không? Tần Lãng không hiểu, Đại Hoa Hạ. Tào Tháo đưa tay vẽ một vòng tròn thật lớn, bắc tới Đại Mạc, tây tới Tây Vực, nam thông Nhật Nam, còn đông thì ha ha, đông tây nam bắc, hễ nơi nào có cờ của Đại Hán, nơi đó đều là đất Hán. Hễ ai là quân nhân của Hán Triều, là bách tính của Hán Triều, thì đều là người Hán cả. Tần Lãng hít một hơi. Cậu nghe ra rằng Tào Tháo có chút tán thưởng với tư tưởng của Phỉ Tiềm. Tào Tháo cười nói, nếu chỉ có người của vùng Sơn Đông chúng ta thì không đủ đâu, cái chết của Phụng Hiếu một phần là do lao lực kéo dài, nhìn lại quanh đây, còn ai suốt ngày lao lực mà không nghỉ ngơi? Và ai là kẻ cả ngày chỉ nói chuyện viễn vông? Nếu ta thất bại, chưa chắc sẽ chết, nhưng nếu ta chết, vùng Sơn Đông sẽ mắc chứng bệnh viễn vông không thuốc chữa, nếu không diệt trừ, bệnh này không bao giờ khỏi. Tần Lãng ngẩn người một hồi lâu, không thể hiểu hết ý của Tào Tháo, phụ thân. Vì Tần Lãng cũng là người thích nói chuyện lý thuyết suông, cậu nghĩ rằng chuyện này chẳng có gì sai cả. Tào Tháo nhìn Tần Lãng, trong lòng khẽ thở dài. Những người con của ông, ai cũng có tài năng và điểm mạnh riêng, nhưng cũng có nhược điểm riêng. Ông có rất nhiều người con, ai nấy đều có những vấn đề nhất định, vậy còn Phiêu Kỵ thì sao? Tào Tháo ngước mắt lên trời. Người đi, trà nguội, người chết, việc cũng tiêu tan. Khi Tào Tháo nói rằng sau khi mình chết, vùng Sơn Đông sẽ thế này thế nọ, chẳng phải cũng đang ngầm nói rằng, sau khi Phỉ Tiềm qua đời, chính sự ở Quan Trung cũng sẽ trở nên thế nào sao? Thắng thua của trận chiến này quyết định trên chiến trường, nhưng thắng thua trong tương lai lại không chỉ giới hạn trên chiến trường. Người mà Tào Tháo đang nghĩ tới, Phỉ Tiềm, đang dẫn quân tiến về phía trước. Hắn đã đi ngược hướng với Tào Hư. Kế hoạch vĩnh viễn không theo kịp biến hóa. An ấp đã được giao lại cho Tuân Thầm, còn bản thân Phỉ Tiềm thì dẫn đại quân xuống phía nam, hội quân với Hứa Chữ. Hắn cảm thấy Tào Tháo có lẽ vẫn còn giấu một cái bẫy. Có thể là ở Trung Điều Sơn, cũng có thể là ở Hà Lạc, hoặc ở nơi nào khác. Quan trọng là Phỉ Tiềm đã nhận ra vấn đề nằm ở đâu, hắn phái Từ Lai ra tiền tuyến, một phần là để thực hiện nguyện vọng của Từ Lai, phần khác quan trọng hơn là Từ Lai từng là sĩ quan của quân Tào, hiểu rõ về doanh trại Trung Điều Sơn và Ải Đồng Quan. Nhưng rõ ràng, sau khi đến tiền tuyến, Từ Lai không cam lòng làm nhiệm vụ hỗ trợ, mà lại lén lút dẫn người đi đánh lẻ. Đánh lẻ thì không sao, nhưng cần phải cắm một cái mắt quan sát chứ. Phỉ Tiềm vốn định để Từ Lai làm mắt, nhưng không ngờ cái mắt ấy lại bỏ trốn lên núi với phần đông mọi người, có vẻ như Tào Tháo hiện giờ chẳng khác nào ngọn nến lung lay trước gió. Nhưng Phỉ Tiềm biết rằng, ngọn nến ấy không dễ dàng dập tắt. Năm xưa, Viên Thiệu chẳng phải cũng nghĩ rằng Tào Tháo sắp sụp đổ hay sao? Trong Tam Quốc, cả Tào, Lưu và Tôn đều không phải những kẻ dễ đối phó. Vậy nên, dù Tào Tháo hiện tại có vẻ yếu thế, nhưng nói ông ta hoàn toàn thất bại thì vẫn còn quá sớm. Quan trọng nhất là, giờ đây Phỉ Tiềm không cần phải bày ra mưu kế gì quá phức tạp nữa. Từ Lai, tên này là ánh sáng công khai. Dù là Quang Minh Chính Đại đè ép xuống, chưa chắc tất cả mọi người đã tâm phục khẩu phục, nhưng nếu dùng kỳ mưu mà đoạt được thiên hạ, chắc chắn sẽ có thêm nhiều lời sầm xì. Phỉ Tiềm muốn một trận đánh hoàn mỹ, để có thể thu phục lòng người, không thể gấp gáp, cũng không được mắc sai lầm. Khi vùng Quan Trung còn khó khăn, chỉ cần có một bát canh, vài cái bánh bao thịt cũng đã cảm thấy thật ngon. Nhưng giờ đây ai còn trân quý vài cái bánh bao ấy? Phỉ Tiềm nhớ lại ngày ấy, Hứa Chữ còn từng bảo hắn rằng đi ăn bánh bao thịt đến mức chủ quán cũng không dám phục vụ. Nhưng bây giờ thì sao? Hứa Chữ liệu còn có thể ăn được bao nhiêu? Hứa Chữ là người bên cạnh hắn, có thể thấy, có thể gặp. Còn những nơi xa hơn, những chỗ không thể thấy thì sao? Những vấn đề ấy còn khó hơn một cuộc chiến rất nhiều. Vì vậy, Phỉ Tiềm hy vọng qua trận chiến này, sẽ có nhiều người trưởng thành, hoặc ngộ ra được điều gì đó. Kẻ tham lam thì phái đi mở rộng lãnh thổ, tận dụng lòng tham. Kẻ hay ba hoa thì phái đi truyền bá văn hóa, tận dụng tài ăn nói. Kẻ nghiêm khắc thì giao cho chức trách thi hành pháp luật, tận dụng sự nghiêm cẩn. Dùng vật phải hết công năng, dùng người cũng phải vậy. Dù nghĩ vậy, nhưng vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Phỉ Tiềm cũng không chắc liệu mình có hoàn thành được tất cả hay không. Hay là, như một số người đã nói, tin tưởng vào trí tuệ của những kẻ đến sau. Ha! Trong các tướng lĩnh của quân Phiêu Kỵ, người có ít tham vọng nhất, tâm thái bình ổn nhất, nếu Triệu Vân nhận là số 2, e rằng không ai dám nhận là số 1. Tào Thuần đoán rằng quân Bắc Vực sẽ bám theo truy kích, nhưng hắn đã phán đoán sai tính cách của Triệu Vân. Nếu là các tướng lĩnh khác, dù không phải lúc ban đêm, cũng sẽ nghênh ngang tiến vào thành. Nhưng Triệu Vân lại không làm vậy. Thực ra, lý do của chàng rất đơn giản. Bề ngoài, chàng cho rằng cần phải giữ vững kỷ luật quân đội, nhất là sau khi biết có một băng cướp ngựa giả danh quân Phiêu Kỵ cướp bóc, càng phải cho bách tính U Châu biết đâu là quân phiêu kỵ thực sự. Nhưng thực tế, Triệu Vân chỉ đơn giản là không muốn bách tính U Châu chịu thêm tổn thất nào. Chàng biết rằng, dù có nghiêm lệnh cấm, một khi binh sĩ tràn vào thành, khó tránh khỏi sẽ phát sinh vấn đề. Ở Ngư Dương, thực tế đã xảy ra rồi. Có một viên sĩ quan vì không kiềm chế được lòng tham, đã cướp bóc một hộ gia đình, rồi vu cho hộ đó thông đồng với giặc, dù Triệu Vân cuối cùng đã tra ra sự thật, nghiêm trị quân luật, nhưng hậu quả thì đã không thể cứu vãn. Tân Bì có khuyên giải rằng, viên sĩ quan đó dũng cảm thiện chiến, không nên xử tử. Hơn nữa, gia đình kia cũng không hẳn là hoàn toàn không có liên hệ gì với quân Tào. Triệu Vân không phủ nhận lời Tân Bì, nhưng cũng không thay đổi quyết định. Trước lúc hành quyết, Triệu Vân hỏi viên sĩ quan có tâm nguyện nào không, nhưng hắn đã chửi mắng chàng một trận, rằng tại sao phải bênh vực Ngư Dương, đây là giặc, đây là đất của giặc. Tân Bì không hiểu, viên sĩ quan kia cũng không hiểu. Quả thật, xét theo góc độ hai phe đối địch, việc chiếm lĩnh U Châu chẳng khác nào chiếm đất của kẻ địch, thì tất cả những gì thuộc về phe địch đương nhiên sẽ là chiến lợi phẩm. Vậy tại sao Triệu Vân lại ngăn cản họ? Dù cho viên sĩ quan kia có ý đồ vu khống, thì sao chứ? Vu oan cho kẻ địch chẳng phải là hành vi có lợi cho phe mình sao? Sự thật quan trọng đến vậy sao? Tra ra sự thật thì phải giết người. Giết hết mọi người rồi, ai sẽ còn đi theo Triệu Vân mà chiến đấu nữa? Đúng là như thế sao? Nhưng Triệu Vân lại cho rằng, dù là Bắc Vực hay U Châu, dù là Quan Trung hay Sơn Đông, tất cả đều là Đại Hán. Tất cả đều là Đại Hán. Bây giờ đánh giết nhau là bởi vì có kẻ không chịu phục tùng sự lãnh đạo của phiêu kỵ, nhưng một khi buông bỏ đao kiếm, thì dĩ nhiên không thể coi họ là kẻ thù nữa. Thế nhưng phải làm thế nào cho đúng, Triệu Vân cũng không thể nghĩ thấu. Vì vậy để tránh những trường hợp tương tự tái diễn, chàng đành hạn chế binh sĩ, không cho vào thành tùy tiện. Nhưng cách làm này lại khiến Trần Bân, người đang ẩn nấp trong thành Ký Huyện, gần như phát điên. Tại ải Đồng Quan, vòng xoay phong thủy, chẳng cần đến 30 năm mà đã chuyển hướng. Giờ đây, doanh trại Tào quân lại phải đối mặt với sự tấn công của quân phiêu kỵ. Đập! Đập nát nó cho ta! Lưu Phúc đứng trên đài cao gần con sông lớn, chỉ vào những chiếc lâu thuyền của quân Quan Trung đang giữa dòng sông, gào thét đến khản giọng. Cây cầu phao của Tào quân sau khi bị đốt phá đã được gấp rút xây dựng lại, nhưng nếu lần này lại bị đánh sập, quân Tào ở Trung Điều Sơn sẽ chỉ còn cách đi lại bằng phà, rất chậm chạp và dễ dàng bị thủy quân Quan Trung uy hiếp. Dẫu quân Quan Trung chỉ có vài chiếc thuyền bõm, một viên đá lớn rơi xuống sông, bắn tung những đợt nước lớn như một cái tát vào mặt Lưu Phúc, khiến sắc mặt ông càng thêm đen tối. Cưỡng ép không có tác dụng, nên Lưu Phúc không còn cách nào khác ngoài việc khuyến khích. Ông ta cho người chất đầy các rương tiền lên bãi bắn của máy bắn đá, công khai thưởng ngay tại chỗ cho bất kỳ ai bắn trúng thuyền của thủy quân phiêu kỵ. Khi những đồng vàng bạc lấp lánh lăn trên mặt đất, đám dân phu còn sống sót không khỏi nuốt nước bọt thèm thuồng. Những mối thù hận, máu và nước mắt tưởng chừng đã thành quá khứ, chỉ còn lòng tham trước những đồng vàng bạc lấp lánh kích thích lòng người. Người đời vẫn phải tiến lên phía trước thôi rầm. Chẳng biết là nhờ sức hấp dẫn của tiền tài hay do may mắn, cuối cùng một viên đá bắn trúng mạn lâu thuyền của thủy quân phiêu kỵ, tạo ra một vết nứt ở thành tàu. Lâu thuyền nghiêng một bên, binh sĩ phiêu kỵ trên bong không đứng vững, có người rơi xuống dòng sông. Thủy quân phiêu kỵ lập tức tiến đến cứu hộ, khiến thế công trên mặt nước tạm thời bị đình trệ. Tốt! Tốt lắm! Lưu Phúc cười lớn. Thưởng thêm! Thấy có người thực sự nhận được tiền, đám dân phu không còn bận tâm chuyện có thể mang số tiền đó về hay không, tần suất bắn của máy bắn đá tăng lên đáng kể. Mã quân thấy tình hình như vậy, nhận chỉ thị từ bàn thống, lập tức hạ lệnh rút lui để tránh tổn thất thêm. Lưu Phúc vừa định phát biểu cảm tưởng chiến thắng thì quay đầu lại, bắt gặp cảnh cổng tiền doanh của Đồng Quan đã lung lay sắp sập dưới sức tấn công của quân phiêu kỵ. Sắc mặt ông lập tức trắng bệch. Mau! Mau! Chuyển hướng, hỗ trợ cổng tiền doanh của Đồng Quan. Lưu Phúc lập tức lớn tiếng hô hào, ra sức điều động máy bắn đá. Nhưng việc di chuyển máy bắn đá cần nhiều thời gian. Ở thời này, máy bắn đá chưa có bệ xoay, phải tháo dỡ các chốt cố định, gỡ cần ném, rồi lại lắp ráp từ đầu để thay đổi hướng tấn công. Chưa đầy bao lâu sau khi Lưu Phúc ra lệnh, cổng tiền doanh của Tào quân tại Đồng Quan đã không còn trụ nổi. Khi quân Tào tấn công, bọn họ đã đốt phá con dốc dẫn lên Đồng Quan. May mắn là trong quá trình tái thiết của ba phủ Trường An, quân Quan Trung đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm, nên sau vài ngày, những gì Tào quân để lại mới dần được dọn sạch. Khi đội hình quân phiêu kỵ triển khai, áp lực đè nặng lên đại doanh Đồng Quan ngày càng tăng. Cao Chương và Lưu Phúc đều nhất trí cho rằng dù quân phiêu kỵ có phản công thì cũng khó mà đánh lên được, vì quân Tào khi tiến đánh Lân Chỉ Nguyên đã gặp nhiều đau khổ, huống chi ngược lại. Ý nghĩ ấy, về nguyên tắc không sai. Nhưng đó là nguyên tắc ở Sơn Đông. Đặc biệt là khi quân phiêu kỵ tại Đồng Quan đã sử dụng các máy công thành được thả từ thành cao xuống, làm cho quân Tào trong doanh phải chịu đựng những đợt chấn động cực lớn. chiến tranh, hóa ra lại có thể đánh như vậy sao? Quân Phiêu Kỵ Quan Trung không đẩy lùi quân Tào bằng sức người, mà tung ra các loại xe chắn, xe đâm, thậm chí cả xe phun lửa. Dù hiệu quả phun lửa chưa theo kịp nhịp độ tấn công, nhưng chỉ cần một ngọn lửa bốc lên cũng đủ khiến quân Tào kinh hoàng. Đồng thời, Chu Linh vẫn thực hiện các đợt quấy rối từ bên hông, buộc quân Tào phải phân tán binh lực. Cuối cùng, cổng tiền doanh của đại doanh Đồng Quan của quân Tào phát ra một tiếng rên dài, nứt toát thành nhiều mảnh. Cao Chương phải hạ lệnh, ra sức để binh sĩ Hổ Bí lên phía trước, chặn quân Phiêu Kỵ. Chặn chúng lại. Không. Không được lên. Đốt đi. Đốt đi. Lưu Phúc tức tốc chạy đến, ngăn cản lệnh của Cao Chương. Cao Chương hỏi, tại sao? Lưu Phúc đưa cho Cao Chương một ánh mắt đầy ý nghĩa. Cao Chương ngẩn ra, chỉ một thoáng liền ngộ ra, lập tức hạ lệnh cho binh sĩ phóng hỏa. Lính Tào ở cổng tiền doanh nhận lệnh, lập tức mang các thùng dầu giấu sẵn ra, đổ lên phía trước. Ngọn lửa rực cháy sẵn có nhanh chóng bùng lên dữ dội, cột lửa lớn lao thẳng lên trời, ngăn cách hai quân. Trên thành Đồng Quan, Bàn Thống thấy vậy bèn đánh kèn thu quân. Dù hành động này của Tào quân đã giúp họ tạm thời giảm bớt áp lực, nhưng cũng đồng nghĩa với việc họ gần như đã mất hoàn toàn hệ thống phòng thủ ở cổng tiền doanh. Ma Việt, người chỉ huy quân công kích, tức đến mức chửi bới, nhưng không có cách nào vượt qua ngọn lửa và khói đen, đành phải dẫn binh mã rút về. Thấy thế, Bàn Thống cười nói, ha ha, việc gì phải nổi giận. Hôm nay Tào quân đốt một cổng, ngày mai lại mất một doanh trại, hôm nay lùi 100 bước, ngày mai lùi 1 dặm. Ngày ngày tiếp nối, chúng còn lùi được bao xa? Đừng vội, đừng vội. Ma Việt nghe vậy, cơn giận cũng lắng dịu phần nào, liền chắp tay tạ ơn rồi lui về nghỉ ngơi. Bên cạnh, Trương Liêu nghe lời của Bàn Thống, lòng chợt động, suy nghĩ hồi lâu, bèn hỏi, lệnh quân, ngài nói vậy là... Bàn Thống nhìn Trương Liêu, đáp, Văn Viễn, chẳng phải quân Tào rồi cũng phải lùi thôi sao? Trương Liêu thưa, lệnh quân, ý tôi là khi quân Tào rút lui sau này. Bàn Thống phất tay, chuyện rút lui, đợi đến khi lui rồi tính. Chuyện này chưa có định luận, nói sớm cũng không có ích gì. Trương Liêu nghe vậy, ngẫm nghĩ một lúc, rồi khẽ gật đầu. Đại doanh tại Đồng Quan có thể đốt cổng trại để câu giờ, nhưng tại Uyển Thành, thậm chí họ không tìm ra được cách nào hữu hiệu để trì hoãn. Bàn Thống là thượng thư lệnh nên được gọi là lệnh quân, và họ Bàn còn một vị sứ quân nữa, chính là thái thú Uyển Thành, Bàn Sơn Dân. Từ khi rời khỏi Uyển Thành, Bàn Sơn Dân cảm thấy danh hiệu sứ quân của mình như một sự sỉ nhục. Dù ông hiểu rằng đó là cách gọi kính trọng, nhưng ông vẫn cảm thấy không xứng với thực chất. Vì vậy, ông trở lại. Sau chuyến đi tới Quan Trung, Bàn Sơn Dân đã mở rộng tầm mắt. Giờ đây ông không chỉ muốn mãi là một sứ quân, mà còn mong qua việc tái thiết Uyển Thành để thực hành những điều ông học được, trở thành một sứ quân thực sự. Uyển Thành sẽ là điểm khởi đầu mới của ông. Nơi đây ông đã từng gục ngã, nay cũng sẽ là nơi ông đứng lên. Việc đầu tiên là thuyết phục đầu hàng. Đầu hàng sẽ được tha chết. Quân Phiêu Kỵ dưới thành cất tiếng kêu gọi. Trên thành Uyển Thành, quân giữ thành của Tào quân tái mặt. Tướng giữ thành vung đao, cố gắng nâng cao sĩ khí, đừng sợ chúng. Nếu chúng dám tiến lên, hãy giáng trả cho thật mạnh. Chúng không có bao nhiêu người. Chúng ta có lợi thế. Bàn Sơn Dân nhìn vị tướng đang chạy tới chạy lui trên thành, rồi khẽ quay đầu hỏi vệ sĩ bên cạnh, đã tìm được cửa ngầm của đường hầm chưa? Vệ sĩ gật đầu, đáp, đã tìm thấy nhưng do lâu ngày không được tu bổ, giữa đường có một đoạn bị sập, hiện đang tổ chức người đào bới lại. Bàn Sơn Dân hỏi, sập ở đoạn nào? Vệ sĩ dùng vỏ đao vẽ trên đất một sơ đồ, đáp, ở đoạn rẽ thứ ba của đường hầm. Bàn Sơn Dân nhắm mắt suy nghĩ một lát, rồi sắc mặt ông lộ vẻ tức giận, đó là chỗ của Tửu lâu họ Bàn. Để đào đường hầm mà không gây sự chú ý, tất nhiên cần tìm nơi có thể che giấu. Các cửa hiệu và Tửu lâu của họ Bàn ở Uyển Thành đã trở thành nơi ngụy trang tốt nhất. Nhưng dù ngụy trang khéo léo đến đâu, cũng khó mà thoát khỏi binh hỏa. Có thể là bị quân Tào đốt, hoặc có lẽ người canh giữ đã tự phá hủy. Cử thêm người, Bàn Sơn Dân dặn dò, ngoài ra, phải dựng thêm cột gỗ chống đỡ, những nơi từng sập sẽ rất dễ sập lại cần phải cẩn thận. Vệ sĩ tuân lệnh rồi rời đi. Bàn Sơn Dân nhìn lên thành, rồi quay sang nói với Hoàng Trung, nếu đường hầm không dùng được, chỉ còn cách đi đường sông. Hoàng Trung cười, đáp, không sao. Tôi thấy binh sĩ giữ thành mặt mày phờ phạc, áo giáp không hoàn chỉnh, gió thổi áo bay, thân hình gầy gò. Nếu cả hai đường đều không vào được, thì tấn công trực diện cũng không phải là chuyện khó. Hoàng Trung không nói quá. Ông dẫn theo nhóm giáo đao tinh nhuệ, binh lính dũng mãnh, giáp trụ đầy đủ, kỹ năng chiến đấu tinh nhuệ. Nay Hoàng Trung đã không còn vướng bận, hơn nữa đang ở vào thời tráng niên, cả sức vóc lẫn tinh thần đều sung mãn. Nếu phải công thành, Hoàng Trung có thể dễ dàng tìm ra sơ hở của quân giữ thành. Bàng Sơn Dân gật đầu. Nếu có thể tấn công bằng đường hầm hoặc đường sông thì không cần phải công thành. Dù vậy, ông vẫn ra lệnh cho quân lính tiếp tục kêu gọi đầu hàng dưới thành. Ban đêm, vệ sĩ thân đầy bùn đất tới báo tin rằng đường hầm đã được thông. Dù đoạn sập vẫn rất hẹp nhưng có thể cho người qua, trực tiếp dẫn vào trong thành. Bàng Sơn Dân nghe vậy, không lập tức ra lệnh tấn công mà bảo người mang ống nghe, đi kiểm tra một lượt đường hầm, lắng nghe xem dọc đường có phục binh nào của quân Tào không. Đánh úp bằng đường hầm quả thực rất hiệu quả, nhưng nếu quân địch phát hiện được cửa ra, thì nguy hiểm sẽ quay lại với chính phe mình. Tuy nhiên, quân giữ thành Nguyễn Thành rõ ràng không có chuẩn bị nào để ứng phó. Một lát sau, trinh sát trở về báo cáo không phát hiện điều gì bất thường. Bàng Sơn Dân gật đầu, sau đó nói với Hoàng Trung, ta sẽ dẫn quân giả công từ phía Tây Thành để yểm trợ cho tướng quân. Hoàng Trung chắp tay thi lễ, dẫn quân tiến về hướng Nam Thành. Khoảng một canh giờ sau, Bàng Sơn Dân hạ lệnh đốt đuốc, đánh trống, bắt đầu tấn công. Giả công cũng phải có bộ dạng. Các xe chắn được đẩy lên trước, cành lá chưa hoàn toàn dọn sạch tuy dễ bắt lửa, nhưng lại có hiệu quả che chắn tên bắn rất tốt. Quân giữ thành của Tào quân trở tay không kịp, những loạt tên bắn xuống đều bị xe chắn chặn lại. Tướng giữ thành gào thét, ra lệnh cho quân lính điên cuồng bắn tên. Hai ba xe chắn trúng tên lửa, dần dần bắt lửa cháy lên. Quân giữ thành trên thành không khỏi hoan hô, nhưng chẳng bao lâu họ đã im bặt. Ánh lửa từ xe chắn quá sáng, khiến họ không thể thấy rõ bóng dáng quân phiêu kỵ phía sau. Những xe chắn đang cháy được đẩy xuống hào hộ thành. Ngọn lửa hòa cùng nước tạo ra một làn khói dày đặc. Tướng giữ thành hét lớn, giữ vững. Giữ vững. Thấy bóng người là bắn. Chỉ cần cầm cự hai, ba canh giờ nửa trời sẽ sáng. Vị tướng giữ thành cho rằng rất có thể viện quân Kinh Tương sắp tới, cố gắng để binh lính kiên trì thêm một chút nhưng vị tướng ấy không chờ được viện quân, thay vào đó là cảnh Hoàng Trung cùng giáo đao thủ xông ra từ đường hầm, như mãnh hổ thoát khỏi hang, chớp mắt đã giết sạch quân giữ thành gần đó. Hoàng Trung giơ cao đao chiến, lao tới cổng thành, giết. Cướp lấy cổng thành. Giáo đao thủ hô va như sấm, bám sát theo sau Hoàng Trung, lao lên xông xáo. Quân giữ thành của Tào quân không chút đề phòng, khi chạm trán với Hoàng Trung vẫn còn kinh ngạc không hiểu sao quân phiêu kỵ lại lọt vào được trong thành. Đến khi tướng giữ thành nhận ra thì Hoàng Trung đã kịp chiếm lấy cổng thành. Bàng Sơn Dân dẫn quân còn lại xông vào, hợp lực cùng Hoàng Trung, tiến vào Uyển Thành. Giống như lời Bàng Sơn Dân đã nói khi rời đi, giờ đây, họ đã trở lại. Sinh ra ở Thái Châu, chết cũng an táng tại mộ Thái Châu. Đây là lối sống của gia tộc Thái Thị ở Kinh Tương. Không biết bao nhiêu năm trôi qua, ngay cả Thái Mạo cũng chẳng thể nhớ rõ. Từ khi còn nhỏ, cha ông đã sống ở Thái Châu, khi mất cũng chôn ở Thái Châu. Còn bản thân ông, nếu có mệnh hệ gì, cũng hy vọng có thể an nghỉ ở Thái Châu. Thái Châu là quê hương ấm áp của gia tộc Thái, nhưng đồng thời cũng là ngục tù khó thoát. Nếu rời khỏi Thái Châu, thì Thái Thị còn là gì? Thái Mạo không biết. Ông thậm chí chưa từng nghĩ tới điều đó. Chẳng phải tất cả những hào tộc của Đại Hán đều như vậy sao? Một khi mất quê hương, thì còn gì là hào tộc? Khi Hoàng đế Hán còn tại vị, chỉ cần ngài đảm bảo lợi ích của gia tộc Thái ở Thái Châu, thì ngài vẫn là thiên tử. Gia tộc sẽ dâng lên thiên tử phần thuế địa phương thu hộ. Dĩ nhiên, gia tộc sẽ giữ lại một phần nhỏ. Khi Lưu Biểu đến, chỉ cần ông ta có thể đảm bảo quyền lợi của Thái Thị ở Thái Châu, thì em gái mình phải gả đi, cũng không phải là chuyện gì tồi tệ. Mọi thứ đều vì Thái Thị. Khi Tào Tháo đến, để bảo toàn quyền lợi của gia tộc, Thái Mạo không ngại bán đứng Lưu Tông. Suy cho cùng, hy sinh một người là việc nhỏ, bảo toàn lợi ích của cả gia tộc mới là việc lớn. Đối với những kẻ giễu cợt Thái Thị, Thái Mạo lại thấy kỳ quái. Chẳng lẽ những kẻ đó không có người thân yêu sao? Nếu vì cái gọi là đại nghĩa mà cha mẹ, anh chị em và con cháu phải lâm vào cảnh khốn cùng, thì chọn điều gì? Đại nghĩa hay là Thái Mạo thì không thể. Cho nên ông không bao giờ giễu cợt những ai không muốn móc tiền ra. Đại Hán đã bệnh. Đó là điều ai cũng nhận thấy. Nhưng sau khi bệnh thì phải làm sao mới phân biệt được kẻ tài kẻ dở. Thái Mạo tự thấy mình chỉ là kẻ tài tầm trung, chỉ đủ khả năng bảo vệ gia tộc. Vì vậy, ông kính phục Tào Tháo, cũng kính phục Phỉ Tiềm. Tào Tháo và Phỉ Tiềm thực sự đang chữa bệnh cho Đại Hán. Tào Tháo dùng thuốc. Thuốc thì có 3 phần độc. Thuốc của Tào Tháo đương nhiên có độc, nhưng hy vọng có thể loại bỏ phần mục rửa, tái sinh máu mới. Nhưng quá trình này đau đớn đến mức điên cuồng. Phỉ Tiềm càng dữ hơn, ra tay cắt bỏ. Ông cắt đi những phần ung nhọt đã thối rữa, thậm chí không ngại chặt luôn cả cánh tay. Nỗi đau này càng thấm thía đến tận tâm can. Thái Mạo thấy khó mà phân định được cách nào tốt hơn. Còn phán xét xin lỗi, Thái Mạo không thấy mình đủ tư cách. Vì vậy, ông chẳng muốn đắc tội với bên nào. Nay Tào Nhân yêu cầu ông đến Nguyễn Thành để hòa giải, Thái Mạo bề ngoài nhận lời, nhưng trong từng chi tiết lại có chút lề mề. Cố ý trì hoãn sẽ bị Tào Nhân phát hiện, nhưng nếu chỉ chậm trễ trong các chi tiết nhỏ, tìm cách kéo dài thời gian, thì Thái Mạo quá rành rẽ. Giống như những viên chức hành chính hậu thế, lúc cần làm gấp có thể nhanh đến mức khiến người khác chóng mặt, còn khi muốn chậm lại thì cũng đủ làm người ta nản lòng. Vì vậy, khi xe của Thái Mạo rời khỏi Tương Dương và đi được nửa đường, ông đã gặp những binh sĩ bại trận từ Uyển Thành trở về. Các tâm phúc đi cùng mừng rỡ, tiến lên thưa, gia chủ, vậy là chúng ta không cần đi Uyển Thành nữa. Thái Mạo im lặng giây lát, rồi lắc đầu, không, sai rồi. Giờ đây, chúng ta càng phải đến Uyển Thành. Tâm phúc thắc mắc. Thái Mạo không giải thích nhiều, chỉ sai người về báo cho Tào Nhân rằng ông quyết tâm hoàn thành sứ mệnh, rồi tiếp tục lệnh cho đoàn người tiến lên. Phải lao vào chỗ chết, mới có cơ hội sống. Ai mà không có gia đình người thân? Kẻ mồ côi. Hết chương 3407. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.